Chương 977, trả ta thanh bạch. Chương 977, trả ta thanh bạch. Ồ, thật sao? Vương Hiên ngữ khí đùa cợt, rồi nói tiếp. Ta đây ở tủ thuốc bên trái vẫn là bên phải. Ta lại là như thế nào phá tan cấm chế? Phải biết rằng Mai Di ngươi đã là linh cảnh ngũ giai, mà ta phía trước bất quá là linh cảnh tứ giai hậu kỳ. Vương Hiên khẳng định Liêu Húc cùng Mai Di không có bày kế như vậy cả kẽ. Hình như là ở bên phải, cái kia bài trừ cấm chế ta lại làm sao biết ngươi như thế nào làm được? Mai Di vẻ mặt vô tội nói. Vương Hiên hơi nhíu mày, quay đầu hỏi hướng Liêu Mi, Liêu Mi, đan dược bình thường đều gửi với địa phương nào? Liêu Mi không biết Vương Hiên vì sao hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời, ở tủ thuốc hậu phương quý trên kệ. Vương Hiên nghe được câu trả lời hài lòng sau đó nhặt nói, ngươi nói ta lấy trộm đan dược, ta đây ở tủ thuốc bên phải tìm thứ gì? Liêu Húc lúc này không nhìn nổi, lên tiếng mắng, ngươi cái chuôi này hỏi lung tung này kia làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Mi Nhi ân nhân cứu mạng thì ngon rồi sao? Mai Di nhưng khi nhìn chúng ta lớn lên, ngươi nếu như khi dễ nàng, trước hỏi qua ta lại nói. Vương 20 Hiên biết đây là Liêu Húc gấp rồi, Vương Hiên nhặt nói, ngươi không phải nói xấu ta trộm cầm đan dược sao? Ta liền phải hỏi rõ ràng, nếu bị vu cáo lại nên làm thế nào cho phải? Mai Di vội vàng nói, chuyện ngày hôm qua, thêm lên sắc trời ám trầm, có lẽ là ta nhớ sai rồi, nhưng ta đúng là thấy được ngươi ở đây luyện đan phòng lén lút. Vương Hiên cười nhạt nói, thật sao? Ta đây vì sao phải lấy đi đan dược, lưu lại một cái chai không? Có lẽ là ngươi nghĩ lừa dối qua cửa đâu? Liêu Húc vẻ mặt tức giận nói, nếu như Vương Hiên như vậy hỏi tiếp, sớm muộn phải ra sơ hở. Thúc phụ, cái này ngàn nham miệng đầy lời nói dối, còn được như vậy trộm đạo việc, không bằng sớm một chút đuổi ra Liễu gia tốt. Lúc này Vương Hiên thân hình lóe lên, tới gần Mai Di, Liêu Húc muốn tới gần, lại không còn kịp rồi. Vương Hiên một lần nữa trở lại tại chỗ, trong tay cầm một cái bình thuốc. Hở, ngươi xem đây là cái gì? Vương Hiên lạnh lùng nói. Mai Di thất kinh bưng túi chữa bệnh, sau đó quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tộc trưởng, chuyện không liên quan đến ta à? Là Liêu Húc công tử bức bách ta làm như vậy, nếu ta không đáp ứng hắn, sau này nữ nhi của ta liền không cần nhớ thu được trong tộc phân phát năng lượng. Mai Di tiếng khóc thê thảm, đồng thời Liêu Ân từ biểu tình cũng âm trầm không gì sánh được. Liêu Húc mặt tối sầm, cũng lập tức quỳ lại nói, thúc phụ, là Mai Di nói đan dược mất trộm, liền muốn cầu ta hỗ trợ cùng nhau lục soát, ta cũng là xuất phát từ hảo tâm, nhưng bị vu cáo. Vương Hiên cũng tới đến Liêu Ân từ trước mặt ôm quyền nói, Liêu tộc trưởng, kỳ thực chai này bên trong cũng không có đồ đạc, chẳng qua là ta trước giờ bóp ở bình sứ trong tay mà thôi, chẳng qua hiện nay chân tướng cũng đã đại bạch, không biết đúng hay không có thể trả ta một cái công đạo. Mai Di mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bàn tay một phen, khác một cái bình sứ xuất hiện ở trong tay, trong đó xuất hiện chính là hai hạt vân lạc đan. Liêu Húc thấy như vậy một màn kém chút nữa không khí đã bất tỉnh. Ngàn nham, ngươi, Liêu Húc kém chút nữa sẽ phải động thủ. Làm càn, còn ngại không đủ mất mặt sao? Liêu Ân Tử cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi cho tới nay chuyện làm ta đều không biết, ta bất quá là một mực tại cho ngươi cơ hội mà thôi. Nghĩ đến ngươi tâm tính có thể có chút cải biến, khơi mào đại lương. Bây giờ đâu? Không phân rõ bên nặng bên nhẹ. Liêu Ân Tử lớn tiếng khiển trách. Liêu Húc mặt lại xanh vừa đỏ, trong lòng đối với Vương Hiên hận ý không cách nào nói. Lui về phía nam đệ tử trong viện, phạt chép đan điển 1000 lần. Nếu là không có hối cải chi tâm, đời này cũng đừng nghĩ trở về Bắc viện. Liêu Ân Tử cả giận nói. Nói xong Liêu Ân Tử liền giận dữ ly khai, Vương Hiên cùng Liễu Mi cũng liên tiếp ly khai. Vương Hiên ly khai lúc, Liêu Húc vẫn không quên hung hăng chừng Vương Hiên liếc mắt, xem ra Liêu Húc cũng đừng còn muốn trở về Bắc viện. Kỳ thực Vương Hiên Liêu Ân Tử hôm nay phát lớn như vậy hỏa khí cũng là bởi vì Liêu Húc cho Liễu gia mất thể diện, dù sao Vương Hiên là Liễu Mi ân nhân cứu mạng, là thân là khách nhân đến Liêu gia, mà Liêu Húc cũng là khắp nơi cùng Vương Hiên đối nghịch, bụng dạ hẹp hỏi. Liêu Ân Tử một đường về tới trong phòng mình, Vương Hiên cũng không có lập tức trước ở bên ngoài nổi nóng bái phòng, mà là tại trước cửa chờ thêm một đoạn thời gian. Liêu Mi cũng đập Vương Hiên bên cạnh cùng nhau chờ đợi, trong lúc Vương Hiên cẩn thận hướng phía trong viện nhìn lại, nhưng là đều không biết Liêu Ân Tử có hay không nguôi giận. Đại khái qua một canh giờ, Liêu Mi nhặt nói, đi thôi, phụ thân hẳn là hết giận. Thực sự, ân. Liêu Mi gật đầu nói. Cuối cùng, Vương Hiên ở Liêu Mi thăm viếng đi vào Liêu Ân Tử trong viện. Liêu tộc trưởng. Vương Hiên khẽ gọi. Bên trong môn truyền đến một trận đáp lại, vào. Lúc này Liêu tộc sinh trưởng ở bàn trà trước uống trà, Vương Hiên đầu tiên là ôm quyền cung kính nói, chuyện hôm nay, mời Liêu tộc trưởng trách phạt. Ừ. Người sai ở đâu? Liêu Ân Tử không nhanh không chậm hỏi. Ta không nên cùng Liêu Húc mặt, hẳn là ở Liêu Mi cho ra bậc thang lúc thuận thế xuống. Vương Hiên khôn khéo nói. Liêu Ân Tử cũng là đặt chén trà xuống nói, nhưng ngươi vẫn là làm, không phải sao? Vương Hiên nhất thời ngưng nghẹn, xem ra lấy lui làm tiến chiêu này bất kể dùng. Liêu Ân Tử liếc mắt một cái liền nhìn ra Vương Hiên thủ đoạn. Vương Hiên đang ở quấn quýt như thế nào nói tiếp lúc, Liêu Ân Tử lại nói, kỳ thực ta cũng không phải sinh giận dữ với ngươi, mà là sinh khí Liêu Húc không có ý chí tiến thủ, đã nhiều năm như vậy, tâm tính vẫn luôn không có thay đổi. Vương Hiên khẽ ngẩng đầu, Liêu tộc trưởng, có một câu nói ta không biết nên không nên nói. Ta xem Liêu Húc trong mắt dã tâm ẩn nhẫn, có lẽ cũng không thích hợp tiếp nhận tộc trưởng trọng trách. Liêu Ân Tử nghe được câu này cũng là cười ha ha, ha ha ha ha. Cái này ta tự nhiên là nhìn ra, bất quá như 847 quả có một ngày ngươi ngồi xuống đầy đủ cao vị trí, sẽ cân nhắc lợi hại, có một cái dược liệu trong đó đục phân nửa, chẳng lẽ liền muốn như vậy vứt bỏ sao? Liêu Ân Tử trả lời thật ra khiến Vương Hiên có chút kinh ngạc. Thật muốn vứt bỏ sao? Dược liệu hoàn hảo giá trị cực lớn với hư giá trị, cái kia có lẽ liền còn có thể lợi dụng, Liêu Húc cũng giống như vậy. Lúc này Liêu Húc đứng ở ngoài cửa, nghe được những lời này, trong lòng hận ý rốt cuộc bạo phát, nước mắt không cầm được tràn ra. Liêu Húc còn có điều hy vọng Liêu Ân Từ có thể xem ở hắn dị bẩm thiên phú phân thượng, đem cường điệu bồi dưỡng, không nghĩ tới bất quá là lợi dụng mà thôi. Lợi dụng Liêu Húc đối với Liêu gia cảm ơn cùng với đối với quyền lợi hướng tới. Đến lúc đó có thể bang Liêu gia làm một chuyện gì, nhưng sau khi chết đâu? Liêu Húc không có được nhiệm là cái gì? Liêu Húc lúc này không lại hận Vương Hiền, mà là liền mang Liêu gia cùng nhau hận. Bất chi bất giác Liêu Húc dĩ nhiên chạy ra khỏi Liêu gia lãnh địa, đối diện chính là thật cao xây lên hắc thạch kiến trúc, đó là thực cốt thú kiến lãnh địa, Liêu Húc trong lòng dâng lên một cỗ tà ác ý niệm trong đầu. Lúc này ở trong phòng, Liêu Ân Tử cũng phát hiện Liêu Húc thoát đi thân ảnh, trong lòng có chút hối hận, không nghĩ tới hay để cho Liêu Húc nghe được. Liêu Húc hài tử này tính tình cực đoan, ai? Liêu Ân Tử hối tiếc nói. Bất quá cái này cũng không trách bất luận kẻ nào, nếu như Liêu Húc trải qua này cấp sau đó như trước tính tình cực đoan, vậy không trách được người khác. Chương 978, Liêu gia nội gián. Chương 978, Liêu gia nội gián. Vật cạnh tiên trạch, thích giả sinh tồn. Liêu Ân Tử lắc đầu về tới gian phòng. Phụ thân, ngài không phải nói hôm nay có chuyện quan trọng cần ngàn nham trợ giúp sao? Liêu Mi đột nhiên nói. Liêu Ân Từ gật đầu, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ là đặc chế, có thể bảo tồn dược liệu lớn nhất dược lực. Liêu Ân Từ đem hộp gỗ từ từ mở ra, trong đó chính là bồ đề quả. Mùi thuốc truyền khắp gian phòng. Vương Hiên tuy là đã biết được, nhưng vẫn là muốn giả vờ kinh ngạc nói, đây là bồ đề quả. Liêu Ân Từ khẽ gật đầu, đây là vì Mi Nhi sau đó đột phá sử dụng, để bảo đảm dược hiệu tối cường. Phía trước chính là dự định làm cho Liêu Húc luyện chế, bất quá ngươi có trích diễm thân thể, có lẽ có thể đem ổn định ở ba đóa vân vân phẩm chất. Vương Hiên như trước giả vờ kinh hãi nói, cái này bồ đề đan phương cực kỳ hi hữu, chẳng lẽ Liêu gia có? Liêu Ân Tử khẽ gật đầu, nói xong liền lấy ra một tấm vỏ cây, trên vỏ cây có khắc văn tự, nhưng là lại tựa hồ bị bày ra thiên nhiên cấm chế, chỉ có thể hai mắt nhìn kỹ lúc có thể biết được nội dung của nó, không cách nào sao chép, cũng vô pháp ký ức, cực kỳ huyền diệu. Vương Hiên kích động xoa xoa tay, tiếp nhận đan phương. Thiên quả nguyên ngũ thủ, liền chi ba cái, bồ đề quả một viên, cửu thiên lộ năm dọn. Vương Hiên trong lòng mặc niệm, đợi đến nhắm hai mắt lại lúc, liên quan tới toa thuốc ký ức quả nhiên toàn bộ tiêu thất. Vương Hiên không khỏi cảm thán kỳ huyền diệu. Ngàn nham tiểu hữu có thể hay không bang lão phu chuyện này? Lão phu tất có thâm tạng. Liêu Ân Tử thỉnh cầu nói. Vương Hiên vui vẻ nói, ba ở trên người ta. Cái kia bây giờ đi vào luyện đan phòng. Vương Hiên hỏi. Liêu Ân Tử khoát tay một cái nói, đi tới một cái giá sách trước, lát một cái công tắc, giá sách phía sau xuất hiện một cái mật thất. Trọng yếu như vậy đan dược làm sao có thể lộ thiên luyện chế? Liêu Ân Tử mỉm cười nói. Đi qua không dài hành lang, Vương Hiên đi tới một gian mật thất chu vi có khe rãnh. Khe rãnh bên trong chạy xuôi nham tường, mà sân bãi chính trung ương liền có một cái đan lô toàn thân mạ vàng, bốn phương tám hướng có khắc bốn cái cự long, thoạt nhìn lên cực kỳ trấn cảm. Ngay sau đó Liêu Ân Từ lại vỗ tay, một bên tường đá mở ra, trong đó hóa ra là một cái tủ thuốc bên trong tràn đầy quý hiếm dược liệu, Vương Hiên đan phương, đối ứng, quả nhiên đều ở đây trong đó. Vậy liền đa tạ Vương Hiên tiểu hữu, lão phu liền tại ngoại trấn thủ, ngươi ở đây trong đó an tâm luyện đan, trong tủ chén dược liệu có thể tùy ý sử dụng, nếu như thiếu khuyết cái gì, nói cho lão phu liền có thể. Liêu Ân Từ nói. Vương Hiên khoát tay nói, không thiếu, không thiếu, đều vậy là đủ rồi. Bất quá cái này bổ để đan luyện tạo thời gian có lẽ có một ít lâu. Vương Hiên nói bổ sung. Không sao cả, ta sẽ bảo vệ cẩn thận luyện đan phòng chu toàn. Nói xong Liêu Ân Từ liền dẫn Liễu Mi ly khai. Vương Hiên mừng rỡ trong lòng, vừa lúc còn đang nghĩ nên như thế nào muốn hai phần dược liệu, không nghĩ tới Liêu Ân Từ lớn như vậy khí, dĩ nhiên đem dược liệu cho Vương Hiên tùy ý sử dụng. Vương Hiên dựa theo trên phương thuốc lấy ra một phần dược liệu, luyện tạo bồ đề đan còn có một cái phiền phức điểm ở chỗ cần toàn bộ hành trình bảo trì bồ đề đan trong tầm mắt, bằng không liền sẽ ký ức tiêu thất, do đó luyện đan sai lầm. Vương Hiên ngồi ở lò luyện đan trước, sâu hấp một khẩu khí, đem địa tâm viêm hỏa dẫn vào đan lô, sau đó lại để chỉnh tự đem dược liệu đầu nhập trong đó. Bồ đề đan có chút mảnh mai, nếu muốn bảo hộ bên ngoài dược lực không tiêu tan, cần qua một đoạn thời gian lại đem bên ngoài để bảo. Còn lại dược liệu từng bước hòa tan, căn thuốc rơi xuống, chỉ còn lại có tinh thuần nước thuốc. Ba canh giờ đi qua, Vương Hiên lúc này mới đem bồ đề quả đầu nhập. Có bồ đề quả ra nhập vào, mùi thuốc trong nháy mắt thăng hoa. Chỉ là ngửi vào một cái liền cảm giác thể xác và tinh thần vui mừng. Mà lúc này, Liêu Húc dĩ nhiên chủ động tới đến rồi thực cốt thú kiến trong tộc. Người tới người phương nào? Thực cốt thú kiến tộc trước thủ vệ lạnh lùng nói. Liêu gia người, đến đây hợp tác. Liêu Húc lạnh lùng nói. Thủ vệ chính nhất khuôn mặt mê man, xanh rũ xuống Liêu tộc cùng thực cốt thú kiến tộc chính là kẻ thù chuyển kiếp, bây giờ nhưng phải hợp tác. Có thể thực tôn thanh âm lại xa xa bay tới, làm cho hắn tiến đến. Thủ vệ không nói gì thêm nữa, trực tiếp làm cho Liêu Húc tiến nhập. Hắc Thạch Sương phòng trong, Thực Tôn ngồi ở ngai vàng, nhìn thấy Liêu Húc đến, mở mắt ra, trong mắt phiêu động một đoàn quỷ hỏa, khiến người ta sợ run lên. Một cái linh cảnh ngũ giai tiểu tử tới nói chuyện hợp tác. Nói một chút hợp tác như thế nào? Thực Cốt nhiều hứng thú nói, ta biết các ngươi cũng muốn bổ đề quả, ta có thể giúp các ngươi bắt được, thậm chí bắt được bổ đề đan. Liêu Húc lạnh lùng nói, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng Thực Tôn quỷ hỏa mắt, dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi. Thực Tôn hơi nhíu mày, xem ra trước mắt Liêu Húc có thể lợi dụng. Ồ, nói nghe một chút. Thực Cốt ngồi thẳng người, hắn từ Liêu Húc trong mắt thấy được cửu hận, là mà hắn cần cửu hận. Ta biết Liêu tộc bây giờ đang ở luyện chế bồ đề đan, nguyên bản để cho ta tới luyện chế, sở dĩ ta biết kỳ địa điểm, đến lúc đó ta có thể cho ngươi gửi đi tín hiệu, ngươi cử tộc tấn công vào. Thực Tôn trong mắt nghi hoặc, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta hận Liêu tộc đem ta cho rằng quân cờ, chỉ cần có người càng thích hợp hơn, liền có thể đem ta tùy thời đá văng ra. Liêu Húc cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha ha ha. Thực cốt tựa hồ là nghe được trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Bất quá tiếng cười qua đi, thực tôn thân hình lóe lên, đi tới Liêu Húc bên cạnh, "Tốt, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Tương lai ta thực cốt nhất tộc chiếm lĩnh Liêu tộc lãnh địa sau đó, liền do ngươi đảm nhiệm mới tộc trưởng." Thực tôn hứa hẹn. Liêu Húc trong mắt xuất hiện tham lam màu sắc, thực tôn thì biết rõ quyền lợi là tốt nhất mồi câu, chỉ cần đặt ở hắn Liêu Húc trước mặt, Liêu Húc liền có thể mặc cho sai phái. Thực tôn ánh mắt lạnh lùng, "Liêu tộc ca Liêu tộc, không nghĩ tới chứ?" Lúc này thời gian đã qua nửa, cái này Bồ Đề đan quả nhiên là cực kỳ tốn thời gian, bất quá đây mới là linh cảnh lục giai đan dược, nếu như linh cảnh thất giai trở lên đan dược, luyện chế thời gian động một tí chính là mấy tháng. Nguyên nhân ở trong một trong cũng là bởi vì linh khí thiếu thốn nguyên do giấy. Vương Hiên ở trong mật thất có thể cảm nhận được khí lưu bắt đầu khởi động, xem ra chu vi vẫn có linh khí duy trì liên tục cung cấp. Lúc này Liêu Húc đã về tới Liêu tộc, đi ngang qua người hầu cung kính vân an, nhưng Liêu Húc không để ý tới, Liêu Húc tới trước bắc viện, kỳ thực Liêu Húc cũng không biết luyện đan chỗ ở đâu, Liêu Húc đầu tiên là đi trước luyện đan phòng nhìn thoáng qua, quả nhiên không có. Liêu Húc công tử tìm cái gì chứ? Ở luyện đan phòng tân nhậm chức nữ tử hỏi. Liêu Húc không có phản ứng liền lại vội vã rời đi. Liêu Húc lại thử lấy linh lực cảm giác, bất quá Vương Hiên lúc này đang ở Liêu Ân Tử trong phòng trong mật thất, trung quanh tường đá liền có thể che đậy linh lực, Liêu Húc tự nhiên là vô công mà phản. Bất quá Liêu Húc không hề từ bỏ, trước quay về gian phòng, sau đó móc ra thực tôn cho hắn một cái túi gấm. Liêu Húc do dự vài phần phía sau hay là đem túi gấm mở ra, trong đó hóa ra là một chỉ côn trùng phần bụng đen nhánh, thế nhưng tứ chi như bạch cốt một dạng. Thực tôn từng nói cho hắn biết cái này côn trùng tên là khất linh trùng, có thể nhận linh lực khởi nguồn, thực tôn ngờ tới Liêu Ân Tử sẽ ở cực đoan chỗ bí ẩn luyện chế Bồ Đề đan. Chương 979, tiến tộc bực kích. Chương 979, tiến tộc bực kích. Liêu Húc khẽ cắn lòng bàn tay, một giọt tinh huyết trong nháy mắt bị khất linh trùng thôn phệ, đây bất quá là vì để cho khất linh trùng nhiễm phải Liêu tộc mùi, mà có thể tốt hơn che giấu khí tức. Liêu Húc đem phóng xuất ngoài cửa, đợi đến khất linh trùng tra ra được luyện đan chỗ liền sẽ trở về. Lại là một ngày qua đi, mùi thuốc nồng nặc bay đầy mật thất, linh khí đều bị dính vào đạm thanh sắc. Thuốc hương ngưng thật. Vương Hiên cả kinh nói, bên trong lò luyện đan không ngừng bay ra màu xanh nhạt mùi thuốc, hỏa lò dập tắt, Bồ Đề đan chậm rãi bay ra, trên đó có ba đóa vân vân, ẩn chứa cường đại linh lực. Đây chính là Bồ Đề đan. Vương Hiên trong lòng kinh hỉ, nhìn lấy Bồ Đề đan, Vương Hiên không khỏi nuốt nước miếng một cái này mê người mùi thuốc, Vương Hiên hận không thể lập tức đem nuốt vào, nhưng lý trí vẫn là ngăn trở Vương Hiên, dù sao Vương Hiên hôm nay tu vi còn chưa đủ lấy thừa nhận như vậy cường đại dược lực. Vương Hiên không tiếp tục làm nhiều dây dưa, mà là lại lấy một phần dược liệu, sau đó thận trọng đem trong túi đựng đồ Bồ Đề quả lấy ra. Bây giờ thời gian đã qua 2 ngày, Vương Hiên vẫn còn cần tăng thêm tốc độ. Tuy là Liêu Ân Tử cũng không biết luyện chế đan dược cần bao lâu, thế nhưng tóm lại là nhanh một chút tốt. Vương Hiên đem 667 luyện chế xong cái viên này Bồ Đề đan thu nhập túi trữ vật, hoàn mỹ như vậy tỷ lệ tự nhiên là muốn cho mình. Tiếp lấy lại là tái diễn động tác, ngưng luyện dược liệu, 2 canh giờ sau đó đem Bồ Đề quả đầu nhập, sau đó lấy tiểu hỏa luyện hóa. Tinh thuần mùi thuốc đi qua linh khí liên hệ miệng chậm rãi phiêu hướng ngoại giới, chỉ thấy được Liêu Ân Tử dinh thự bên cạnh, có một chút mảnh nhỏ lỗ, trong đó liền đang phát tán ra mùi thuốc. Ngoại vi tìm tòi thật lâu khất linh trùng lúc này cũng cảm nhận được cường đại linh lực, hướng phía Liêu Ân Tử nơi ở bay tới. Đầu tiên là vờn quanh nơi ở một vòng, sau đó lại đang mặt đất nhẹ người, cuối cùng rốt cuộc tìm được tiểu khổng, khất linh trùng hướng xuống dưới đào móc, nhưng đụng phải tảng đá cứng rắn, bằng vào khất linh trùng lực lượng căn bản là không có cách đem bài trừ. Bất quá cái này cũng đủ rồi, khất linh trùng vỗ cánh bay trở về, bất quá ở trên đường trở về thân thể lại một phân thành hai, hóa thành hai con, một chỉ đi trước Liêu Húc nơi ở, một chỉ thì bay về phía thực cốt thú kiến tộc. Liêu Ân Tử ở nơi ở nhắm mắt dưỡng thần, đang gặp Liêu Mi đưa tới điểm tâm. Liêu Ân Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy là Liêu Mi, chân mày mới, chỉ có, vung ra. Phụ thân, không so khẩn trương như vậy, 2 ngày đã qua, có lẽ ngàn nham luyện chế đã tới kết thúc rồi. Liêu Mi đem điểm tâm vung cười nhạt khuyên nhủ. Liêu Ân Tử lại lắc lắc đầu nói, ta cuối cùng là cảm thấy một trận hoảng hốt, tựa hồ là có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Liêu Mi mỉm cười trấn an nói, phụ thân, ngài chính là quá khẩn trương, hơn nữa cái này Bồ Đề quả mặc dù là quý trọng vật, nhưng cũng không có bao nhiêu quý trọng, nếu như xảy ra bất trắc, sẽ tìm chính là. Nói Liêu Mi đem điểm tâm phóng tới một cái đĩa nhỏ bên trên đưa cho Liêu Ân Tử. Liêu Ân Tử nghe thế vậy nói, nhưng trong lòng thì an định rất nhiều, tiếp nhận điểm tâm, cũng là ngươi sẽ an ủi người, ha ha ha ha. Đột nhiên, Liêu Ân Tử bất an trong lòng lần nữa hiện lên. Trong tay đĩa rơi đập. Phụ thân, làm sao vậy? Liêu Mi sợ hết hồn. Liêu Ân Tử bỗng nhiên đứng lên, đến đây ngoài phòng, Liêu Mi cũng theo phía trước đi, lúc này chính là chính ngọ, nhưng là bầu trời cũng là âm trầm, cùng báo táp sắp tiến đến giống nhau. Liêu Ân Tử lại vòng quanh gian phòng tha hai vòng, đột nhiên ở một góc chỗ phát hiện thật nhỏ đào móc vết tích, mà cái kia trong đó chính là trong mật thất linh khí rót vào lỗ. Nguy rồi, có người phát hiện mật thất. Liêu Ân Tử kinh hãi nói, nhanh đi kêu tất cả trưởng lao đến đây. Liêu Ân Tử hô lớn, tuy là Liễu Mi không biết phụ thân từ đâu biết được, nhưng vẫn làm theo. Một giây kế tiếp, bầu trời trở nên hôn ám không gì sánh được. Đợi đến Liễu Mi đi rồi, một bóng người từ phương xa chậm rãi bay tới, một thân hắc bào, miệng trước có một cái từ đầu khớp xương đúc thành mặt nạ, trong ánh mắt chớp động bị hỏa. Phía sau còn đi theo một đám thủ hạ. Đi tới lúc mang theo một cỗ mùi máu tươi, hơn nữa trên bầu trời còn bay rậm rạp chẳng trị độc trùng. Liêu La Quỷ, đã lâu không gặp à? Ha ha ha ha. Thực tôn cười to nói. Ngươi là như thế nào đi bảo? Liêu Ân Tử kinh hãi nói. Sau đó Liêu Ân Tử cảm nhận được trên người mùi máu tanh nồng đậm cùng với bắn tung tóe đến huyết dịch, xem ra Nam viện đệ tử là giữ nhiều lành ít. Ha ha ha ha, cái này còn nhiều lắm thua thiệt lòng tốt của ngươi đệ tử a. Thực cốt lạnh nhất cười nói, sau đó thấy sau lưng Liêu Húc kéo ra ngoài. Liêu Húc? Liêu Ân Tử kinh hãi nói. Hồ đồ a, ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Liêu Ân Tử lòng như cho nguội, không nghĩ tới Liêu Húc có thể làm ra như vậy cực đoan sự tình, Liêu gia gặp trọng thương. Liêu Húc hạ chẳng có thể tốt đi nơi nào? Ta không có hồ đồ. Đây là ta đã sớm việc. Liêu Húc giận dữ nói. Ta vốn chỉ nghĩ tại trong tộc hảo hảo tu luyện, thu được các trưởng lão cùng ngài coi trọng. Mà ngài đâu? Đạt được tốt hơn quân cờ, liền một cước đem ta đá văng. Liêu Húc diện mục dữ tợn, cừu hận đã chiếm cứ cao điểm. Bất quá là một cái luyện đan cơ hội mà thôi. Nói cho cùng ngươi cũng là người nhà họ Liễu, ta chẳng lẽ sẽ đem ngươi tài nguyên cấp đi sao? Liêu Ân Tử hối tiếc nói, trước đây phát hiện Liêu Húc tính cách vấn đề lúc liền nên đúng lúc dẫn đạo, mà không phải trở thành bây giờ cái này dạng. Liêu Ân Tử hối tiếc lắc đầu, lỗi a, đều là lỗi. Thực tôn hướng phía trước đi hai bước, hắc hắc. Nếu không phải là Liêu Húc nói cho ta biết bổ đề đan luyện chế chỗ, cùng với Liêu gia hộ sơn đại trận kẽ hở, ta còn liền cửa đều vào không được. Liêu Húc, ngươi. Liêu Ân Tử hai mắt mở to nói, hộ sơn đại trận nhưng là quanh năm có người gác, nếu là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn liền có thể trước tiên biết. Chắc không được hôm nay đến bây giờ hộ sơn đại trận đều không có một chút phản ứng. Ngươi chẳng lẽ đối với tộc nhân độc thủ? Liêu Ân Tử không thể tin được nói. Liêu Húc trầm mặc liền đủ để chứng minh toàn bộ. Liêu Húc đem hộ sơn đại trận trông coi đệ tử giết chết, sau đó tự ý giải trừ hộ sơn đại trận, rốt cuộc là bao nhiêu cường đại hận ý mới có thể làm cho bên ngoài làm ra như vậy phát dồ việc. Lúc này Nam viện bay tới bốn cái thân ảnh, chính là Liễu Mi cùng ba vị trưởng lão. Thực cốt chứng kiến sau đó chỉ là lông mi vi thiếu nói, ồ, Liêu gia ba vị trưởng lão cũng tới. Đã như vậy, ta đây cũng không nhiều lời nữa, miễn bỏ lỡ bổ để đan ra lọ thời cơ. Thực tôn lão quỷ, ngươi lại động can qua như vậy, coi như tổn thương Liễu tộc căn cơ, ngươi cũng không tốt gì. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ bị những tộc quần khác chia cắt sao? Đại trưởng lão giận dữ nhắc nhở. Thực tôn khỏe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, "Hành, bây giờ các ngươi đang luyện chế bổ đề đan, sợ rằng trong tộc trận pháp đều ở đây liên tục không ngừng đem linh khí tụ tập cùng bên trong lò luyện đan chứ? Hộ sơn đại trận lấy phá, ta lại có gì lo lắng?" Chư vị trưởng lão kinh hãi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Liêu Húc, trong nháy mắt liền minh bạch rồi chân tướng. "Tốt, rất tốt." Nhị trưởng lão cả giận nói, "Vậy đến đây đánh một trận a, để cho ta xoa xoa ngươi thực cốt thú kiến uy phong." Ba vị trưởng lão rút ra pháp khí, ba đạo thánh quang xuất hiện. Chương 980, chặt đứt mắt trận. Chương 980, chặt đứt mắt trận. Đại trưởng lão cầm trong tay ngàn chi tuyết, một cái nâu trên cành cây điểm chế điểm điểm hoa mai, trên đó có rơi ngàn năm không thay đổi hàn tuyết, tản ra hơi bạch quang. Nhị trưởng lão dưới thân tọa lấy một cái cọc gỗ tản mát ra yếu ớt hoàng quang, đây cũng không phải là cái cọc gỗ bình thường, chính là linh căn, ẩn chứa đại địa chi linh lực lượng. Ba tay dài trung nhẹ nâng một cái nụ hoa, trong nháy mắt, phấn quang đầy trời. Nụ hoa nở rộ, hóa ra là vô thượng diệu liên. Cái này ba loại pháp bảo đều là ngoại cảnh tiên tiên chí bảo, uy lực hung ác cực điểm. Bất quá thực tôn lại không có sợ hãi chút nào, mà là khỏe miệng gãy nứt, hướng về sau vừa mới bơi tay. Ba vị hộ pháp, nhóm các ngươi nên ra sân. Chỉ thấy được Lương Nan lấy một nữ thân hình lóe lên, đi tới thực tôn trước mặt. Tóc dài nam tử vóc người gầy gò, tên là Thực Năm, lồng ngực rộng thùng thình, nhưng thắt lưng lại cực nhỏ, thoạt nhìn lên cực kỳ không phải phối hợp, tướng mạo khô héo gầy rẹn, phản phất 10 năm chưa ăn cơm một dạng, không phải trong miệng mọc hai cây răng nanh. Tu vi dĩ nhiên cũng là linh cảnh thất giai. Một vị khác tên là Thực Hai, vóc người cường tráng, hắn phơi bày trên thân, xoáy bất quá da rẻ sắc thực màu xám trắng, giống như đầu khớp xương nhan sắc, Thực Hai một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn, diện mục giống như ác quỷ vậy dữ tợn, xoa tay gian thậm chí có kim loại va chạm thanh âm. Còn có một nữ tử mặc màu đỏ thấm quần áo nịt, đường nét có lồi có lõm, một đầu xích mái tóc dài màu đỏ, tướng mạo yêu mị, trong mắt dấu dếm tán không đi khát máu ý. Ba vị này trưởng lão liền giao cho các ngươi. Thực tôn lạnh nhạt nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ba người chăm miệng một lời. Sáu người thân ảnh lóe lên bay đến trên bầu trời, mà mặt đất lại là Thực Tôn cùng Liêu Ân Tử địa bàn. Liêu Ân Tử nháy mắt, làm cho Liễu Mi cấp tốc đi trước tầng hầm ngầm, hỏi Vương Hiên còn bao lâu luyện đan kết thúc. Kỳ thực dưới đất mật thất cũng không phải đơn giản như vậy, trung quanh trên vách tường tràn đầy linh hạch, để bảo đảm lò luyện đan linh khí sung túc, đồng thời bên trong tộc đại trận mắt trận tạm thời cũng dùng với luyện đan phòng bên trong, nhưng lại không có biện pháp ngưng hẳn. Vốn tưởng rằng sẽ không có người đến đây quấy rối, không nghĩ tới Liêu Húc dĩ nhiên phản bội Liêu tộc. Lúc này cách ly Vương Hiên luyện chế quả thứ 2 đan dược bất quá mới qua một ngày, nếu muốn luyện đan kết thúc chí ít còn cần một ngày. Tuy là lấy Liêu tộc thực lực, là có thể cùng thực cốt thú kiến liên chiến mấy ngày, nhưng mỗi nhiều một ngày, liền sẽ có thật nhiều người vì vậy chết đi. Lúc này Liêu gia bầu trời mây đen dậm đặc, không ít độc trùng xen lẫn trong đó, Liêu tộc đệ tử cũng cùng thực cốt nhất tộc các tộc nhân tương chiến, song vương tử thương thảm trọng. Liêu Mi cấp tốc chạy vào phòng trong, đi trước trong mật thất. Vương Hiên lúc này đang hết sức chuyên chú luyện đan, cũng may có địa tâm viêm hỏa, bằng không lấy Vương Hiên linh hỏa nhưng là không phải đủ để duy trì lâu như vậy. Ngàn nham, Liêu Mi kinh hãi nói. Vương Hiên lúc này không thể quay đầu, cần chặt đinh đan phương, bằng không liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Làm sao vậy? Vương Hiên cũng có chút lo lắng, ít có nhìn thấy Liễu Mi như vậy hốt hoảng thời điểm. Thực cốt nhất tộc tấn công vào được. Phụ thân cùng các trưởng lão đang ở ngăn cản bọn họ, nhưng trong tộc đại trận mắt trận lúc này ở vào luyện đan phòng bên trong, phụ thân bọn họ có lẽ sẽ ở hạ phòng, luyện đan chuyện gì kết thúc? Liễu Mi sốt ruột hỏi. Vương Hiên trong lòng hối hận, nếu là mình không có luyện chế quả thứ 2 lời nói, có lẽ đã sớm kết thúc, có lẽ mắt trận liền có thể trở lại trong đại trận. Vương Hiên trầm ngâm chốc lát nói, mắt trận có thể hay không cưỡng chế di động? Có thể là có thể, bất quá cái này Bồ Đề đan. Liễu Mi do dự nói, nếu như mạnh mẽ rời mắt trận, có lẽ này cái Bồ Đề đan liền phế đi. Vương Hiên trầm giọng nói, Bồ Đề đan trọng yếu cũng là ngươi Liễu tộc khuyên can trọng yếu. Ngươi cứ việc làm liền tốt, ta nghĩ biện pháp bảo trụ đan dược. Liễu Mi kiên định gật đầu, sau đó bên ngoài gì hai tay bấm quyết, cái này trong mật thất dĩ nhiên xuất hiện một cái lục sắc khẩu độ. Đây cũng là mắt trận. Mắt trận có tụ tập linh khí hiệu dụng, cũng chính là vì vậy, mới chỉ có đầy đủ linh khí hướng phía bên trong lò luyện đan mà tới. Liễu Mi tiếp tục thi pháp, bên dưới mắt trận vương đột nhiên vỡ vụn, từ đó dài ra một đoạn cảnh liễu, sau đó cảnh liễu càng phát khỏe mạnh, mắt trận cũng theo đó từng bước lên cao. Cuối cùng, mắt trận lao ra mặt đất, một mạch siêu đỉnh mà đi. Đồng thời mùi thuốc tràn ra, lục sắc sương mù ở trên chiến trường tràn ngập. Thực Tôn hung hăng hút vào một ngụm, say mê nói, đây chính là Bồ Đề đan mùi thuốc sao? Thực Tôn trong mắt tham lam màu sắc hiện ra hết. Hắc hắc, đem giá a ngươi. Thực Tôn vươn lợi chảo liền muốn bay hướng mặt đất, có thể Liều Ân từ những mày, cảm nhận được đan dược còn chưa hoàn toàn luyện thành. Xuất thân ngăn cản, một đạo cành liễu bệnh thành tự tưởng trong nháy mắt xuất hiện ở Thực Tôn trước mặt. Thực Tôn bị cực đại sức bền bắn bay. Sau đó cành liễu khởi ra, Liều Ân từ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mắt trận, luyện đan phòng mắt trận đã gỡ ra rồi hả? Liêu tộc người, trong tộc đại trận, mở. Theo Liều Ân từ ra lệnh một tiếng, mọi người lòng bàn tay phải chỗ phun ra một viên gai nhọn, xen vào trong đất, đồng thời mặt đất chấn động, một gốc liêu thụ ở lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Trong nháy mắt liền cao tới 100 mét, liền to đều có ước chừng 10 thước. To lớn chi truy dưới, trên đó la xanh lóe ánh huỳnh quang. Hơn nữa bụi cây này liễu thụ cũng không phải là lục sắc, mà là đạm lam sắc, giống như băng tinh chú thành một dạng. Thực Tôn nhíu mày, dĩ nhiên làm cho liễu gia khai xuất trong tộc đại trận. Cành liễu bốn rũ xuống, từng đạo linh quang ở cành liễu thượng lưu di chuyển, đồng thời liễu tộc đệ tử khí thế tăng mạnh. Vương Hiên nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng chém giết, bất quá Vương Hiên không thể phân tâm. Lúc này Vương Hiên cảm nhận được bên trong lò luyện đan linh khí thiếu thốn, nhíu mày, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Bồ Đề đan chỉ sợ cũng muốn vỡ vụn hóa thành lô bụi. Vương Hiên tâm hung ác, bàn tay một phen, lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch. Một đạo linh quang liên tiếp đan lô cùng thượng phẩm linh thạch, cơ hồ là trong nháy mắt, lò luyện đan bên trong linh lực khôi phục dường như phía trước một dạng tràn đầy. Vương Hiên lòng đang dị máu, phía trước Vương Hiên còn có 6 khối thượng phẩm linh thạch, bây giờ chỉ còn lại có 5 khối, khoảng cách trở lại cảnh nội, lại xa một bước. Bên ngoài tiếng chém giết không ngừng, nhưng Vương Hiên như trước phải giữ vững chính mình lực chú ý tụ tập. Liêu gia tạm thời lấy được thượng phong, cành liêu ở trên mỗi một tấc linh quang đều rót vào Liêu gia đệ tử trong cơ thể, chính là đi qua trên mặt đất Liêu gia đệ tử phát ra cái viên này gai nhọn. Liêu thụ từ thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể, sau đó lại chia phát các đệ tử, đây cũng là trong tộc đại trận diệu dụng. Bao quát Liêu Ân Tử lực lượng cũng ở không ngừng kéo lên. Liêu Ân Tử cầm trong tay một cành liễu, trên đó cành cây là màu xanh nhạt, như băng tinh một dạng. Thực cốt, cung kiến. Thực Tôn trong tay linh lực dũng mãnh vào mặt đất, thổ địa nứt ra, một đám hắc nghị tuôn ra, vô kiên bất tội. Đảo mắt liền dài ra cánh, hướng phía Liêu Ân Tử bay đi. Liêu rủ, Dương Đông. Một đoàn đoàn nhung nhứ từ cành liễu bên trên bay ra, mỗi một đoàn nhung nhứ đều có cực đại hấp lực, có thể lẫn nhau hấp thụ, đồng thời cũng có thể đem hắc nghị cuốn vào trong đó. Thực Tôn thân thể đột nhiên phát ra tiếng vang, các đốt ngón tay tiếng ma sát vang lên, tùy theo Thực Tôn thân hình phóng đại, trực tiếp biến thành một cái dài 10 mét hơn, cao mấy thước thú kiến thi. Chương 981, xanh liễu rủ cùng thực cốt thú kiến. Chương 981, xanh liễu rủ cùng thực cốt thú kiến. Trước mồm bạch cốt cũng băng liệt, lộ ra hung ác răng nanh. Răng nanh bên trên mạo có chất lỏng màu tím, dịch thể nhỏ xuống mặt đất, phát sinh tí tách thanh âm, mặt đất đều bị ăn mòn ra khỏi một cái hố. Thực cốt, Di Thiên. Thực Tôn ngửa đầu phụt lên, một đoàn tử sắc nọc độc phun ra. Phô thiên cái địa giống như mưa rào tầm tã, nọc độc nhỏ xuống ở Thực Tôn trên người không có chuyện gì, thế nhưng rơi vào trên phòng ốc lại có thể ăn mòn ra một cái hố to, không dám tưởng tượng nếu như rơi xuống trên thân người sẽ như thế nào, sợ rằng sẽ hài cốt không còn chứ. Liêu Ân Từ ánh mắt kiên định, chỉnh thể đột nhiên nổi lên lang quang, định lấy nọc độc không vào xanh liễu rủ bên trong. Xanh liễu rủ quanh thân ánh huỳnh quang đại phóng. Tại chỗ sở hữu Liêu tộc đệ tử trên người cũng đồng dạng lóe lên ánh huỳnh quang. Nọc độc hạ xuống dĩ nhiên không có tổn thương chút nào. Thực Tôn trong mắt quỷ hỏa chớp động. Tại sao có thể như vậy? Sau đó xanh liễu rủ nâng lên cành liễu, hướng phía Thực Tôn bỏ rơi đi, quấn quanh ở bên ngoài chân trước bên trên. Thực Tôn chỉ có 10 thước thân thể ở 100 mét xanh liễu rủ trước cực kỳ nhỏ bé. Bất quá Thực Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong con mắt quỷ hỏa toát ra, bọc lại quanh người hắn. Đồng thời Thực Tôn thân thể lớn lên theo gió, 20m, 30m, cuối cùng dĩ nhiên biến thành dài 50m, hơn 20m cao. Thoáng động động chân liền có thể để mặt đất chấn động, phòng ốc sụp đổ. Nhưng xanh liễu rủ chi như trước vướng víu không thả, lại là mấy đạo cành liễu bỏ rơi tới, Thực Tôn hai mắt đỏ thẫm. Quanh thân quỷ hỏa đại phóng, nhưng xanh liễu rủ cũng không nguyện bung ra. Cành liễu ở trong hỏa diễm thiêu đốt biến sắc, nhưng không có héo rũ. Tương đạo linh quang trào lên, thực cốt thú kiến 6 con chân đều bị buộc chặt lại, xanh liễu rủ vùng, thực cốt thú kiến thân hình quấn, ngã xuống trên mặt đất, càng ngày càng nhiều xanh liễu rủ vụn vặt riêng mà đến. Bên ngoài cuối bén nhọn, trực tiếp xen vào thực cốt thú kiến phần bụng, ở đầu khớp xương chô nối tiếp, xanh liễu rủ chi cắt một đạo lỗ nhỏ. Nhưng thực cốt thú kiến lại kịch liệt run rẩy. Phần bụng là thực cốt nhất tộc yếu ớt nhất địa phương còn lại đều là bạch cốt, duy chỉ có phần bụng là chứa đựng tim địa phương. Đầu khớp xương chỗ nối tiếp bị cắt đứt, một căn có một căn đầu khớp xương bị đẩy ra, thực cốt thú kiến dây rủa cũng càng phát ra cường liệt. lại là có vài xanh liễu rủ chi bỏ rơi tới, thứ cốt thú kiến đều nhanh cũng bị bao thành một cái cầu. Cuối cùng một tầng làn da màu tím hiện ra ở không trung, xanh liễu rủ chi không chút do dự nào xen vào, chất lỏng màu tím bắn tung tóe mà ra, thứ cốt thú kiến thân thể từ vừa mới bắt đầu run rẩy kịch liệt nói sau cùng vẫn không lúc đích. Xanh liễu rủ làm mất đi sinh mạng thứ cốt thú kiến lắc tại trên mặt đất, một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, đám người quay đầu xem ra, thắng bại đã phân, đại cục đã định. Thực tôn tộc trưởng, ba vị hộ pháp hô lớn. Nhưng một giây kế tiếp liền bị bỏ rơi tới xanh liễu rủ chi cuốn lấy dễ như trở bàn tay đâm đâm thủng thân thể. Ho khan. Thực hai không thể tin được nhìn trước mắt độc lớn, mượn xanh liễu rủ chi hút ra mà ra, thực hai thân thể không còn, nặng nghề rơi đập trên mặt đất, còn lại cực kỳ hộ pháp đồng dạng. Xanh liễu rủ cũng hao phí cường đại linh lực, trong đó cũng chính bởi vì có liều ân từ lực lượng khống chế, thậm chí là thiêu đốt sinh mệnh, mới có thể phát huy ra như vậy cường đại lực lượng. Xanh liễu rủ hóa thành ánh huỳnh quang chậm rãi tiêu tán, chu vi liễu gia đệ tử ở trên ánh sáng nhạt cũng đồng thời tiêu thất. Phụ thân. Liêu Mi hô lớn. Chỉ thấy được Liễu Ân Từ thân ảnh từ 100 mét trên cao hạ xuống. Ba vị trưởng lao hướng phía Liễu Ân Từ ném tôn kính ánh mắt. Kế tiếp giao cho chúng ta tới liền có thể. Liêu Mi tay phải linh quang hiện lên, một gốc liêu thụ cấp tốc sinh trưởng, hóa thành một cái cự đại khung giỏ bóng rỗ nâng Liễu Ân Từ. Khung giỏ bóng rỗ chậm rãi đánh xuống, Liêu Mi chạy chậm đi vào quan thầm nghĩ, phụ thân, ngài cảm giác thế nào? Ngài không có sao chứ? Liễu Ân Từ hai mắt ngắn ngủi tập trung, thấy rõ Liêu Mi mặt, đưa tay muốn đi đụng vào, thế nhưng cảm giác vô lực truyền đến, giơ lên giữa không trung tay vung góc hạ xuống. Phụ thân ngươi tỉnh lại đi. Liễu Mi lòng rối như tơ vò, cuốn quýt lay động Liễu Nghi Tử. Lúc này trong phòng dưới đất truyền đến kinh người mùi thuốc, Vương Hiên thân ảnh ở mùi thuốc trung từng bước hiện hiện, đây chính là ngưng tụ hai quả bồ đề đan mùi thuốc. Mùi thuốc phất qua mặt đất, mới vừa nọc độc khoảng cách tiêu mất, bị thương Liễu gia các đệ tử khẽ ngửi mùi thuốc, thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí ngay cả Liễu Ân Tử đều lần nữa mở hai mắt ra. Vương Hiên xuất hiện ở Liễu Mi bên cạnh, nhặt nói, không có chuyện gì, giao cho ta a. Liễu Mi chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị một cỗ cường đại cảm giác an toàn vây quanh, Liễu Mi gật đầu nhường ra thân thể. Vương Hiên thay Liễu Ân Từ bắt mạch, lại kiểm tra rồi một phen bên ngoài thương thế trên người. Ngoại thương cũng không nhiều, chủ yếu là nội thương, tiến nhập pháp trận trở thành mắt trận, đồng thời phát động mãnh liệt như vậy thế tiến công. Không chỉ có hao phí lượng lớn linh lực, thậm chí tiêu hao tuổi thọ của hắn. Vương Hiên từ trong túi đựng đồ lấy ra một chút trụ cột bổ sung linh lực cùng khôi phục khí huyết dược vật, đưa vào Liễu Ân Từ trong miệng giúp đỡ dùng. Linh lực có thể khôi phục, thế nhưng thọ nguyên có thể liền không nói được rồi. Chiến sự cũng không có duy trì liên tục bao lâu, thậm chí có thể nói là từ trước tới nay một lần ngắn nhất, chỉ có mấy ngày. Cái này cũng hay là bởi vì thực tôn cuồng vọng xông vào Liễu gia địa bàn. Liễu Mi, tiễn Liễu tộc trưởng đi một cái hết căn phòng tốt nghỉ ngơi đi. Vương Hiên nói. Liễu Mi rất nhỏ gật đầu, sau đó ba vị tộc trưởng cũng tới đến rồi Liễu Mi trước mặt. Ngươi trước chiếu cố tốt tộc trưởng, thực cốt thú kiến dương nhiệt cùng còn lại với bạn, giao cho ta tới liền được. Đại trưởng lão khẽ gật đầu nói. Liễu Mi trong mắt tràn đầy cảm kích, sau đó trùng điệp không người chào, cùng Vương Hiên cùng nhau lấy linh lực nâng lên khung giỏ bóng rỗ, đem Liễu Ân Tử đưa vào trong phòng. Liễu gia đã bị hủy không sai biệt lắm, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Cuối cùng ở phía nam tìm được một chỗ không có bị hư hại gian phòng, đem Liễu Ân Tử để lên phía sau giường. Liễu Mi lo lắng nói, ngàn nham, cha ta như thế nào? Liễu Mi tuy là thông hiểu luyện đan, thế nhưng đối với y thuật lại cũng không tinh thông. Vương Hiên an ủi, Liễu tộc trưởng không có chuyện gì là, bất quá là có chút lực kiệt, thoáng nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Liễu Mi tâm lúc này mới buông. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Vương Hiên cũng ở trợ giúp Liễu tộc khôi phục nguyên khí, còn như Liễu Húc đã sớm ở loạn chiến trung bỏ mình, hơn nữa cha mẹ cũng bởi vì lo lắng tộc trưởng nghiêm phạt, sợ tội tự sát 4.8. Vương Hiên lắc đầu. Cái này Liễu Húc ca thật đúng là hại nhân hại mình. Trải qua mấy ngày nữa xây dựng, Liễu tộc sở hữu kiến trúc không sai biệt lắm khôi phục, nếu là muốn khôi phục như trước kia cái dạng nào, có lẽ còn cần một ít thời gian. Hơn nữa Liễu Ân Tử cũng đã thức tỉnh, đồng thời cũng chuyển tới Bắc viện nhà chính bên trong. Hôm nay Liễu Mi ở một bên chăm sóc, Vương Hiên đột nhiên bị gọi tới, đồng thời Liễu Ân Tử còn đẩy ra Liễu Mi. "Mi Nhi a, đi xem luyện đan phòng, ta muốn cái đám kia đan dược như thế nào." "Là, nữ nhi cái này liền đi bảo." Đợi đến Liễu Mi sau khi rời đi, Liễu Ân Tử lại hướng phía bên ngoài nhìn mấy lần. Thẳng đến Liễu Mi đi xa sau đó, Liễu Ân Tử mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngàn nham a, lúc đầu là ngươi cho ta chẩn đoán, nhưng là có gì trở ngại ạ?" Liễu Ân Tử đột nhiên quay đầu hỏi. Chương 982, kiến tộc trưởng hiện di chỉ. Chương 982, kiến tộc trưởng hiện di chỉ. Vương Hiên nhặt nói: "Linh lực khô kiệt, kinh mạch bị hao tổn, nhưng tạm thời chưa có trở ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể." Liễu Ân Tử cười khẽ gật đầu: "Còn nước không?" Vương Hiên lại nói: "Câu nói mới vừa rồi kia chỉ nói là cho Liễu Mi nghe." Liễu Ân Tử hơi nhíu mày: "Còn có cái gì sao?" Liêu tộc trưởng tổn hao thọ nguyên đánh một trận, bởi vì lo lắng cho ta Liễu Mi lo lắng, cho nên liền không có nói cho nàng biết. Liêu Ân Tử thở dài, hắn thân thể của chính hắn rõ ràng nhất. "Ai, cảm ơn ngươi." Liêu tộc trưởng chẳng lẽ là thọ nguyên buông xuống? Vương Hiên cả kinh nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Hiên liền cảm giác có chút vượt biên giới, tộc trưởng thọ nguyên nhưng là cực kỳ kiêng kỵ đề cập, một dạng trong tộc cao cường người thọ nguyên từ trước đến nay là đối với bên ngoài bảo mật, làm như vậy cũng là hy vọng chính mình tại qua đời sau đó, lưu lại lực ảnh hưởng có thể bảo hộ hậu thế. Liêu Ân Tử khép lời một tiếng. Ngươi đối với ta Liễu tộc có ân, ta cũng sẽ không đem ngươi cho rằng ngoại nhân. Vương Hiên ở Liễu gia bất quá hơn 10 ngày, lại làm bạn Liễu tộc đã trải qua diệt tộc phiêu lưu, trong đó Vương Hiên biểu hiện cũng đều đủ để cho Liễu Ân Tử yên tâm. "Ngàn Nham a, ngươi nguyện ý làm Liễu gia khách khanh trưởng lão sao?" Liêu 20 Ân Từ đột nhiên nói. Vấn đề này ngược lại là khó ở Vương Hiên, Vương Hiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ta. Vương Hiên chắc chắn sẽ không vẫn dừng lại ở ngoại cảnh, chỉ cần đủ linh thạch, Vương Hiên liền sẽ lập tức trở về, khi này khách khanh trưởng lão cũng không có ý nghĩa. Liêu Ân Từ rồi nói tiếp, Ngàn Nham, ngươi tuy là bây giờ tu vi không cao, nhưng ta cảm thấy ngươi sau này tất nhiên nhiều đất dụng võ, Liêu tộc bây giờ bồi dưỡng ngươi, chỉ cần ngươi sau này có thể ở Liêu tộc gặp nạn lúc xuất thủ tương trợ liền có thể, giống như thực cốt thú kiến xâm lấn lúc mở dạng. Vương Hiên trong lúc nhất thời càng thêm không biết muốn như thế nào tự tuyệt, cũng không có thể nói thẳng chính mình là nhân loại a, cảm tạ Liêu tộc trưởng ý tốt, sau này nếu như Liêu tộc gặp nạn, ta có năng lực nói, tất nhiên xuất thủ tương trợ, nhưng khách khanh trưởng lao chức vị này, ta sợ rằng còn không có làm pháp thắng nhiệm. Vương Hiên huyền chuyển cự tuyệt nói. Liêu Ân Từ trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng, hắn cảm thấy Vương Hiên tiên tư thông minh, tâm tính cũng không tệ, sở dĩ cảm giác là một có thể kết giao người, chính là muốn dùng tiền kỳ tài nguyên bồi dưỡng, đồng thời cũng bồi dưỡng Vương Hiên đối với Liêu tộc trung tâm. Bất luận là nằm ở lợi ích, vẫn là nằm ở giao tình, cái này đối với người bình thường mà nói có lẽ là ổn chám không thua thiệt, thế nhưng đối với Vương Hiên mà nói, chỉ biết giống như là gông xiềng một dạng, hạn chế Vương Hiên. Liêu Ân Từ cười nhạt nói, bất quá cũng không quan hệ, có ngươi câu nói mới vừa rồi kia là được rồi. Đột nhiên, Liêu Ân Từ lại từ trong túi đựng đồ lấy ra hai khối linh thạch, vẫn là thượng phẩm linh thạch. Cái này cho ngươi. Liêu Ân Từ đem linh thạch đẩy tới Vương Hiên trước mặt. Liêu tộc trưởng, ngươi đây là? Vương Hiên trong lòng mừng rỡ, thế nhưng không có lập tức tiếp được. Liêu tộc trưởng mỉm cười, sau lại ta nghe Mi Nhi nói, ngươi đem mắt trận chặt đứt, sau đó lấy một khối thượng phẩm linh thạch, thành tựu sau cùng linh khí bổ túc, một khối này thượng phẩm linh thạch đối với Liêu tộc mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với một cái tán tu mà nói, có lẽ là một nửa tích xúc, ta làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Mà khi tình hình bên dưới huống hồ khẩn cấp, cái này nhiều hơn một khối thuận tiện làm là tạ lễ. Vương Hiên ôm quyền nói cảm ơn, bên kia cảm tạ Liêu tộc dáng dấp ý tốt. Vương Hiên không lại hàn huyên, đại phóng nhận lấy. Lúc này ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm. Báo. Vào. Liêu Ân Từ nhặt nói. Người hầu sau khi đi vào chứng kiến Vương Hiên sau đó, ngựa khí phun ra nuốt vào, tộc trưởng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói xong người hầu còn nhìn về phía Vương Hiên liếc mắt, Vương Hiên lập tức hội ý, liền chuẩn bị bãi biệt. Nếu tộc trưởng có chuyện quan trọng, ta đây liền không quấy rầy nữa. Liêu Ân Từ khoát tay một cái nói, không sao cả, Ngàn Nham tiểu hữu không phải ngoại nhân, ngươi nói đi. Liêu Ân Từ bây giờ làm hết thảy đều là ở lôi kéo Vương Hiên như vậy người có thể ngàn vạn lần không thể là địch. Người hầu như thực chất nói ra, đang dọn dẹp thực cốt thú kiến gia tộc lãnh địa lúc phát hiện một chỗ di tích, có người nói trước đây khối kia khu vực là trăm năm phía trước bị thực cốt thú kiến chiếm lĩnh, từ đó về sau liền bị làm thành cấm địa. Ồ, cấm địa. Liêu Ân Từ nhướng mày nói. Vương Hiên một bên nghe được, trong lòng cũng là vui vẻ. Nếu là di tích, đó chính là tiền nhân lưu lại, trong đó có lẽ giấu giếm chí bảo. Vậy liền cùng nhau đi vào kiểm tra một phen a. Đồng thời phân phó, đem trong 10 dặm làm thành cấm địa, phái nhân thủ đóng quân, tuyệt đối không thể làm cho những người khác tiến nhập. Liêu Ân Từ ra lệnh. Là. Liêu Ân Từ cùng Vương Hiên xuất môn, vừa lúc đụng phải tới trước Liễu Mi. Mi Nhi, tới thật đúng lúc, bây giờ ở thực cốt thú kiến tộc đụng phải một cái di tích, cùng ta cùng nhau đi vào kiểm tra một phen. Là. Liễu Mi liền như vậy cùng nhau đi vào. Mấy người hóa thành lưu quang, chỉ dùng một canh giờ không đến liền tới đến rồi hiện trường. Hiện trường có đại trưởng lão ở giữ gìn, bảo hộ cái động khẩu không phải làm cho những người khác tiến nhập, mới vừa tùy tùng vừa rơi xuống đất càng lập tức tổ chức mọi người đang phương viên mời dặm chú đóng. Tộc trưởng. Đại trưởng lão hơi không người nói. Đại trưởng lão nhưng có cái gì phát hiện? Liêu Ân Từ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày lắc đầu, cái này di tích trên có một cái pháp trận thủ hộ, hơn nữa pháp trận cũng không phải đối với mọi người đều có hiệu lực, tự hồ chỉ là ở cách tuyệt linh kỷ lục giai trở lên người, nếu như tu vi càng cao người tiến vào bên trong có lẽ sẽ bị pháp trận lưu lại lực lượng xoắn nát. Liêu Ân Từ kinh hãi đi tới pháp trận bên cạnh, chỉ thấy được pháp trận tàn phá bất ham, chỉ có lấy một chút ánh huỳnh quang chớp động, nhưng lập tức chính là như vậy như trước có thể giết tử linh kỳ bắt giai cường giả 180 uy lực. Như vậy di tích chủ nhân là khủng bố cỡ nào ạ? Người chủ nhân này xem ra là không hy vọng cường giả đi vào phá hư bên ngoài di tích, mà bên trong sắp đặt cơ quan cũng đã đủ giết tử linh kỳ lục giai một cái tu sĩ. Xem ra cái này mộ huyệt chủ nhân mưu tính sâu xa, di tích cho tới hôm nay cũng vô pháp bị phá giải. Phụ thân, nếu di tích này không cách nào để cho linh cảnh lục giai trở lên trước người hướng, ta đây cùng Ngàn Nham có thể tiến nhập. Liêu Mi sung phong nhận được nói. Nhưng là Liêu Ân Từ lại lắc đầu, thánh nhân di tích đa số có cơ quan, nguy hiểm cùng chí bảo cùng tồn tại, ta không thể để cho ngươi đi vào mạo hiểm như vậy. Vương Hiên lúc này tự đề nghị, Liêu Mi không cách nào đi vào, ta có thể đi trước tìm tòi kết quả. Liêu Ân Từ như trước cảm thấy không thích hợp, Ngàn Nham, đây cũng không phải là huyệt động thông thường, rất có thể là một cái linh cảnh bát giai trở lên cường giả lưu lại mộ huyệt, trong đó cơ quan vạn ngàn, hơi không cẩn thận liền có thể thịt nát xương tan. Vương Hiên mỉm cười nói, ta có lòng tin có thể ở trong đó sống sót. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, kỳ thực Vương Hiên chính là muốn nhìn một chút trong đó có bảo vật gì, nếu là có thể lại góp 300 vạn linh thạch, có lẽ Vương Hiên là có thể trở lại cảnh nội. Kỳ thực Vương Hiên cũng làm tốt lắm dự tính xấu nhất, Vương Hiên bây giờ còn có một miếng Bồ Đề đan, nếu như chậm chạp không có góp đủ 300 vạn, Vương Hiên sẽ không để ý đem Bồ Đề đan tạm thời bán ra, ngược lại muốn đột phá tới linh cảnh lục giai còn có biện pháp khác. Chương 983, tiến nhập di tích. Chương 983, tiến nhập di tích. Nếu là có gặp phải nguy hiểm tùy thời trở về, chúng ta đều ở chỗ này coi chừng. Liêu Ân Tử nghiêm túc nói. Lúc này đại trưởng lão lại cho Liễu tộc trưởng quăng tới nhãn thần, ý bảo không thích hợp, lo lắng Vương Hiên biết nuốt riêng bên trong di tích chí bảo, nhưng Liễu tộc trưởng như cũ tin tưởng Vương Hiên, coi như Vương Hiên cầm đi đại bộ phận chí bảo, đó cũng là Vương Hiên nên được, nếu như Vương Hiên không vào đi di tích, trận pháp này sợ rằng còn phải chờ thêm ngàn năm mới có thể suy yếu. Đại trưởng lão, liên quan tới trận pháp này nhưng còn có tin tức khác. Liễu tộc trưởng lại hỏi. Đại trưởng lão đúng sự thật nói, khối này trên lãnh địa nguyên lai chủ nhân là Thanh Minh Bạch Dược Mãng tộc. Vương Hiên run lên trong lòng, lại nghe thấy một cái tên quen thuộc. Đây không phải là ma giới tứ đại gia tộc một trong sao? Bao quát ở dị ma trong đá nhìn thấy cùng Xích Huyết Bức Vương cực kỳ tương tự yêu thú. Vương Hiên nhướng mày, cái này linh giới có thể hay không cùng ma giới cũng có quan hệ? Kỳ thực ma giới tay cũng không chỉ là đưa về phía hạ giới, thậm chí linh giới đều có bọn họ hậu duệ, mà mục đích của bọn họ vậy là cái gì? Sẽ là Ngũ Thánh Châu sao? Vương Hiên suy tính đã xuất thần. Ngàn Nham, Liêu Mi khẽ gọi. Ừ. Vương Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cái này trên lãnh địa nguyên lai gia tộc là Thanh Minh Bạch Dực Mãng Xà, nhưng là siêu tầm không đến Thanh Minh Bạch Dực Mãng Xà coi trường di tích này tin tức, còn như bên trong cất giấu cái gì, còn cần tự đi trước xem. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, cái kia liên quan tới bên trong tin tức chẳng phải là cùng không có giống nhau. Liêu tộc trưởng yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, nếu như gặp phải nguy hiểm ta sẽ trở về. Vương Hiên chân thành nói. Liêu Ân Tử cũng khẽ gật đầu, chỉ là dặn dò, toàn bộ cẩn thận. Vương Hiên thả người nhảy liền tiến vào trong trận pháp. Vương Hiên thân ảnh biến mất sau đó, đại trưởng lão lo lắng hỏi tộc trưởng, cái này dạng không lo lắng kỳ hội đem bảo vật đều cướp đoạt đi sao? Liêu Ân Từ lắc lắc đầu nói, không có việc gì, hắn mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, cầm lên một ít bảo vật cũng là bình thường, coi như đem di tích này đưa cho hắn cũng không sao. Đại trưởng lão cũng minh bạch rồi tộc trưởng ý tứ, tộc trưởng đây là muốn kết giao Vương Hiên. Áp Vương Hiên xuyên qua trận pháp, trước mắt cũng là một con đường, trái phải hai bên là thủy tinh trong suốt, thủy tinh ở ngoài là nước biển, u lam trong nước biển phảng phất dựng dục thần bí. Vương Hiên thận trọng đi về phía trước đi, rất sợ thủy tinh thông đạo biết ở trong nước biển gãy. Lối đi này dường như vô cùng vô tận, Vương Hiên không biết đi bao lâu rồi, Viễn Vương vẫn là u ám trông không đến phần cuối. Đây chẳng lẽ là khác một cái thế giới, hay hoặc giả là cường giả chế tạo huyễn cảnh? Vương Hiên suy đoán nói, nếu là ở bên dưới trận pháp lời nói, không thể nào là một mảnh hải dương. Có lẽ di tích này thí luyện đã bắt đầu. Vương Hiên tinh tế suy nghĩ, phát hiện bây giờ đi tới dường như nếu so với trước kia tốn hao lực khí lớn hơn. Vương Hiên lại thử đưa lên một chút chân, quả nhiên, cảm giác thân thể nặng hơn. Vương Hiên nhíu mày, cái này chẳng lẽ là ở khảo nghiệm ta linh lực? Kỳ thật bình thường đại năng giả đều hy vọng có thể có người kế thừa y bát của mình, nhưng phải là xứng bị người, sở dĩ phải sắp đặt cực đại cửa khẩu, hơi không cẩn thận liền sẽ lúc đó vẫn lạc. Vương Hiên không lại đi bộ đi về phía trước, mà là bay thẳng hành. Tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là chưa tới một khắc đồng hồ, càng đã xong tương đương với vừa rồi hai canh giờ lộ trình. Bất quá lúc này Vương Hiên đã là đầu đầy đại hãn, trên lưng dường như đè nặng một tòa núi nhỏ, bước đi liên tục khó khăn, trước phương vẫn là u ám mà chỗ trống, nhìn không thấy cuối. Lê Tượng, cái này còn nhìn không thấy cửa ra. Vương Hiên thở hổn hển nói, sau đó lấy ra hai quả khôi phục linh lực đan dược. Theo linh lực khôi phục, Vương Hiên cảm thấy thân thể vẻ vải tiêu tán rất nhiều, từng bước đi về phía trước đi. Bây giờ Vương Hiên mỗi đi một bước, thủy tinh này thông đạo liền sẽ chấn động, mà chấn động to lớn làm cho Vương Hiên lo lắng thông đạo một giây kế tiếp liền sẽ vỡ vụn. Rốt cuộc, lại là 2 phút đồng hồ qua đi, Vương Hiên thấy được ánh sáng. Chỉ lát nữa là phải đến cuối, nhưng trên người trọng lực cũng càng ngày càng mạnh. Vương Hiên lấy địa tâm viêm hỏa bao khỏa tự thân, có thể hóa giải một ít trọng lực, sau đó lại chống đỡ lên tuyệt đối lĩnh vực. Nhưng Vương Hiên mới vừa đi thập bộ liền bị cường đại trọng lực ép tới túi xuống muốn. Khoảng cách cửa ra còn có hơn 10 thước khoảng cách, rõ ràng có thể đụng tay đến, nhưng lại cảm thấy có nghìn dặm xa. Vương Hiên lại đi về phía trước một bước, nhưng trong nháy mắt liền bị cường đại trọng lực đè ngã xuống đất, muốn lại đứng lên lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lay động. Vương Hiên chỉ có thể từng điểm bò về phía trước hành, ở cách còn lại 5 thước lúc, cự đại trọng lực đem Vương Hiên cánh tay đập vụn. A! Vương Hiên bất ngờ không kịp để phòng phát sinh một thân kêu thảm thiết, tay phải mất đi chi giác, tay trái cũng chiến chiến nguy nguy tiếp tục tiến lên. Một điểm cuối cùng, Vương Hiên trong mắt vằn vện tiêu máu, đây cũng là ở cực mạnh trọng lực dưới đưa đến. Vương Hiên ngay sau đó tiêu hao toàn thân linh lực thôi động thân thể đi về phía trước, tay trái đưa vào quang môn bên trong. Mặc dù không cách nào chứng kiến quang môn phía sau chẳng cảnh, nhưng Vương Hiên cảm nhận được cỏ xanh, chính mình đang ở cầm lấy một nhánh cỏ. Tiếp lấy phía sau truyền đến sụp đổ tiếng oanh minh. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được thủy tinh sạn đạo đang ở từng bước vỡ vụn, tốc độ rất nhanh lan tràn đến rồi phần cuối, nước biển chảy ngược. Vương Hiên một tay ra sức hướng thượng du đi. Ánh nắng sái trên mặt biển, phản chiếu lấy bát quang, nhưng Vương Hiên luôn cảm thấy phía sau có một cỗ hấp lực đem chính mình hướng phía cảng vươn hút đi. Vương Hiên nhìn xuống dưới, chỉ thấy được một cái lô đen, thủy tinh sạn đạo mảnh vỡ cũng bị cuốn vào trong đó, tiêu hao linh lực cùng thể lực Vương Hiên không kịp, cũng bị hút vào trong đó. Vương Hiên ý thức lâm vào mơ hồ, trong hỗn độn, Vương Hiên chỉ cảm giác mình trùng điệp ném một cái, ngất đi. Tỉnh lại lần nữa lúc, Vương Hiên là cảm nhận được phía sau một trận ngứa, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy được trước mắt là bí bầu trời màu lam. Vương Hiên trong nháy mắt thanh tỉnh, đống nhiên ngồi dậy, chỉ thấy chính mình nằm ở trên một mảnh cỏ, tựa như không gian này trung ngoại trừ bầu trời cùng bãi cỏ liền chỉ còn lại có mình. Bên trong không gian không có một tia thanh âm, thậm chí ngay cả gió nhẹ đều không có. Vương Hiên cho là mình sẽ bị lỗ đen hút vào, tiếp lấy Vương Hiên sờ sờ thân thể, phát hiện quần áo là khô ráo, chỉ còn lại có gãy xương tay phải. Vương Hiên cắn răng một cái, vừa dùng lực đem đầu khớp xương bãi chính, sau đó liền uống đan dược để cho hắn phục hồi từ từ, không ra một canh giờ, chút thương nhỏ này liền có thể khỏi hẳn. Mảnh này bãi cỏ rất cổ quái cầu. Vương Hiên xem xét tỉ mỉ bãi cỏ, lấy tay kích thích, nhưng chưa phát hiện dị dạng. Cái này một cửa khẩu lại là ý gì? Vương Hiên nhíu mày, không có cửa ra, không có nhập khẩu, cũng không có những người khác. Sau đó một cái từ xuất hiện cái này Vương Hiên trong đầu. Huyễn trận. Đây là huyễn trận. Vương Hiên mừng rỡ, xem ra cửa này chính là phải phá huyễn trận. Huyễn trận phương pháp nói đến huyền huyễn, nhưng chỉ cần tìm được mắt trận chỗ liền có thể giải khai. Mắt trận. Mắt trận thì là cái gì chứ? Vương Hiên suy tính. Bầu trời xanh thẳm cùng mênh mông vô bờ bãi cỏ, Vương Hiên lắc đầu, mắt trận cũng không ở trong đó. Vương Hiên vung tay lên, một đạo linh quang tản ra, đồng thời linh quang giống như thanh niên, hướng phía một cái phương hướng tụ tập mà đi, sau đó tiêu tan phu tìm không thấy. Chương 984, cắt vàng huyễn trận. Chương 984, cắt vàng huyễn trận. Mắt trận chính là linh khí chỗ tụ tập, cũng là cần nhất linh khí chỗ. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Mắt trận ở phía trên. Vương Hiên cau mày nói, nhưng là bầu trời rộng như vậy lên, rốt cuộc là thì sao? Vương Hiên tính hạ tâm ngồi xếp bằng. Thời gian không biết qua bao lâu, bên trong không gian này vẫn là ban ngày, đột nhiên. Vương Hiên trong đầu đột nhiên thông suốt. Thái dương. Mắt trận là thái dương. Vương Hiên ngẩng đầu tìm kiếm phương hướng của mặt trời. Sau đó lại rơi ra một mảnh linh lực hóa thành thanh niên hướng phía phương hướng của mặt trời thổi đi. Mắt trận tìm được, bây giờ liền có thể chuẩn bị phá trận. Phá trận cần phải phá hủy mắt trận, có lượng chủng phương pháp, một loại là lấy cường đại linh lực đánh tan mắt trận, đệ nhị chính là lấy linh lực dẫn đạo mắt trận, đem pháp trận từng bước phá hủy. Vương Hiên hướng lên trên không bay đi. Nhưng là trước mắt thái dương như trước cách mình cực kỳ xa xôi, Vương Hiên lúc này quay đầu nhìn về phía dưới, chính mình bất quá là trên mặt đất 100 mét trên cao, vẫn không có biện pháp lại đi về phía trước. Đây cũng là huyễn trận bệnh chung một trong, cũng không đủ lớn phạm vi, có lẽ cái này huyễn trận cũng chỉ có 100 mét to lớn. Vương Hiên rút ra Thiên Huyền Nhận, chuẩn bị lấy cường lực phá vỡ mắt trận. Địa tâm, Thiên Huyền Trảm. Một vệt nóng bỏng địa tâm viêm hỏa lấn át Thiên Huyền Nhận, dài 10 mét cự nhận xuất hiện sau lưng Vương Hiên, theo Vương Hiên trùng điệp vung xuống. Cự nhận chém vào thái dương chi 910 bên trên, cự đại hỏa quang bắn tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất, trên có cũng trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Bất quá thái dương cũng không có lúc đó vỡ vụn, ngược lại ở hai người trong giằng co, Thiên Huyền Nhận hỏa quang từng bước dập tắt. Vương Hiên hai mắt mở to, không nghĩ tới trận này nhãn kinh khủng như vậy, dĩ nhiên không cách nào đánh tan, xem ra chỉ có thể dùng loại thứ hai biện pháp. Giữa lúc Vương Hiên chuẩn bị nghiên cứu bên ngoài mắt trận lúc, trên mặt đất hỏa diễm tiêu thất, biến thành đất vàng sa mạc, gió nhẹ thổi qua, quần quần nổi lên một mảnh cát vàng. Cắt đá giả thiên tế nhận đảo qua Vương Hiên hai mắt. Chờ, các loại, Vương Hiên khi mở mắt ra, thiên thượng mặt trời đã tiêu thất, chu vi cũng trở thành vắng lặng sắt vách. Cái này pháp trận vậy mà lại biến hóa. Vương Hiên cả kinh nói, xem ra mắt trận lại tự hành lần trốn đi. Bất quá một giây kế tiếp, Vương Hiên phảng phất thấy được phía trước có bóng người, Vương Hiên vội vàng tiến lên. Thế nhưng gió nhẹ thổi qua, bất quá là một vệt cát vàng ảnh tử. Hắc hắc hắc. Vương Hiên phía sau truyền đến cười gian thân. Vương Hiên cấp tốc quay đầu. Hắn tận mắt thấy một bóng người, cả người xuyên trường bào màu xanh sẫm, là một nam tử, bất quá dáng dấp cũng là không có thấy rõ. Lại là một trận cuồng phong thổi qua, bóng người tiêu tán. Vương Hiên cảnh giác. Cái này huyễn trận sợ rằng nếu so với trước kia thảo nguyên diệu nhật càng thêm nguy hiểm. Vương Hiên rút ra Thiên Huyền Nhận cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, không chỉ có phải nhanh chóng tìm được mắt trận, còn muốn để phòng thần bí nhân này đánh lén. Đột nhiên mặt một trận rung động, một vết nước lan tràn mà đến, vết rách xông thẳng Vương Hiên dưới chân. Vương Hiên thân hình lóe lên, bay lên bầu trời. Kỳ hạ dĩ nhiên là một chỉ cự đại sa trùng. Sa trùng mở ra lớn chậu miệng lớn, trong miệng răng nhọn đỏ sậm, tản ra một cỗ mùi máu tươi, hơn nữa sa trùng cực đại, ước chừng có vài chục mét trường, to đều có 3 mét dài. Vương Hiên giơ tay chém xuống, một đạo chặt bỏ. Sa trùng thân thể gãy, trong nháy mắt biến thành một nắm cắt vàng tiêu tán. Trong gió cắt bụi càng ngày càng nhiều, Vương Hiên gạt một khối sa cân, đem ánh mắt bị kín, tuy là tầm nhìn có chút giảm bớt, nhưng là lại có thể đem cắt bụi đỡ xuống. Tiếp lấy mặt đất bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số cắt vàng tịch quyển dựng lên, biến thành cự đại sa trùng. Bất quá cũng may sa trùng tu vi không cao, nhất ao liền đã đủ chí mạng. Nhưng cái này trong huyễn trận, sa trùng số lượng vô cùng vô tận, sa trùng chặn ngang chặt đứt sau đó không lại tán loạn mà là hóa thành hai cái sa trùng số lượng gấp mấy lần tăng lên. Chưa tới một khắc đồng hồ, phía dưới liền thành thú triều. Đột nhiên, thiên địa không biết biến sắc, đại địa nứt ra, vô số sa trùng rơi xuống, bất quá nên tiếp bọn họ cũng không phải là thâm nguyên, mà là một tấm thâm nguyên cự khẩu. Chỉ thấy được vẫn càng lớn sa trùng từ thâm nguyên bên trong chui ra. Vừa rồi những thứ kia mấy chục thước sa trùng đều bị thôn vệ, cự đại sa trùng bay lên trời, chấn động rất xuống trên người cắt vàng, thân ảnh già thiên tế nhận, cả thế giới phảng phất chỉ còn lại có nó cái kia thân ảnh khổng lồ. Nó ước chừng mấy trăm mét trường, Vương Hiên ở tại trước mặt còn không có hàm răng của nó đại, quét sạch là sa trùng ra đỡ giữa nếp vốn đều đủ để kẹp chết Vương Hiên. Vương Hiên hai mắt mở to, cái này phải như thế nào đối kháng? Vương Hiên dò xét tu vi, dĩ nhiên không có tu vi. Vương Hiên khiến cho chính mình tỉnh táo lại, không ngừng thôi miên chính mình, cái này sa trùng bất quá là trong ảo cảnh biểu hiện giả dối mà thôi. Nhưng là sa trùng giống giận thổi tới một trận tinh phong, cái kia mùi hôi tối là thật là tồn tại. Sa trùng vung mấy đuôi, cự đại cảm giác gáp bách đánh tới. Vương Hiên thân hình vừa né tránh mở. Đây hết thảy đều là như vậy chân thực, không có biện pháp không tin. Vương Hiên không ngừng né tránh, trong tay Thiên Huyền Nhận tỏa ra ánh sáng. Minh Diễm, Thiên Huyền Trảm. Cự đại ánh đao hướng phía sa trùng eo chém tới, thế nhưng hỏa quang khoảng cách tiêu thất, không có để lại nửa phần vết tích. Vương Hiên trên trán không ngừng lưu lại mồ hôi lạnh. Không biết có phải hay không là Vương Hiên ảo giác. Sa trùng hình thể dường như lại to lớn một phần. Sa trùng mở ra miệng khổng lồ, lục sắc dịch nhập phun, đại địa ăn mòn, không trung chuyển đến trận trận tanh tưởi. Cái này, Vương Hiên sợ ngây người, thân hình cấp tốc ở mưa độc trung ghé qua. Như vậy cường đại sa trùng, ta nên như thế nào chạm sát? Vì sao kỳ hội không có tu vi? Vương Hiên trong lòng trầm tư. Sau đó, Vương Hiên trong đầu đột nhiên thông suốt. Ta biết rồi. Vương Hiên bứt bỏ thiên huyền nhận cắm thẳng vào mặt đất, sau đó bị lưu sa thôn vệ. Vương Hiên nổi bồng bềnh giữa không trung, bình tĩnh chắp hai tay. Toàn bộ đều vì hư vọng. Vương Hiên nhắm hai mắt lại, trong miệng không tuyệt vọng lấy những lời này. Sa trùng tiếng gào thét đang ở trước mắt, trong miệng chuyển tới mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn, nhưng theo Vương Hiên tâm từng bước bình tĩnh, tiếng gió thổi cùng cảm giác gáp bách dần dần biến mất. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, thế nhưng không có mở mắt. Vương Hiên cảm giác trước mặt phảng phất tối sầm, dường như bị nuốt vào sa trùng trong bụng, nhưng Vương Hiên biết không phải là. Nếu như Vương Hiên lúc này mở hai mắt ra, sợ rằng sa trùng biết xuất hiện lần nữa. Hết thảy chung quanh dần dần biến mất, liền gió nhẹ đều một tia không lưu. Thẳng đến lúc này, Vương Hiên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt lại khôi phục quá khứ, vừa nhìn thảo nguyên vô tận, quý bầu trời màu lam, treo cao mặt trời. Vương Hiên quay đầu nhìn về phía một bên, Thiên Huyền Nhận đang cắm trên mặt đất, Vương Hiên lưu loát đem rút lên, hỏa quang một lần nữa thiêu đốt. Minh Diễm, Thiên Huyền Trạm. Lần này liệt nhật bị xé thành hai nửa. Theo mặt trời nghiền nát, hết thảy chung quanh từng bước vặn mèo, cuối cùng hóa thành hư vô. Biểu hiện giả dối tiêu thất, lộ ra nguyên bản cảnh sắc, Vương Hiên ngắm nhìn một phía, tựa hồ đang một cái cực nhỏ tinh cầu bên trên, ngẩng đầu nhìn lại tràn đầy tinh không, lấy Vương Hiên tốc độ, 5 canh giờ liền có thể lượn quanh bên trên tinh cầu một vòng. Trung quanh là bạch sắc thổ địa, vẫn không có bất luận cái gì cửa ra cùng nhập khẩu. Vương Hiên nhíu mày, sẽ không tới đến rồi một cái mới trong huyễn trận chứ? Chương 985, Thanh Minh Bạch Dược Mãng Xà. Chương 985, Thanh Minh Bạch Dược Mãng Xà. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, phát hiện một cái nhìn quen mắt bối ảnh. Người nọ mặc trường bào màu xanh sẫm, quần áo tóc dài tản mát, da dẻ cực kỳ tái nhợt, giống như thi thể. Lúc này đang ở Vương Hiên cách đó không xa đả tọa, đầu cúi thấp xuống, không biết còn có không hơi thở. Vương Hiên hướng phía bên ngoài chậm rãi tới gần, ai biết người nọ cái cổ đột nhiên động một cái, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Rốt cuộc có người xuất hiện. Người nọ chậm rãi đứng lên, tùy ý hoạt động tứ chi, nơi khớp xương chuyển đến cây đậu nổ tung một dạng âm thanh. Là ngươi? Vương Hiên nhớ tới là người nào? Hắn là ở cắt vàng trong ảo cảnh nam tử. Thân thể lấy cắt vàng biến ảo. Ngươi là ai? Ngươi ở nơi này lại là vì sao? Vương Hiên lánh tính hỏi. Nam tử hơi dương mắt, trong mắt tràn đầy không thèm để ý, ta cũng quên ta là ai, thời gian lâu lắm, ta cũng không nhớ rõ. Nam tử truy truy phần lưng của mình, sau đó cấp tốc thẳng tắp. Bất quá ta còn nhớ rõ một điểm, không nên để cho bất luận kẻ nào đi trước phía sau ta. Nam tử mạnh dương mắt, nhãn thần âm lãnh. Vương Hiên hướng phía nam tử phía sau nhìn lại, ở một vùng bình địa trung, nam tử phía sau có lấy một tòa sân khấu, có lẽ nơi đó chính là đi trước chỗ tiếp theo kết giới. Vương Hiên bình tĩnh lại, xem ra tới trước mặt lấy bất thiện a. Thanh Minh, Ngọc Dịch. Nam tử đột nhiên khởi xướng công kích. Trong mắt đồng tử biến đổi, dĩ nhiên biến thành thụ đồng. Thân thể bay về phía bầu trời, tay phải một đạo lục sắc linh quang hiện hiện, vô số nọc độc chiếu nghiêng xuống. Cái này trước mắt rốt cuộc là người phương nào? Vương Hiên từng nghe nói qua thủ hộ linh thuyết pháp, đại năng giả đi về cõi tiên phía trước biết bắt một cái tu sĩ hoặc là yêu thú đến đây quất hồn luyện chế, thủ hộ linh không nhớ rõ bất cứ chuyện gì, chỉ nhớ rõ đại năng giả bố hạ mệnh lệnh, bất quá đây cũng là tà thuật một loại, rất ít người biết sử dụng. Không nghĩ tới hôm nay còn bị Vương Hiên đụng phải. Vương Hiên tìm tòi nam tử tu vi, vẫn là linh cảnh ngũ giai hậu kỳ tu sĩ, sợ rằng ở hoặc là thời điểm tu vi có linh cảnh lục giai ở trên. A Vương Hiên một bên phân tích, một bên né tránh lấy nọc độc. Nọc độc này cũng không có đơn giản như vậy, Vương Hiên thân hình khuôn mặt liền lui về phía sau. Có thể nọc độc phảng phất biết Vương Hiên vị trí, dĩ nhiên hướng phía Vương Hiên đuổi theo. Nọc độc cấp tốc ngưng kết hóa thành từng cái độc xà. Độc xà tuy là lại có dài hơn một thước, nhưng bất đắc dĩ số lượng rất nhiều. Minh Diễm Thánh Quang. Vương Hiên tay phải toát ra một ánh lửa, không lại chạy trốn, cấp tốc xoay người. Hỏa quang hóa thành một đạo hộ thuẫn che ở Vương Hiên trước người, mạnh phát mà đến độc xà trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Thanh Minh. Lân Giáp. Nam tử không biết từ chỗ nào dài ra một cái đuôi rắn, trên đó lân giáp bốc ra, màu xanh miếng vảy lóe dễ dàng quang, trên đó dĩ nhiên mạo hiểm hơi thanh niên. Hiển nhiên là có kịch độc. Vương Hiên thuận thế đem hỏa thuẫn hướng phía trước đẩy, miếng vảy xuyên thấu hỏa thuẫn dĩ nhiên không có hòa tan, mà là mang theo hỏa quang hướng phía Vương Hiên tiếp tục bay tới. Xem ra trước mắt nam tử là một con rắn loại yêu thú, chỉ có yêu thú biết lấy thân thể của chính mình thành tiểu vũ khí công kích, nhưng lại cường đại như thế. Vương Hiên lấy thiên huyền nhận đưa ngang trước người ngăn cản, một trận tiếng vang qua đi, bắn ra đa số lân giáp, thế nhưng Vương Hiên trên cánh tay vẫn là xuất hiện một vết thương. Vết thương cấp tốc đổi xanh, trong đó không ngừng toát ra ô huyết. Hiển nhiên miếng vảy có chứa kịch độc. Vương Hiên lấy chỉ điểm huyệt, tạm thời chế trụ thương thế. Hiện tại không có thời gian ở nơi này tiếp tục trì hoãn. Địa tâm, Thiên Huyền Trạm. Hỏa quang hầu như muốn bọc lại Vương Hiên toàn thân, cuối cùng hỏa diễm lan tràn đến rồi dơ cao Thiên Huyền Nhận bên trên. Một đạo mấy chục thước hỏa nhận xuất hiện, mang theo cực mạnh cảm giác gáp bách tạo hạ. Nam tử hai mắt mở to, thu đồng đột nhiên lui, tùy theo thân hình nhất chuyển, y phục bốc ra, dĩ nhiên từ đó toát ra một chỉ cự đại thanh xà. Thanh xà mọc lam bạch sắc hai cánh, dĩ nhiên là Thanh Minh Bạch Dược Mãng Xà. Thanh Minh Bạch Dược Mãng Xà ra sức gào thét, trong miệng phun ra nọc độc hóa thành hộ thuẫn, trên người miếng vảy cũng sắp nhập vào nọc độc bên trong. Hỏa quang chém qua, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, mặt đất xuất hiện một cái cự đại vết nứt, mà Thanh Minh Bạch Dược Mãng Xà thân thể cũng bị chém thành hai đoạn, cuối cùng cấp tốc mục nát hóa thành vôi trở thành đại địa một bộ phận. Vương Hiên trong mắt kinh hãi, dĩ nhiên là Thanh Minh Bạch Dược Mãng Xà. không nghĩ tới linh giới còn lưu lại thanh minh bạch rực mãng xà dư nghiệt. Vương Hiên thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh một mạch ra, Vương Hiên nửa quỳ trên mặt đất, lấy Thiên Huyền nhận chống đỡ. Vương Hiên nhìn về phía vết thương đã mưng mủ sưng. Nếu như lại không trừ độc, có lẽ cánh tay này liền không thể nhận. Vương Hiên môi sắc tái nhợt, một số gần như té xỉu, thế nhưng bây giờ bốn bề vắng lặng, hắn nhất định phải kiên trì. Vương Hiên cắn chặt răng, dùng Thiên Huyền nhận lột bỏ hủ thực, đâm tâm đau nhức làm cho Vương Hiên thân thể nhiều lần run rẩy, ô huyết văng khắp nơi, theo cánh tay chảy xuống. Vương Hiên dùng tay kia ở bên cạnh kìm, ô huyết chảy dài không ngừng, Vương Hiên từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên đan dược dùng. Cánh tay này mặc dù tại từng bước tiêu tan sưng, thế nhưng cái này ô huyết lại sắp xếp bất tận, trừ phi đưa cánh tay chặt đứt, Vương Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời đem vết thương băng bó kỹ. Xem ra thanh minh bạch dược mãng xà rắn độc cũng không phải dễ dàng như vậy giải trừ, Vương Hiên hôm nay giải độc đan cũng không cách nào tiêu trừ thanh minh bạch dược mãng xà rắn độc ô huyết phóng xuất sau đó, Vương Hiên ý chí cũng khôi phục một ít. Trước mắt sơn khâu không lại bóng trổng, phía trước phải là đi thông cửa hải kế tiếp lối vào a. Vương Hiên hành động như trước có chút cật lực, đem Thiên Huyền nhận biến giải cho rằng ba tông mới đi tới phía trước. Sơn khâu sau đó có một mảnh nước ao, tỷ lệ ánh sáng nhạt từ đó xuyên thấu qua. Hẳn là chính là chỗ này a. Vương Hiên chật vật bò lên sơn khâu, trong tay Thiên Huyền nhận tự động trở lại trong vỏ đao. Tùy theo Vương Hiên thân thể ngã một cái, một đầu chìm vào trong hồ. Hồ nước bao vây lấy Vương Hiên, phản phất về tới sinh mệnh đản sinh địa phương, không biết có phải hay không là Vương Hiên trúng độc quá sâu, phía trước cảnh tượng từng bước tăng dã. Vương Hiên tại trong nước trôi lơ lửng hồi lâu, nhưng là lại chưa có tới khi đến một cửa. Vương Hiên tâm tư có chút đình trệ, ta là không phải muốn chết. Vương Hiên chỉ cảm thấy cả người lười biếng, lười suy nghĩ, lười nhúc đích, thậm chí ngay cả sinh tử đều chẳng muốn suy nghĩ. Thế nhưng trong hồ, Vương Hiên trên cánh tay băng bó vải từng bước bung ra, vết thương tiếp xúc được hồ nước dường như có linh lực, muốn hướng phía bên trong dũng mãnh bảo. Ngay sau đó Vương Hiên một đoàn ô huyết tống ra, thế nhưng tiến nhập trong nước hồ trong nháy mắt biến đến trong suốt, dường như hồ nước này chính là tốt nhất giải độc dược dược tề. Ô huyết xếp hàng, biết cuối cùng là màu đỏ tiên huyết, hợp với vết thương cũng khép lại lên. Vương Hiên ý thức từng bước hồi phục thanh minh, ý thức được chính mình tại trong hồ, nhanh chóng hướng phía trên mặt hồ bơi đi. Hô, Vương Hiên hít mạnh một hơi. Thế nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng là biến đổi, đã không có xám trắng mặt đất, cũng không có mênh mông vô bờ tinh không, mà là một cái kim sắc không gian. Không gian hết thảy đều là như vậy chói mắt. Cuối cùng kim quang từng bước cảm đạm, mặt đất cùng bầu trời không có giới hạn. Vương Hiên trở lại từ đầu lúc, hồ nước đã tìm không thấy, chỉ thấy được có một quả trứng ở Vương Hiên trước mặt. Viên này trứng cùng Vương Hiên không sai biệt bao cao, trên đó có khắc phức tạp đồ đằng, toàn thân ám hồng sắc, truyền đến một cỗ nhiệt độ nóng bỏng mấy. Chương 986, Phượng Hoàng Trứng. Chương 986, Phượng Hoàng Trứng. Trên đó một cỗ khí tức quen thuộc hướng Vương Hiên kinh hãi. Đây là Phượng Hoàng. Vương Hiên không thể tin được chính mình dĩ nhiên tại linh giới còn có thể chứng kiến Phượng Hoàng Trứng. Đột nhiên, Phượng Hoàng Trứng khẽ động, đung đưa trái phải, cuối cùng lại gần như bình tĩnh. Cái này chẳng lẽ không đúng đại năng giả di tích, mà là Phượng Hoàng Niết Bàn địa phương. Liên tại Vương Hiên nghi hoặc lúc, Phượng Hoàng Trứng trung xuất hiện một cái bóng mờ. Hóa ra là lấy tuổi giả sức yếu lao giả, mặc một thân trường bào màu đen đỏ, nơi dưới vạt áo có thêu phượng hoàng đoàn, mặt mày trùng cũng là tinh khí mười phần. Không nghĩ tới nhiều năm sau đó, vẫn còn có người đến nơi này. Lao giả cười nhạt nói, nhưng trên người truyền tới uy nghiêm, làm cho Vương Hiên cảm nhận được một cỗ áp lực, đây chính là linh cảnh bát giai đại năng giả sao? Không đúng, có lẽ ở linh cảnh bát giai ở trên. Ngươi là Phượng Hoàng? Vương Hiên cả kinh nói. Lão giả gật đầu, sau đó hồi ức nổi lên trước đây, ta chính là Ngũ Thánh Châu gia đời Phượng Hoàng nhất tộc, có lẽ cũng là bây giờ linh giới cuối cùng một chỉ Phượng Hoàng, không đúng, phải nói linh giới đã không có Phượng Hoàng, ha ha ha ha, ta không có thể vượt qua cái này niết bàn chi kiếp, cái này Phượng Hoàng chứng bất quá là một viên tử thai. Vương Hiên nhìn về phía cự đàn, trong lòng có một tia khổ sở, như vậy chủng tộc cường đại tại sao lại ở linh giới tiêu thất? Chẳng lẽ là còn lại yêu tộc đem Phượng Hoàng nhất tộc tiêu diệt, hay hoặc giả là nhân tộc? Vương Hiên nghi ngờ nói. Lão giả lắc đầu, nhưng câu lông mày nhướng lên, cảm nhận được Vương Hiên trong cơ thể khí tức quen thuộc, trên người ngươi làm sao có Phượng Hoàng khí tức? Không đúng, liền những thứ khác tứ thánh khí tức cũng có. Ngũ Thánh Châu ở ngươi cái này. Lão giả sắc mặt kinh hãi. Vương Hiên nghe phía sau sắc cảnh giác, lão giả này có thể liếc mắt nhìn ra Ngũ Thánh Châu ở Vương Hiên trên người, tu vi không đơn giản. Lão giả chứng kiến Vương Hiên như vậy cảnh giác dáng dấp, cười ha ha. Ha ha ha ha. Ta chẳng qua là một luồng tàn hồn, không cần như vậy sợ hãi, ta sẽ không cướp đi Ngũ Thánh Châu. Xem ở ngươi là Ngũ Thánh Châu sở hữu giả mặt trên, ta liền nói cho ngươi biết Ngũ Thánh nhất tộc vì sao vẫn là ca. Lão giả nhãn thần hồi ức nổi lên trước đây. Trước đây Ngũ Thánh Châu sáng lập 5 cái tộc quần, trước đây linh giới vẫn là nhân tộc trưởng khống, đột nhiên xuất hiện Ngũ Đại Thánh tộc có thể dùng yêu tộc có cùng nhân tộc đối kháng tư bản, để hòa bình, yêu tộc cùng nhân tộc ký hiệp nghị, ở riêng phần mình lĩnh vực nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng hai tộc như trước có bộ phận người không hài lòng hiện trạng, đều cảm thấy linh giới nên có chính mình tộc quần trưởng khống. Vì vậy nhân yêu đại chiến liền lúc đó kéo lên màn mở đầu, sơ kỳ bất quá là bộ phận tộc quần chiến tranh. Nhưng theo thời gian trôi qua, chiến tranh quy mô cũng càng phát cường đại, ta lúc đó điều tra, phát hiện là có người từ đó làm khó dễ. Là người phương nào? Vương Hiên hiếu kỳ hỏi. Lão giả mỉm cười tiếp tục nói, không phải người, cũng không phải yêu, mà là ma tộc. Ma tộc? Vương Hiên khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ là mắt xanh kim thiểm, hổ khẩu cái đuôi lớn xạ số gì, thanh minh bạch rực mãng xà, xích huyết bức vương trô ở cái kia ma giới sao? Ngũ Thánh Châu tục truyền chính là thiên giới sáng tạo, mục đích chính là dùng với đối kháng ma giới, lúc đó ma giới vì tìm kiếm Ngũ Thánh Châu, hy vọng có thể sao chép một cái ma châu đi ra, liền cũng phái người đến đây linh giới siêu tầm tin tức. Vậy cuối cùng bọn họ được như ý sao? Vương Hiên lại hỏi. Lão giả gật đầu, ma giới cuối cùng vẫn làm xong rồi, bọn họ sáng tạo ra ma châu ra đời tứ đại chủng tộc, theo thứ tự là mắt xanh kim thiểm, hổ khẩu cái đuôi lớn xạ số gì, thanh minh bạch rực mãng xà, xích huyết bức vương. Thực lực cùng chúng ta ngũ thánh tương xứng, lúc đó linh giới trở thành ma giới cùng trời giới chiến trường, sinh linh đổ thán. Vương Hiên không cách nào tưởng tượng ra đó là dạng gì một bộ tràng cảnh. Cuối cùng ngũ thánh cùng tứ ma đồng quy vu tận, ngũ thánh châu không biết tung tích, mà ma tộc thì bị ma giới thu hồi, lúc đó thiên giới người hạ giới siêu thầm, còn như kết quả như thế nào, bây giờ xem ra bọn họ chắc là không có tìm được, rơi xuống trong tay của ngươi. Lao giả một bộ nhìn hết cam gian tang thương biểu tình. Chuyện về sau nữa, ta liền cũng không biết, ta biết bàn lúc, ngũ thánh châu đã đánh mất, đã không có lực lượng ngũ thánh tộc cuối cùng khó thoát diệt vong bận rủi, mà ta cũng hóa thành tử thai, bây giờ truyền lưu với linh giới huyết mạch không kịp trước đây ngũ thánh tộc một phần bạn. Chuyện về sau Vương Hiên liền biết hiểu, thiên giới người xuống tới tìm kiếm ngũ thánh châu không có tìm được, sau đó lại về đến thiên giới, mà ngũ thánh châu kỳ thực bị vô vọng lão giả mang về hạ giới. Vương Hiên nhảy ra thời gian, quay đầu lại nhìn về phía đây hết thảy, không dư thừa thổn thức, chỉ là ngũ thánh châu liền có thể ảnh hưởng linh giới ngàn vạn năm. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể tiến nhập nơi đây, chắc là đánh bại chú đóng trước cửa khôi lỗi, ta cái này tử thai bên trong linh lực bảy đặt cũng là lãng phí, không bằng liền tặng cho ngươi đi. Lão giả nói xong, linh thể đánh về phía Vương Hiên, Vương Hiên cảm giác thân thể nóng lên. Phản phất quanh thân bị ác hỏa chưa đốt, màu đỏ linh lực đem Vương Hiên kéo vào phượng hoàng bên trong trứng. Tử thai chung bất quá là một đoàn huyết dịch, Vương Hiên cảm giác nhiệt độ chung quanh từng bước bình thường, phản phất về tới trong tã lót, Vương Hiên ý thức cũng bị vội vã niêm phong. Không gian lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh, một canh giờ trôi qua, một ngày đi qua, một tháng trôi qua. Bây giờ ở bên ngoài đã qua 3 năm, Liễu tộc người vẫn ở chỗ cũ phong tỏa di tích, phái người trông giữ, như có bất kỳ dị động, tuy là đăng báo tộc trưởng. Liễu Mi ở nơi này 3 năm bên trong cũng là chăm chỉ tu luyện, tu vi đã tới linh cảnh ngũ giai trung kỳ. Bất quá giữa lông mày lại có thể thấy được một tia vẻ u sầu. Nàng đang lo lắng Vương Hiên, bây giờ đi qua lâu như vậy, các trưởng lão đều cho rằng Vương Hiên bỏ mình trong đó, chỉ có nàng tin tưởng vững chắc Vương Hiên còn sống. Lúc này Liêu Ân Từ đến đây vấn an Liêu Mi, nhìn thấy Liêu Mi thật lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Mi Nhi. Liêu Mi nghe được Liêu Ân Từ thanh âm mới thu hồi tâm thần, đứng dậy cùng kính nói. Phụ thân. Liêu Ân Từ thở dài, vẫn còn ở lo lắng ngàn năm sao. Liêu Ân Từ bắt lại Liêu Mi tay, Liêu Mi khẽ gật đầu, Liêu Ân Từ vì thế cũng là nhọc lòng à, chẳng biết lúc nào, Liêu Mi đối với Vương Hiên tân sinh hảo cảm. Có lẽ là ở Vương Hiên luyện chế Bồ Đề đan lúc, quyết tuyệt chặt đứt mắt trận, làm cho Liễu tộc có thể thắng quá chàng đại chiến kia. Lại có lẽ là ở trước đây đem Liễu Mi từ thực cốt trong tay cứu khi đó. Kỳ thực ta cũng tin tưởng hắn có thể trở về 4.5, dù sao tu tiên tri đạo ngàn vạn năm, 3 năm mà thôi, không đáng nhắc đến, chỉ là ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm lỡ rồi tu luyện. Liễu Ân Từ tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Liễu Mi nhẹ giọng nói, nữ nhi minh bạch. Liễu Ân Từ đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là để lại một câu nói, ngươi biết là tốt rồi. Liễu Mi tiếp tục xem hướng biết Vương, trước đây nếu không phải làm cho Vương Hiên tiến nhập di tích thì tốt rồi. Ai? Liễu Mi lại thở dài. Mà lúc này ở trong di tích, Vương Hiên ở Phượng Hoàng bên trong trứng ngủ say 3 năm, hôm nay Phượng Hoàng trứng đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Trong đó hỏa quang đại phóng, trong không khí liền nhiệt độ đều lên cao rất nhiều. Phượng Hoàng trứng một phân thành hai, một mảnh hơi nước bên trong, một cái nam tử cả người trần trụi đi ra, chính là Vương Hiên. Vương Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi có một luồng hỏa quang. Chương 987, Liễu tộc thân hình rất cao chết. Chương 987, Liễu tộc thân hình rất cao chết. Mà Vương Hiên khí tức cũng đã tới linh cảnh ngũ giai hậu kỳ. Vương Hiên trong cơ thể đã có 3 viên kim đan cùng một khóa thú đan. Lúc này, Vương Hiên tay phải mở ra, một đám lửa xuất hiện ở trên tay. Dĩ nhiên là Niết bàn chi hỏa, là Phượng Hoàng nhất tộc Niết bàn chi hỏa, đồng thời cũng là cao giai linh diễm, gần với Tam muội chân hỏa linh diễm. Vương Hiên song mắt khép lại mở ra, màu mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Vương Hiên từ trong túi đựng đồ xuất ra một thân mới xiêm y, để Vương Hiên hai mắt chậm rãi nhắm lại, từ quanh người hắn phát ra nhiệt độ cao liệt diễm cũng từng bước tiêu tán, thẳng đến không phát giác ra một tia một hào Phượng Hoàng khí tức. Vương Hiên quay đầu lại, cái kia Phượng Hoàng trứng đã tiêu thất, hóa thành cho tàn. Vương Hiên đột nhiên có chút xấu hổ, cảm giác mình kết quả là thậm chí vẫn không biết lão giả tôn danh. Vương Hiên quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu 3 cái. Đông, đông, đông. Cuối cùng, chờ, các loại. Vương Hiên đứng dậy lúc, hết thảy chung quanh đã thay đổi, biến thành một cái phổ thông sơn động răng rớp. Xem ra là lão giả bảy miễn giới đã biến mất rồi, lộ ra nguyên lai tướng mạo. Phía trước là một đoàn kết giới, đó chính là cửa ra. Kết giới quang mang lóe lên, Vương Hiên đi ra phía ngoài thế giới, 3 năm qua đi. Linh giới như trước không có gì thay đổi, mấy năm hai không đối với linh giới mà nói bất quá trong chốc lát. Liêu Ân Tử cũng trước tiên thu đến tin tức, ngàn nham đã trở về. Liêu Ân Tử kinh hãi nói, đang ở Liêu Ân Tử gian phòng, điểm bối tâm cho cha Liễu Mi ngay tay, trong tay bánh ngọt rơi đập trên mặt đất. Ngàn nham đã trở về, hai người lập tức đi trước di tích trước mặt kiểm tra. Liễu Mi liếc thấy Vương Hiên lúc, nước mắt không ngừng được tràn ra, một đường chạy chậm tiến lên, ôm lấy Vương Hiên. Ngàn nham, ta còn tưởng rằng ngươi không về được đây. Vương Hiên cười nhạt, ta cái này không phải trở về chưa? Nhưng Vương Hiên không dám đưa tay đụng vào Liễu Mi, dù sao cha nàng còn ở đây đâu, nếu như chứng kiến, chẳng phải là muốn cắt đứt hắn tay. Hơn nữa, Vương Hiên còn có khác sứ mệnh, hắn không thể ở nơi này ngoại cảnh lưu lại, cho nên đối với Liễu Mi cũng không dám có ý đồ không an phận. Chứng kiến tình cảnh này, Liễu Ân Tử cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, con gái lớn không dùng được các đại trưởng lao đến gần, quan sát một phiên Vương Hiên, ồ, cũng đã là linh cảnh ngũ giai hậu kỳ. Động này chung nhưng có cái gì bảo vật? Liêu Ân từ hướng đại trưởng lão nhìn lại, nhíu mày, ý bảo nói thế không thích hợp, làm sao? Còn lo lắng Vương Hiên nuốt riêng bảo vật không thể. Vương Hiên chấn động trong lòng, động này chỉ có một viên phượng hoàng trứng, còn lại bảo vật chỉ chưa thấy lấy. Vì vậy Vương Hiên lập tức nói, ở trong đó vốn có lấy một cái huyết trận, tại hạ ở trong đó tu luyện, qua trăm năm, cái này tăng cao tu vi, cũng là lại chuyện không quá bình thường chứ. Trăm năm. Đại trưởng lão nhíu mày. Liêu Ân từ vội vàng cắt đứt lời của đại trưởng lão, ngươi ở đây trong huyễn trận qua trăm năm, nhưng này bên ngoài bất quá ba năm lâu. Vương Hiên gật đầu, sau đó lại chỉ vào di tích huyệt động nói, trong đó huyễn trận đã phá, trong đó bảo vật ta mảy may không núp đích, nếu như đại trưởng lão có nhu cầu, có thể tự đi trước kiểm tra. Liêu Ân từ nghe thế lời nói, sắc mặt đen hai độ, ngược lại cũng không phải bởi vì Vương Hiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là sinh khí đại trưởng lão lòng dạ quá mức hẹp, hơn nữa một vị bài xích người ngoại tộc. Cái này Vương Hiên nhưng là Liêu Ân từ thật vất vả kéo tới cơ giả, đại trưởng lão lại đem bên ngoài đẩy ra ngoài, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, không cẩn thận còn có thể chọc cho Vương Hiên trả thù. Đại trưởng lão chứng kiến cái động khẩu biến mất pháp trận, bán tín bán nghi, tay phải hóa thành một đoạn cành liêu thăm dò vào, quả nhiên không có bị xoắn nát. Đại trưởng lão sau đó lại điểm hai gã thủ vệ cùng hắn cùng nhau đi vào sưu tầm. Liêu tộc trưởng nói, ngàn nham, như vậy việc động liền giao cho trưởng lão tới xử lý, chúng ta đi về trước đi. Là ba người trở lại liêu gia sau đó, Liêu tộc trưởng lại đem Liễu Mi đẩy ra. Mi Nhi, vừa rồi bánh ngọt đổ, ngươi chi bằng cứ đi phòng ăn bưng tới hai bàn. Là nhìn thấy Liêu Mi rời đi sau đó, Liêu Ân Tử mới yên lòng. Liêu tộc trưởng là có chuyện gì không? Còn không thể ngay trước mặt Liễu Mi nói. Vương Hiên nghi ngờ nói. Liêu Ân Tử thở dài gật đầu, ngươi thích Mi Nhi sao? Vương Hiên không nghĩ tới Liêu Ân Tử sẽ hỏi trực tiếp như vậy, ngữ khí một trận nói, ta đối với Liêu gia chỉ có cảm ơn tình, cũng không có ý đồ không an phận. Liêu Ân Tử thở dài, hắn còn ước gì Vương Hiên đối với Liêu Mi có ý tưởng đâu. Kỳ thực nếu là ngươi có, ta có thể đòi hỏi của các ngươi hôn sự, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thích Liêu Mi sao? Lần này Liêu Ân Tử phá lệ chăm chú. Kỳ thực lời nói này đối với Liêu Ân Tử mà nói thật có chút mất hết mặt mũi, còn nói liên tục hai lần, hắn Liêu tộc chính là yêu vực bá chủ, dạng gì con rể tìm không được. Còn cần hỏi Vương Hiên. Vương Hiên túi đầu ôm quyền, tại hạ xác thực đối với Liễu Mi cô nương không có ý đồ không an phận, ta vốn là thói quen ở linh giới phía bạn, không pháp định xuống tới, không dám chế mãi Liễu Mi trùng thân đại sự. Liễu Ân Tử thở dài khoát tay một cái nói, mà thôi, ta cũng không có thể loạn điểm viên lương phụ a. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ thêm lấy Liễu Mi một điểm, ta ngày giờ không nhiều, mặc dù coi như tạm thời chưa có trở ngại, thế nhưng ta thọ nguyên cũng chỉ có mình ta hiểu được. Liễu Ân Tử trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều. Ta biết rồi. Vương Hiên trong lòng tự nhiên cũng là cùng tựa như gương sáng được, Liêu Ân Tử chính là hy vọng lấy Liêu Mi đem Vương Hiên thu nhập Liêu tộc bên trong. Nhưng lúc này đã đoan trở về điểm tâm, Liêu Mi cũng là ở ngoài cửa khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ròng, nhưng không dám phát sinh một điểm thanh âm. Không biết là bởi vì cha thọ nguyên sự tình khổ sở, hay là bởi vì bị Vương Hiên cự tuyệt khổ sở. Liêu Mi ngẩng đầu, lau khô nước mắt sau đó, trong hốc mắt ửng đỏ tiêu tán, bắt trước 140 Phật người không có sao mở dạng. Phụ thân, bánh ngọt bưng tới. Ngan Nham, ngươi cũng chậm một ít ta, linh hoa này cao ngất mùi vị cực kỳ tốt. Liêu Ân Tử nhặt nói, sau đó cầm rồi một ngụm bỏ vào trong miệng. Vương Hiên mỉm cười gật đầu, có chút chột dạ, không dám nhìn hướng Liễu Mi. Giữa lúc Vương Hiên mới cầm lấy bánh ngọt lúc, Liêu Ân Tử đột nhiên kẹt ngã xuống đất. Trong hơi thở đoạn, phụ thân ngươi làm sao vậy? Phụ thân, Liêu Mi kinh hãi nói, bên trên một giây còn rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên cái này dạng? Vương Hiên vẻ mặt nghiêm trọng, bắt lại Liêu Ân Tử mạch đập, dĩ nhiên không cảm giác được chút nào linh lực, giống như người chết một dạng. Vương Hiên hướng phía trong đó rót vào linh lực, nhưng lại cũng không dùng được. Phụ thân, ngươi tỉnh lại đi. Liêu Mi khóc thành lệ người, ôm lấy Liêu Ân Tử kêu khóc nói. Mà lúc này đại trưởng lão mang theo người hầu xuất hiện ở trước cửa. Tộc trưởng ngươi làm sao vậy? Đại trưởng lão chạy vào la lên, nhìn thấy Liêu tộc trưởng không có phản ứng, đem hai người đẩy ra, tay phải lóe ra lục sắc linh quang, sau đó điểm nhẹ Liêu tộc trưởng huyệt vị. Liêu tộc trưởng phun ra một ngụm máu huyết, nhưng vẫn không có tỉnh dậy dấu hiệu. Tộc trưởng, về coi tiên. Đại trưởng lão vô lực nhặt nói. Liêu Mi ánh mắt khiếp sợ lui lại, đánh vào cửa phòng, thân thể khỏe mạnh như bị tháo nước khí lực một dạng, chợt rơi trên mặt đất. Bên trên một giây vẫn còn ở cùng Vương Hiên hay nói Liêu tộc trưởng, dĩ nhiên rời đi như vậy đột nhiên. Chương 988, Vương Hiên chịu tội. Chương 988, Vương Hiên chịu tội. Đại trưởng lão dường như cũng không có lúc đó bỏ qua, tộc trưởng đột nhiên đi về coi tiên, tất có kỳ quặc, lúc trước là ai cùng tộc trưởng đợi cùng một chỗ? Liêu Mi đã khổ sở nói không ra lời, Vương Hiên liền thừa nhận nói, là ta. Ba người chúng ta trở về, Liêu Mi ly khai bỏ lấy điểm tâm, sau đó chính là ta cùng với Liêu tộc lâu dài ở lại cùng một chỗ, bất quá Liêu tộc trưởng là ở ăn điểm tâm sau đó mới, chỉ có bỏ mình. Có lẽ điểm tâm có độc. Đại trưởng lão lại không nghe nửa câu sau, tay phải linh quang lóe ra, một sợi dây leo đột nhiên từ ngoài phòng đưa vào, ở Vương Hiên chu vi quấn quanh, lập tức thành một cái kinh cực lao lung. Nếu là ngươi cùng tộc trưởng đợi cùng một chỗ, cái kia tất nhiên là có hiểm nghi, đang không có điều tra rõ phía trước, ngươi vẫn không thể rời đi ra. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Sau đó đại trưởng lão còn tịch thu điểm tâm. Cái này điểm tâm ta thì sẽ điều tra rõ có độc hay không. Sau đó Vương Hiên liền bị đưa vào liễu gia địa lao âm u lại ở mức, chu vi không có một bóng người, chỉ có mấy cổ bạch cốt. Vương Hiên không có muốn trốn chạy ý tứ, nếu mày, đang suy tư cái gì? Theo Vương Hiên, tất cả hiểm nghi đều chỉ hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão không phải ở di tích bên trong động siêu tầm bảo vật sao? Như thế nào lại nhanh như vậy liền trở về? Hơn nữa vừa lúc đến đây Liễu tộc dáng dấp trước phòng, phía sau còn theo hai vị người hầu, sợ rằng người hầu tác dụng chính là làm một đôi mắt ta, chứng kiến Liễu tộc thân hình rất cao chết là cùng Vương Hiên đợi cùng một chỗ. Hơn nữa Vương Hiên dám khẳng định cái kia bánh ngọt liền là có độc. Bằng không đại trưởng lão làm sao sẽ lấy đi, mà không phải làm chàng điều tra rõ đâu. Trước đây những thứ này đều là Vương Hiên phỏng đoán, dù sao đối phương nhưng là Liễu gia đại trưởng lão, ai sẽ bởi vì một ngoại nhân phỏng đoán mà đem tội danh quấy đến lớn trưởng lão trên đầu đâu. Không biết qua vài ngày nữa, ở trong vài ngày này, Vương Hiên vẫn ở chỗ cũ tu luyện, bất quá địa lao linh khí vô cùng mỏng manh, tu vi cũng không có tăng bao nhiêu. Đột nhiên có một ngày, tam trưởng lão mang theo hai vị người hầu đến đây, chỉ vào Vương Hiên nói, mang đi. Vương Hiên không cách nào phản kháng, đối phương nhưng là linh cảnh thất giai cường giả, có lẽ một cái tát liền có thể đem chính mình đập chết. Vương Hiên theo phía trước đi, chỉ thấy được đi tới một cái từ đường bộ dáng địa phương, đường tiền để mấy cái linh bài, có Liễu tộc liệt tổ liệt tông, Liễu tộc dáng dấp linh bài cũng ở vào trong đó. Linh đường chạm kế tiếp lấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, trái phải hai bên cũng đứng một ít Liễu tộc bên trong trọng yếu tộc nhân, mà nằm xuống lại là quỳ lạy một ít Bắc viện đệ tử. Vương Hiên giống như tội nhân, đi tới trong đường con đường này, Vương Hiên cảm nhận được vô số ánh mắt cừu hận, bất quá Vương Hiên không quan tâm, hắn sớm muộn phải bắt được đại trưởng lão đôi. Đợi đến Vương Hiên bị đưa lên từ đường trước, trung quanh kinh cức lao lung như trước vẫn còn ở tội nhân ngàn nham, lấy oán trả ơn, sát hại tộc trưởng, tội không thể tha. Đại trưởng lão lớn tiếng tuyên án Vương Hiên hành vi phạm tội, Vương Hiên quay đầu nhìn về phía Liễu Mi cho đã mắt nước mắt. Sợ rằng tại chỗ chỉ có một mình nàng không tin là Vương Hiên sát hại phụ thân của nàng, ở nơi này vài ngày nàng cũng cho đại trưởng lão cầu quá, bất quá đại trưởng lão lại một bộ vì nàng tốt dáng vẻ, như trước phải xử tử Vương Hiên. Vương Hiên rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ, hắn nhất định phải hành động, bằng không thực sự sẽ bị cho rằng người chịu tội thay xử tử. Ngàn nham, ngươi có thể nhận tội. Đại trưởng lão căm tức Vương Hiên. Ta không tiếp thu. Vương Hiên đình chỉ thắt lưng nói. Hành, sự thực chứng cứ đặt ở trước mặt ngươi còn có cái gì có thể giả biện. Làm sơ Liễu tộc trưởng tín nhiệm ngươi, thả ngươi vào di chỉ huy động, mà ngươi lại đem bên trong tài bảo cướp đoạt sạch sẽ, còn lại bất quá là cơ bản bí tịch cùng đê giai pháp bảo, nhưng lại không hiểu báo đáp Liễu tộc dáng dấp ơn chi ngộ, dĩ nhiên lấy oán trả ơn, sát hại Liễu tộc trưởng. Đại trưởng lão nổi giận nói. Vậy ngươi nói, ta một cái linh cảnh ngũ giai, như thế nào kích sát linh cảnh bát giai Liễu tộc trưởng? Vương Hiên dương mắt trừng mắt về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời bị đến mức không lời nào để nói. Dũng độc tiểu nhân, lại vẫn dám cản rỡ. Đại trưởng lão trong tay linh quang hiện lên, một căn kinh cước đột nhiên biến dài, đâm xuyên qua Vương Hiên tiểu lui. Trong nháy mắt tiên huyết chảy ròng, Vương Hiên dám cắn răng, không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn cần các ngươi cùng nhau giúp ta triệu hồi ra xanh liễu rủ, đối với cái này ác nhân xử là roi hình. Đại trưởng lão quay đầu nói ân. Ba vị trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó trong tay linh quang hiện lên, không trung một cái hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó chính là xanh liễu rủ. Xanh liễu rủ chính là Liễu gia lão tổ bản thể, bất quá lúc này chỉ còn lại có một cái hư ảnh, dùng với thủ hộ Liễu tộc. Xanh sắp gia tổ, bây giờ ngoại tổ các bách, ngàn nham độc sát tộc trưởng, hy vọng xanh sắp gia tổ hàng lấy roi hình. Đại trưởng lão thành tín lễ bài nói, đồng thời những đệ tử khác cũng cùng nhau đồng nói, hy vọng xanh sắp gia tổ hàng lấy roi hình. Vương Hiên nghiến răng nghiến lợi, đại trưởng lão này vì giết hắn, còn làm xảy ra lớn như vậy một cái chiến trận. Vương Hiên trong đầu linh quang lóe lên, có lẽ đã biết đại trưởng lão mục đích làm như vậy. Hắn vì đương nhiệm tộc trưởng, lấy Liễu tộc dáng dấp phỏng mệnh, tuy là ngày giờ không nhiều, nhưng là chí ít còn có trăm năm, nếu như Liễu tộc sinh trưởng ở cái này trăm năm bên trong bồi dưỡng một người học trò, có lẽ có thể để cho thăng cấp đến linh cảnh thất giai. Cái này nhân loại khả năng nhất Liễu Mi, mà đại trưởng lão vẫn là trưởng lão chức vị. Đại trưởng lão cũng không nguyện ý tin tưởng nhất giới nữ lưu có thể quản lý tốt dòng họ, cho nên liền ra này cách, cứ như vậy không chỉ có thể làm cho đám người biết đại trưởng lão có thể chủ trì đại cuộc, thu phục dân tâm, vẫn có thể trực tiếp thế thân chức tộc trưởng. Thật đúng là kế sách hay. A Vương Hiên hai mắt biến đến đỏ thẫm, trong đó hỏa diễm tiêu đốt, một đoàn nhiệt độ cao tràn ngập ra. Chu vi dường như còn kèm thêm yếu ớt tiếng vỡ hót. Kinh cức lao lung ở chỗ này hóa thành một đoàn cho tàn, mà xen vào Vương Hiên tiểu lui kinh cức cũng cứ thế biến mất. Xanh sắp giả tổ, mời mau mau hàng lâm roi hình. Đại trưởng lão lớn tiếng nói. Một giây kế tiếp, cành liễu phất, nhưng mục tiêu cũng không phải Vương Hiên, nếu như đại trưởng lão. Chỉ thấy được đại trưởng lão bị thật cao treo lên, từng đường cành liễu lúc quất quá thân thể hắn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lập tức ngăn cả nói, xanh sắp giả tổ, không phải đại trưởng lão, hơn nữa ngàn nham a cương. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn, mà đại trưởng lão bị treo ngược lên quất dáng vẻ hiện ra phá lệ khôi hài. Đại trưởng lão ở xanh liễu rủ trên tay dĩ nhiên không thể chống đỡ một chút nào. Ô ô minh, Liễu Mi không ngừng phát sinh minh nuốt tiếng, cũng không biện pháp lúc đích, từng giọt nước mắt từ mắt sừng chảy xuống. Vương Hiên lúc này đã có thể hành động, thế nhưng lấy hắn lực lượng còn chưa đủ để giải trừ đại trưởng lão bảy chú ngữ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, có thể hay không trợ giúp Liễu Mi cởi ra chú pháp? Vương Hiên tỉnh cầu nói. Bây giờ xanh liễu rủ không có quất roi Vương Hiên, mà là lựa chọn đại trưởng lão, sợ rằng là hung thủ đã rõ ràng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau nhìn một cái, gật đầu, cùng nhau đem Liễu Mi trên người chú pháp giải trừ. Phụ thân, Liễu Mi hô lớn. Phụ thân, Vương Hiên kinh nghi nói. Chẳng lẽ cái này xanh liễu rủ là Liễu tộc dáng dấp bản thể? Mi Nhi, không trung truyền đến Liễu tộc dáng dấp thanh âm, phảng phất hắn còn chưa có chết. Chương 989, trừng phạt đúng tội. Chương 989, trừng phạt đúng tội. Phụ thân, ngài không chết. Liêu Mi vui vẻ nói. Đồng thời đại trưởng lão cũng là biểu tình khiếp sợ. Ai, ta thân mình chết, đây bất quá là ta một luồng tàn hồn mà thôi, bây giờ sự xuất hiện của ta là vì đổi ngàn nham tiểu hữu một phần công đạo. Liêu tộc trưởng ấy này nói. Sau đó cảnh Liêu đem đại trưởng lão vững vàng vây khốn, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Làm sao có khả năng? Là hắn giết chết ngươi. Còn cái gì công đạo? Đại trưởng lão như trước mạnh miệng quát tầm lên. Liêu tộc dáng dấp cảnh Liêu trói càng gia tăng hơn thêm vài phần. Ta chết bởi vì cũng không phải là bởi vì ngàn nham, mà là cho là hắn. Liêu tộc trưởng đem đại trưởng lão cử ra. Đám người náo động. Làm sao có khả năng? Đại trưởng lão ám sát tộc trưởng. Đại gia đừng nghe thư. Cái này xanh liễu rủ có lẽ là ngàn nham thủ thuật che mắt. Nhanh cứu ta đi ra ngoài. Đại trưởng lão vùng vẫy dãy trên nói. Nhưng nếu là Vương Hiên thủ thuật che mắt, Vương Hiên bất quá linh cảnh ngũ giai, thì như thế nào có thể đem đại trưởng lão vây khốn? Hơn nữa Liêu Mi như thế nào lại nhận sai phụ thân? Đại trưởng lão có lẽ là biết ta mỗi 3 ngày tất ăn một lần linh hoa cao ngất, mới chỉ có ở chỗ này trên giới động, bất quá ta ngày giờ không nhiều, sống lâu 100 năm cùng chết sớm 100 năm cũng không có gì. Liêu tộc dài một lời nói đem đại trưởng lão tội trạng cáo ra. Đám người khiếp sợ nhìn về phía đại trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão gò má đỏ bừng, có lẽ là bởi vì xấu hổ, nhưng vẫn cũng không biết hối cải nói, "Hai anh, ngươi một vị dung túng họ khác người vào tộc, thậm chí không tiếc đem Liêu Húc xử trí, phải 467 đi Nam Viện. Nếu không phải ngươi, Liêu Húc thì như thế nào sẽ đem bí mật báo cho biết thực cốt thú kiến?" Liêu tộc trưởng thở dài bất đắc dĩ, Liêu Húc coi như là đại tổ trưởng tôn thế hệ, không nghĩ tới đại trưởng lão tính tình dĩ nhiên cũng như vậy cực đoan, xem ra nhiều năm như vậy, cũng nhìn lầm đại trưởng lão. Bất quá nếu là Liêu gia sâu mọt, cũng không cần giữ lại. Liêu tộc trưởng lại đưa ra rất nhiều cánh liễu, mạnh âm xuyên qua đại trưởng lão thân thể, bên trong nguyên đan vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, thân thể hóa thành một mảnh hư vô. "Mi Nhi a, sau này vi phụ không hề, còn cần nghe nhiều hai vị trưởng lão nói." "Hai vị trưởng lão, bây giờ Liêu tộc nạp biến, mất đi ta cùng với đại trưởng lão, tuy là thực cốt thú kiến tộc đã không ở, thế nhưng cũng còn cần cảnh giác những gia tộc khác, nếu như ứng phó bất quá, có thể mang thực cốt thú kiến tộc lãnh địa phân đi ra một chút, cũng khổ cực hai người các ngươi giúp ta chiếu cố Mi Nhi." Liêu tộc trưởng tận tình khuyên bảo nói. Liêu tộc thân hình rất cao chết thời gian, trong lòng suy tính đều là Liêu tộc. "Ngàn nham à, thực sự xin lỗi, để cho ngươi bị lớn như vậy bị quất, để cho ngươi không so đo cũng là không thể nào, còn hy vọng về sau đừng đứng ở Liêu tộc đối diện, chớ làm tổn thương Liêu tộc, có thể chứ?" Liêu tộc trưởng biết Vương Hiên sau này sẽ trưởng thành đến kinh khủng dường nào cao độ, sở dĩ người này chỉ có thể kết giao, các không thể làm địch. Vương Hiên ôm quyền cung kính nói, "Ta biết rồi, ta lúc đầu nói lại trợ giúp Liêu tộc, về sau cũng còn có thể trợ giúp Liêu tộc." "Ha ha, đa tạ." Liêu tộc trưởng vui mừng cười nói, "Sau này Liêu tộc liền giao cho các ngươi." Liêu tộc dáng dấp thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến tiêu thất, đây cũng là Liêu tộc trưởng một lần cuối phương xa xanh liễu rủ hư ảnh cũng dần dần biến mất. Liêu tộc thay đổi rất nhanh làm cho toàn tộc trên dưới nhắc nhở yếu đảm, hôm nay như vậy khôi hài tràn diện, làm cho Vương Hiên lại trở thành Liêu tộc tân nhân. "Ngàn nham, mới vừa rồi có nhiều đắc tội rồi." Hai vị trưởng lão đồng thời nói. Vương Hiên ôn quyền nói, "Không sao cả, sai không ở các ngươi." Vương Hiên lúc này nhìn về phía Liêu Mi, nàng đã khóc hôn mê bất tỉnh. Liêu Mi lời nói, "Liền làm phiền ngươi chăm sóc một cái, bây giờ nàng cần nhất chắc là ngươi." Nhị trưởng lão nói. Vương Hiên gật đầu đáp ứng. Sau đó thị nữ cùng Vương Hiên đem Liễu Mi mang trở về phòng, mà hai vị trưởng lão thì lưu lại xử lý việc vặt. Vương Hiên nhẹ nhàng đem Liễu Mi đặt lên giường, độ vào một chút linh lực, dò xét Liễu Mi trạng thái, chỉ là có chút thương tâm quá độ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi. Vương Hiên thở dài, đại gia tộc thật đúng là phức tạp, vẫn canh giữ ở Liễu Mi đầu giường cũng không thích hợp. Vương Hiên đang chuẩn bị ly khai, đi trước phòng khách tòa lấy, nhưng là Vương Hiên vừa ly khai càng bị Liễu Mi kéo cổ tay. "Đừng đi." Vương Hiên quay đầu, Liễu Mi co rút nhanh chân mày, dường như nằm mơ thấy cái gì. Vương Hiên lắc đầu, đem Liễu Mi để tay dưới, chỉ đi một mình phòng khách. Kỳ thực lúc này Liễu Mi là tỉnh, Liễu Mi chứng kiến Vương Hiên rời đi bối ảnh, trong lòng tinh thần chán nản, một giọt nước mắt xẹt qua khóe mắt. Liễu Mi điều chỉnh tốt tâm tình, chờ đợi khóe mắt lệ ngân khô cạn, chậm rãi ngồi dậy. "Liễu Mi, ngươi đã tỉnh." Vương Hiên phản hồi bên giường. Liễu Mi biểu tình đạm mạc, dù sao cha mới vừa qua đời. "Ân." Liễu Mi nhẹ nhàng gõ đầu nói. "Còn có cái kia cảm giác khó chịu?" Vương Hiên hỏi. Liễu Mi không trả lời, mà là hỏi, "Ngàn nham, ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào? Ở lại Liễu gia vẫn là đi trước nơi khác?" Vương Hiên đối lên Liễu Mi hai mắt, sau đó lại cấp tốc rời đi chỗ khác, chắc là biết đi trước nơi khác tiếp tục lịch làm à. Liễu Mi khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu cười nói, "Cũng tốt, ngươi vốn là nên đi trước cao hơn địa phương, bất quá ngoại giới nguy hiểm, nhiều hơn tiểu Liễu Mi lời nói giống như là xa cách nhiều năm bản thân." "Ta biết rồi." Vương Hiên gật đầu. Hai người đều biết đối phương đáp án dĩ nhiên là cái gì, Liễu Mi không có chọc thủng, đây cũng là hắn để lại cho mình sau cùng tôn nghiêm. "Ngươi khi nào lên đường?" Liễu Mi lại hỏi. "Chờ ngươi tốt lắm, ta liền phải rời đi." Liễu Mi trong lòng một trận chua xót, nếu như cái này dạng, Liễu Mi hy vọng chính mình thương thế cả đời đều không thể khỏi hẳn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Liễu Mi chỉ là khẽ mỉm cười nói, "Ta lại không thụ thương, bất quá là quá mức nhớ phụ thân, lúc này mới té xỉu." Vương Hiên hội ý, sẽ tại Liễu gia lấy được thân phận bài đưa ra, cái này trả lại cho ngươi. Liễu Mi đẩy trở về, "Cái này ngươi giữ đi, sau này nếu như muốn về tới, tùy thời đều có thể trở về." Vương Hiên gật đầu, nếu là có thể, hắn cũng không muốn cô phụ Liễu Mi, bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. "Tốt lắm, đi nhanh đi." Liêu Mi nói. Vương Hiên không nói gì, chỉ là ôm quyền không người chào liền xoay người ly khai. Vương Hiên ly khai Liêu Mi gian phòng lúc, Liêu Mi cảm xúc lại cũng không kèm được, nước mắt rơi như mưa. Mà Vương Hiên thì đi trước luyện đan phòng một chuyến, cũng không phải là lấy đan dược, mà là phục khắc mấy quyển sách cổ. Ban đầu ở luyện đan phòng trong sách từng chứng kiến mấy tấm đan phương, có lẽ có thể giải trừ Vương Hiên trong cơ thể khiên dược tính. Làm xong những thứ này Vương Hiên mới rời khỏi. Vương Hiên không muốn ở Liễu gia đợi quá lâu, tiếp tục đợi chỉ sẽ không ngừng thương tổn Liễu Mi. Vương Hiên lắc đầu, cách xa lãnh địa nhà họ Liễu, sau đó ở một chỗ trong dãy núi mở ra một cái đơn giản độc phủ. Vương Hiên đem sách cổ mở ra, tinh tế lật xem trong đó ghi chép, xem qua vô số đan phương sau đó rốt cuộc tập trung ở một trang. Nạp nguyên đan có thể tiêu trừ trong cơ thể đối với đan dược sinh ra khiên dược tính, vẫn có thể để thăng một chút tu vi. Vương Hiên hai mắt sáng lên, chính là cái này. Sau đó Vương Hiên nhìn về phía đan phương trung dược liệu cần thiết. Vô Ngân Thủy, Càn Khôn Hạ, Phượng Vũ Quan. Phượng Vũ Quan, đây là cái gì? Vương Hiên lẩm bẩm nói. Chương 990, đi trước thu vực. Chương 990, đi trước thu vực. Sau đó lại ở một bên chữ nhỏ đọc được. Phượng Vũ Quan chính là Phượng tộc hậu duệ phần đuôi cánh chim, chỉ cần nửa cái liền có thể. Phượng tộc hậu duệ. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, cái kia đây không phải là muốn đi trước Nam Phương thú vực tìm tòi kết quả rồi sao? Ai, cái này thú vực bên trong lại không biết có nguy hiểm gì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thú vực là thiên nhãn kim tiềm cố hương chứ. Vương Hiên thân thể chấn động. Vang lên thiên nhãn kim tiềm giết chết đại bằng thê nhi, không sẽ là thú vực công địch chứ? Tốt nhất không phải. Những thứ khác dược liệu cũng có thể từ vạn linh các mua được, duy chỉ có cái này Phượng Vũ Quan cần tốn nhiều bên trên một điểm tâm tư, kỳ thực Phượng Vũ Quan cũng không phải chân quý dường nào vật, sở dĩ cái này vạn linh các cũng sẽ không bán. Một đêm qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Hiên liền bước lên đi trước thú vực hành trình. Trải qua 10 ngày phi hành, Vương Hiên cuối cùng là đi tới thú vực biên giới, không thể không nói, cái này cảnh ngoại lục địa so với cảnh nội còn rộng lớn hơn nhiều, mặc dù phần lớn đều là vô chủ rừng rậm. Ở một mảnh trong rừng rậm, Vương Hiên thấy được mấy cái thân ảnh màu trắng giữa khu rừng xuyên toa, Vương Hiên vừa lúc nghĩ lấy đi vào hỏi một phen phượng tộc ở vào nơi nào, nghĩ biện pháp tiếp cận một phen. Nhưng là mấy cái thân ảnh màu trắng chớp động cực nhanh, đây cũng là điều tộc thiên phú, tốc độ di động cực nhanh. Bất quá cũng may mấy người tu vi không cao, Vương Hiên thân hình lóe lên, chắn trước người hai người, chỉ thấy được một nam một nữ, mặc trường bào màu trắng, bên ngoài một tầng khoác lụa trắng trên có lông vũ trang sức, dáng dấp cũng là cực kỳ tuấn tú tinh lệ, phảng phất tiên nhân mở dạng. Bất quá lúc này hai người biểu tình lo lắng, tựa hồ đang ẩn nút cái gì đồ vật. Hai người tu vi bất quá linh cảnh tứ giai. Hai vị, tại hạ muốn hỏi một đường. Vương Hiên nói. Chớ cản đường. Nam tử đụng đầu vào Vương Hiên trên ngực, quăng ngã cái lộn chồng vó lên trời. Nữ tử cuống quýt kéo nam tử, nhưng cái kia khí tức kinh khủng đã tới. Hắn tới. Hắn sắp tới. Nữ tử hoảng sợ nói. Bất lực bao phủ hai người đầu đỉnh, hắc ám từng bước hướng phía hai người dựa, trong lúc nhất thời Vương Hiên cũng rất tò mò bọn họ trong miệng người nọ là ai. Đột nhiên, một ngọn gió từ Vương Hiên phía sau thổi tới, Vương Hiên thấy sợ nổi da gà. Vương Hiên tâm thần khẽ động, bên hông tiên huyền nhận bay đi. Vương Hiên lấy tay áo một đỡ, đỡ được một đống răng nanh, mà lại hướng phía sau nhìn lại, liền thấy được một thân ảnh ngã xuống, da tử thanh, trên người còn có lân giáp, là một linh cảnh ngũ giai ly thủy cự ngạc, đã có thể hóa thành hình người, nhưng vẫn là sẽ có bị một ít yêu thú đặc thủ. Một nam một nữ chưa tỉnh hồn, vội vã bái tạ nói, tại hạ liên ý đi, đây là ta sư minh chưa gặp được, hôm nay đa tạ tiên nhân cứu giúp. Vương Hiên kỳ thực cũng là tiện tay chuyện, bất quá nhìn về phía hai người mới, chỉ có linh cảnh tứ giai, cũng đã có thể hóa thành hình người, xem ra cái này huyết mạch chi lực đủ mạnh. A Vương Hiên khoát tay một cái nói, không sao cả, cái này ly thủy cự ngạc vì sao truy sát các ngươi? Liên Y thì cùng chưa gặp được muốn nhìn liếc mắt giải thích, chúng ta xuất môn hái liên, nộ nhập ly thủy cự ngạc lãnh địa, mà chúng ta Bạch Vũ tộc cùng ly thủy cự ngạc vốn là thiên địch chi phương, cho nên mới phải gặp mặt liền lọt vào truy sát. Vương Hiên gật đầu, trong bản đồ quả thật có biết, ở thú vực chung, yêu thú có thể chia làm hai loại, thủy hệ yêu thú cùng chim cầm yêu thú, hai phe ở mấy vạn năm trước liền tranh đoạt thổ địa, tổ tông bên trong để lại khó hiểu thủ, ưu hận vẫn kéo dài, liền tới đến rồi hôm nay. Mà thiên nhãn kim tiềm cũng là tới từ ở thú vực, sở dĩ cắn nuốt vũ tộc cũng chẳng có gì lạ. Đúng rồi, ngươi sao có thể biết Phượng Vũ tộc như thế nào đi vào? Vương Hiên chẳng hỏi tiếp. Liên Y lìa lông mày nhướng lên nói, Phượng Vũ tộc nhưng là thú vực đệ nhất đại tộc, tiền bối, ngài là? Vương Hiên cũng hiểu Liên Y lìa lo lắng, nếu không phải biết kiêm mà người phương nào liền mạo muội tiết lộ tin tức, thật là không thích hợp. Ha ha, ta tự yêu vực mà đến đây tìm Phượng Vũ tộc, chỉ vì một chuyện hỗ trợ. Vương Hiên trong lúc nói chuyện còn hơi để lộ ra một ít Phượng Hoàng khí tức. Liên Y cảm nhận được khí tức, trong nháy mắt liền cảm giác Vương Hiên thân cận rất nhiều. Nguyên lai là cái này dạng. Phượng Vũ tộc ở vào thú vực nhất dài đất trung tâm, cần hướng tây nam lại bay lên mấy ngày. Cái này trên bản đồ tuy là đều có đánh dấu, thế nhưng địa hình cùng bản đồ thật sự là có chút sai lệch quá lớn. Thú vực phân hai cái bộ phận, một phần là thủy vực, một phần khác lại là sơn mạch. Sơn mạch cũng là cực kỳ đặc biệt, có tồn tại ở trong động đá vôi, có khi là ở vào trên ngọn núi. Đột nhiên một bên trong thủy vực truyền đến ba động. Liên Y Lìa biểu tình hoảng sợ. Tiền bối, đi mau. Nơi này là ly thủy cự ngạc lãnh địa, bọn họ tối cường trưởng lão đã có linh cảnh thất giai cường giả. Vương Hiên lập tức thân hình lóe lên, mang theo hai người xông lên trời. Ở Vương Hiên sau khi rời khỏi, một bên trong ao ném ra một đạo cự đại đuôi, đuôi đập gãy cự một, trên mặt đất lưu lại một cái cự đại dấu. Sau đó hai cái dường như đèn lồng một dạng đỏ thắm hai mắt xuất hiện, tuần tra một lần bốn phía sau, thấy không có nhân tài chậm rãi rời đi. Cái kia ly thủy cự ngạc chiều cao đã đạt đến 10 thước, tu vi ở linh cảnh lục giai, cũng may Vương Hiên trước giờ rời đi. Tiền bối, không bằng trước hướng Bạch Vũ tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đuổi đường cũng không trễ. Liên Y thì chủ động mời. Nhưng là chưa gặp được lại đột nhiên xé ra Liên Y thì ống tay áo nói, Liên Y thì còn chưa hỏi qua ý kiến của trưởng lão, như vậy không ổn đâu. Liên Y thì trắng nhận chưa gặp được nói, tiền bối này cũng là vũ tộc, có gì không thích hợp. Vương Hiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã mới gặp gỡ phồn tinh, mà hắn lại hợp với đi đường 10 ngày, nghỉ ngơi một chút ngược lại cũng không tệ. Cũng tốt, cái kia làm phiền dẫn đường. Liên Y thì ba người đạp không phi hành, đi tới một chỗ bên trong dãy núi. Trên dãy núi có rất nhiều huyệt động, nhưng bên trong huyệt động cũng là trung không. Nguyên lai Bạch Vũ tộc lúc sinh hoạt tại một chỗ bên trong dãy núi, sơn mạch cũng không có đỉnh núi, ở giữa ánh sáng, đợi đến đạt đến lúc nguyệt quang chút xuống, bên trong dãy núi dạng người rực rỡ, giống như hoa đang lộng lẫy, thật xinh đẹp. Vương Hiên tán dương, tiền bối, đây cũng là ta Bạch Vũ tộc kỳ quan một trong. Liên Y thì tự hào nói. Đối diện trong sơn động bay tới một lão giả tu vi ở linh giới lục giai, giả vờ tức giận nói, Liên Y Lìa, làm sao trễ như vậy mới trở về? Sau đó chú ý tới Liên Y Lìa bên cạnh Vương Hiên, mới chỉ có do hỏi, vị này chính là. Liên Y Lìa chủ động giới thiệu, vị này chính là hôm nay gặp phải vũ tộc tiền bối, ta cùng với chưa gặp được gặp Ly Thủy Cự Ngạc, vẫn là tiền bối đem chúng ta cứu ra. Thì ra là thế, bên kia đa tạ các hạ rồi. Lão giả chắp tay nói. Vương Hiên cũng đồng dạng đáp lễ. Bất quá lão giả trên mặt lại cấp tốc âm trầm đối với Liên Y Lìa nói, ngươi có phải hay không trộm đi đến Ly Thủy Cự Ngạc lãnh địa? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đến đây trêu chọc ngươi nhóm? Liên Y Lìa vẻ mặt vô tội nói, chúng ta chỉ là ở sát biên giới, không có tiến nhập lãnh địa của bọn hắn. Chưa gặp được lặng lẽ khẽ động Liên Y Lìa ống tay áo, nhưng bị Liên Y Lìa một cái tát phách trở về. Cái này Liên Y Lìa thật đúng là nói dối không đánh bản nháp á, chẳng lẽ Ly Thủy Cự Ngạc lại có động tĩnh? Lão giả cho mày nói làm. Chương 991, công lui Ly Thủy Cự Ngạc. Chương 991, công lui Ly Thủy Cự Ngạc. Tốt lắm, hai người các ngươi đi về trước đi, các hạ đã là cùng chưa gặp được ân nhân cứu mạng, đó cũng là Bạch Vũ tộc khách quý, các hạ đi theo ta. Lão giả nói. Vương Hiên khẽ gật đầu, thả ra có chút vượng tộc khí tức. Lão giả có chút kinh ngạc, nhưng không có một mạch hỏi, mà là đợi đến tiến nhập một cái mới tinh bên trong động phủ mới mở miệng nói. Tiểu hữu người mang phượng tộc khí tức, chẳng lẽ là phượng vũ tộc người? Vương Hiên không trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ là đổi chủ đề. Cái này Ly Thủy Cự Ngạc đệ tử bỏ mình, biết sẽ không tìm tới cửa báo thù. Lão giả lắc lắc đầu nói, chúng ta Bạch Vũ tộc cùng Ly Thủy Cự Ngạc vốn là kẻ thù truyền kiếp, tương chiến đã không phải là hiếm thấy việc, hàng năm cũng không thiếu Bạch Vũ tộc đệ tử bỏ mình với Ly Thủy Cự Ngạc trong tay. Hôm nay không còn sớm, chiêu đãi bất chu, cũng chỉ có thể trước hết để cho đạo hữu ở chỗ này nghỉ ngơi. Lão giả nhặt nói, không có không có, còn đa tạ Bạch Vũ tộc có thể cho tại hạ một cái chỗ đặt chân. Hai người hàn huyên vài câu sau đó, lão giả trăm năm ly khai. Vương Hiên ngồi xếp bằng, linh khí từng bước khôi phục, soi sáng tiến vào nguyệt quang đã tiêu tán, thay vào đó lại là ánh nắng. Nhưng ánh nắng hơi sáng, sơn mạch ở ngoài liền truyền đến thanh âm to lớn, tựa như sơn mạch sụp đổ thanh âm. Vương Hiên nhướng mày, đi ra cửa nhìn lại, chỉ thấy được mấy cái diện mục dữ tợn nam tử trên cao nhìn xuống, trong tay không ngừng phát sinh thủy cầu, xông tới sơn mạch. Lúc này Bạch Vũ lão giả huy động tay áo, một đạo bình chướng xuất hiện, đem thủy cầu ngăn lại. Bạch Vũ lao tặc, ngươi bảo ta lãnh địa, giết ta đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Cầm đầu nam tử tên là Cá Số Mộ, lúc này biểu tình dữ tợn giận dữ. Bạch Vũ cũng là nhặt nói, sinh tử có số, giàu sang do trời, ngươi đệ tử tài nghệ không bằng người, thì như thế nào quái được rồi chúng ta? Ngươi, tốt một cái xảo thiệt như hoàng, có phải hay không lâu lắm không có đánh một trận, làm cho ngươi nghĩ rằng chúng ta Ly Thủy Cự Ngạc nhất tộc là tốt hoàn chịu? Cá Số Mộ cả giận nói. Bên trên, theo Cá Số Mộ ra lệnh một tiếng, lưỡng đạo thủy long xuất hiện, trực bức Bạch Vũ mà đến. Cá Sấu Mộ tu vi ở linh giới lục giai, Bạch Vũ tu vi đồng dạng, bất quá Cá Sấu Mộ có hai đại thủ hạ trợ giúp, lực lượng tự nhiên là đại, mà Ly Thủy Cự Ngạc nhất tộc linh cảnh thất giai cường giả đã bế quan ngàn năm, có lẽ đã về coi tiên. Thủy Long xông tới ở kết giới bên trên, kết giới chấn động, Bạch Vũ lao giả cắn răng kiên trì, thế nhưng một giây kế tiếp, kết giới bên trên lại xuất hiện một tia vết rách, chỉ lát nữa là phải vỡ vụn. Phía sau nhưng là bọn họ nghỉ chân chi địa, thế sống chết cũng muốn bảo vệ địa phương. Lúc này, Vương Hiên thân hình lóe lên, đi tới Bạch Vũ bên người lão giả, trong tay linh lực hiện lên, đem tan vỡ kết giới lại lần nữa bổ đủ. Bạch Vũ lao giả khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy là Vương Hiên. Đa tạ đạo hữu. Vương Hiên cười nhạt lắc đầu, nếu bèo nước gặp nhau, đó cũng là hữu duyên. Sau đó Vương Hiên thân thể nóng lên, một đám lửa bao trùm thân thể hắn. Vương Hiên đỉnh lấy hỏa diễm chạy ra khỏi kết giới, mà cái kia thủy long cũng ở hỏa diễm nhiệt độ cao trung bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Bạch Vũ lao giả khiếp sợ nhìn về phía đoàn kia liệt diễm. Liệt diễm bên trong có không thể quen thuộc hơn được khí tức, là dấu kín ở tại bọn hắn huyết mạch bên trong tôn kính, là phượng hoàng khí tức. Vương Hiên trên người liệt diễm hóa thành phượng hoàng hình dạng, lộc lây hoa vũ, từng đạo ngũ sát thần quang xuất hiện, nhật nguyệt cũng vì đó ảm đạm. Cá Sấu Mộ khiếp sợ nhìn về phía Vương Hiên thân hình, đây rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ Bạch Vũ tộc trở thành phượng vũ tộc dựa vào chủng tộc? Cá Sấu Mộ trong lòng cả kinh nói, cái này niết bàn chi hỏa không giống như là giả. Cá Sấu Mộ tâm sinh vô ý, dù sao bọn họ bên trong tộc linh cảnh thất giai cường giả đã bỏ mình, nếu là bị phát hiện cũng không nhỏ hậu quả. Rút lui. Cá Sấu Mộ lớn tiếng nói, liên quan thoại cũng không kịp lưu lại. Vương Hiên khoẹt miệng khẽ nết thu hồi liệt diễm. Đây bất quá là hù dọa một cái bọn họ mà thôi. Cá Sấu Mộ tu vi đã là linh cảnh trong lục giai kỳ, Vương Hiên nếu là muốn chiến thắng hắn, sợ rằng cũng phải tốn hao giá không nhỏ. Vương Hiên phiêu phiêu tay áo trở về, Nhưng Bạch Vũ lão giả trong mắt khiếp sợ vẫn không có tiêu thất, hắn chưa từng thấy qua đậm đà như vậy phượng hoàng khí tức, phản phất Vương Hiên chính là phượng hoàng bản tôn. Cái này huyết mạch bên trong lực lượng làm cho Bạch Vũ không thể không quỳ dưới. Bái kiến phượng hoàng tôn chủ. Còn lại đệ tử cũng dồn dập nghe theo. Vương Hiên trong lúc nhất thời cũng bị cả kinh nói, rõ ràng chính mình không hề làm gì cả, có thể huyết mạch chính là tốt nhất tác dụng. Tiền bối mau mau xin đứng lên. Vương Hiên vội vã nâng dậy Bạch Vũ lão giả, sau đó dùng linh lực đem Bạch Vũ tộc rất nhiều đệ tử nâng dậy. Vương Hiên cũng dường như ý thức được cái gì, liền đội vàng đem phượng hoàng huyết mạch niêm phong. Cảm giác gáp bách sau khi biến mất, Bạch Vũ lão giả mới chậm rãi đứng dậy. "Ngài rốt cuộc là người phương nào?" Bạch Vũ lão giả khiếp sợ hỏi. Vương Hiên nhíu đầu, trong lúc nhất thời cũng không biện pháp nói rõ. "Ta bất quá là một thông thường vũ tộc, một lần tình cờ thừa kế phượng hoàng huyết mạch." "Đây là phượng hoàng huyết mạch." "Cái này rõ ràng là sơ đại phượng hoàng huyết mạch." Bất quá sau đó Vương Hiên lại đội vàng nhắc nhở, "Huyết mạch của ta hy vọng Bạch Vũ tiền bối không muốn báo cho biết người khác." Vương Hiên lo lắng biết không cẩn thận thứ nhất họa sát thân, dù sao Vương Hiên nhớ lại ở yêu vực trùng cái kia đường nuốt bán bạch hổ huyết mạch nữ tử, bị rất nhiều đại gia tộc chen lần đầu giá, Vương Hiên cũng không muốn biến thành nàng ấy dạng. "Minh Bạch." Bạch Vũ lao giả gật gật đầu nói, "Cái này Ly Thủy Cự Ngạc sau này vậy cũng không dám đến đây trêu chọc ngươi nhóm, bất quá các ngươi còn là muốn quản tốt đệ tử, đừng làm cho đệ tử tiến nhập lãnh địa của bọn hắn." "Đây là tất nhiên." Bạch Vũ lao giả y phục thuộc hạ dáng dấp, còn trầm tĩnh ở phượng hoàng huyết mạch áp chế trùng, không cách nào thoát ly. Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới huyết mạch chi lực uy áp có lớn như vậy. Bất quá nếu đánh lui Ly Thủy Cự Ngạc, cũng là thời điểm nên đi trước Phượng Vũ tộc. "Bạch Vũ tiền bối, ở chỗ này quấy rầy một ngày, ta cũng là thời điểm nên rời đi." "Đạo hữu liền muốn rời đi sao?" Bạch Vũ lao giả giữ lại đến, dù sao ở Phượng Hoàng khí tức dưới sự che chở tu luyện, có thể làm cho tốc độ tu luyện của bọn hắn đề thăng. "Ân." Vương Hiên gật đầu nói, "Cũng tốt, vậy liền không lại giữ lại nói hữu." Bạch Vũ lao giả thở dài nói, dù sao người mang Phượng Hoàng máu Vương Hiên, nhất định là có chuyện trọng yếu hơn rất cần tiền đi hoàn thành 1.1, làm sao có thể co đầu rút cổ ở nơi này nhất góc chi địa đâu. Vương Hiên ôm quyền bái biệt, sau đó hóa thành lưu quang tiêu tán. Dựa theo bản đồ đến xem, cái này Phượng Vũ tộc khoảng cách nơi đây chỉ có mấy ngày lộ trình, lấy Vương Hiên linh lực, dư giả. Đợi đến Phượng Vũ tộc lãnh địa lúc, Vương Hiên lại không nhìn thấy bất luận cái gì sinh hoạt dấu hiệu, gần chỉ nhìn thấy được một mảnh rừng rậm, vô biên vô tận rừng rậm. "Cái này, Phượng Vũ tộc đến cùng ở đâu ạ?" Vương Hiên nghi ngờ nói. "Cái này bản đồ cũng không có sai ạ." Vương Hiên lại lấy ra bản đồ nhìn xung quanh, đột nhiên, Vương Hiên thấy được viễn phương có một cái cự đại ảnh tử. Vương Hiên theo ảnh tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được ở khoảng chừng mấy vạn mét trên bầu trời, có một cái lơ lửng lục địa. Vương Hiên liếc mắt, cái này thú vực địa hình thật đúng là đặc biệt, có ở trên đất bằng, cũng có ở tại dưới đất, còn có ở tại thiên thượng. Chương 992, hiểu lầm lớn. Chương 992, hiểu lầm lớn. Vương Hiên xông thẳng 10.000 thước trên cao mà đi. Đợi đến bầu trời lúc, trên đó thanh sơn lục thủy, có vô số bạch sắc kiến trúc, thoạt nhìn lên giống như nhân gian tiên cảnh một dạng, lục địa này cực đại, phàm phật có thể dung nạp mấy vạn người ở lại. Chính là chỗ này. Vương Hiên vui vẻ nói. Vương Hiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là Phượng tộc khí tức. "Người tới người phương nào?" Một giọng nói từ đằng xa truyền đến. Vương Hiên bất quá vừa tới, Phượng Vũ tộc lực lượng kết giới đầy đủ bén nhạy a, Vương Hiên chứng kiến trước mặt bay tới lấy nữ tử, mặc màu đỏ trắng tiên quần, dung mạo tinh xảo tú lệ. Phiêu phiêu độc lập, vũ hóa đăng tiên. Nhưng lúc này lại là nhíu chặt mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Vương Hiên. "Mạo muội đến thăm, có nhiều đắc tội." Vương Hiên lập tức ôn quyền nói. Nữ tử nhìn thấy Vương Hiên còn lễ độ số lượng, biểu tình trở nên vừa chậm, chặn lại nói tiếp, "Ngươi là người phương nào? Tới đây để làm gì?" Nữ tử quan sát một phiên Vương Hiên, chỉ thấy được Vương Hiên tuy là trên người có vũ tộc khí tức, nhưng là chưa từng thấy qua người, hơn nữa tu vi cũng ở linh cảnh ngũ giai hậu kỳ, không tốt mạo muội trách tội. "Ta đến đây Phượng Vũ tộc chỉ vì mượn một vật." Vương Hiên đúng sự thật nói. "Vật gì?" 20 nữ tử cảnh giác nói. "Phượng Vũ đôi cánh." Lời này vừa nói ra, nữ tử hai mắt mở to, chỉ vào Vương Hiên nói, "Người đến, có thể bắt được." Sau lưng vân đóa bên trong lập tức xuất hiện mấy vị linh cảnh ngũ giai tu sĩ, ngăn chặn Vương Hiên cánh tay. Vương Hiên không hiểu ra sao, cái này Phượng Vũ đôi cánh chẳng lẽ không đúng thông thường mà sao? Như thế nào lại dẫn tới nữ tử lớn như vậy phản ứng? Bất quá Vương Hiên cũng không có tránh thoát, dù sao mình sinh ra Phượng Vũ tộc, nếu là ở trong địa bàn của người ta độc thủ, có miệng cũng không nói được. Nữ tử bộ mặt tức giận, đồng thời lại mang một điểm thẹn thùng. Nhìn ngươi dáng vẻ đường đường, không nghĩ tới dĩ nhiên là người như thế. Nói xong nữ tử lại một dậm chân xoay người lì khai. Đi ra mấy bước phía sau vẫn không quên nhắc nhở binh sĩ nói, mau đem bên ngoài dẫn tới. Ta muốn dẫn hắn thấy tộc trưởng. Không phải là muốn đưa hắn rút gân lột ra không thể. Vương Hiên trước mắt hoàn toàn không có nghe được nửa câu sau, chỉ nghe được muốn dẫn Vương Hiên thấy tộc trưởng, đến lúc này ngược lại là trực tiếp đạt được mục đích quý vi tộc trưởng, không đến nổi ngay cả một căn lông vũ cũng không xá cho chứ. Nữ tử dẫn đường, đem Vương Hiên dẫn tới một tòa trước đại điện. Đại điện cao môn đứng vững, ước chừng có vài chục mét cao. Mà trên đó bay cánh chim lúc rơi xuống đất từng bước hóa thành cho tàn, trên đó còn có một viên bạch sắc tinh thạch. Trong tinh thạch có chập chờn hỏa trùng, không bao giờ dập tắt. Đi vào đại điện, bên trong cũng là bạch sắc gạch, ngọc thạch hoàng kim khảm nạm, hiện ra hết vinh hoa. Mà trong đại điện vương tọa bên trên có một cái dáng vẻ đoan trang lão hầu, lão thái nhìn thấy nữ tử xuất hiện, vẻ mặt tường hòa nói: "Ta Phượng Giao cháu gái nhỏ sao lại tới đây?" Phượng Giao thì ủi lấy mũi căm tức nhìn liếc mắt Vương Hiên, sau đó đối với lão thái nói: "Mãi mãi, tiểu tử này quỷ quỷ tuy tuy ở ngoài cửa bị ta bắt được, vừa mở miệng chính là muốn ta Phượng Vũ đôi cánh. Nhìn một cái liền không phải thứ tốt gì." Phượng Giao dường như tranh công một dạng, lão thái sau khi nghe được bất quá là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khoát tay chặn lại, binh lính nhóm lập tức hội ý, đem Vương Hiên bung ra. Bái kiến tiền bối. Vương Hiên ôm quyền nói. Lão thái tìm tòi Vương Hiên khí tức, liền cảm nhận được Phượng tộc khí tức, khó mà nói vẫn là còn lại Phượng Hoàng hậu duệ, ngựa khí không tự chủ đều thông thả rất nhiều. Ta tôn nữ chính là thánh tình nóng này, có nhiều đắc tội. Không sao cả, cũng vẫn là ít nhiều nàng, ta, tài năng, mới có thể bị dẫn yến, nhìn thấy tiền bối. Vương Hiên cười nhạt nói. Mãi mãi. Phượng Giao nũng nịu chạy về phía Lao Thái bên cạnh, kéo nàng tay nói. Lao Thái sùng địch xoa xoa đầu của nàng nói, ai, vạn nhất người ta là khách nhân đâu. Ngữ khí sùng địch lại ôn nhu, sau đó mới, chỉ có, ý thức nói đem Vương Hiên một cái người phơi ở nơi này có chút không ổn, vì vậy mở miệng giải thích, ai, ngươi đừng để ý, cha mẹ của nàng mất sớm, ta lại quá sùng ái nàng, nàng tính khi mới có thể như vậy tùy hứng. Vương Hiên mỉm cười gật đầu, ý bảo không sao cả. Ngươi nhưng là đến từ cái gì tộc? Lao Thái bắt đầu nói chuyện chính sự. Vương Hiên nhất thời ngữ nghẹn, chính mình vũ tộc thân phận làm như thế nào bịa chuyện đâu. Sau đó Vương Hiên trong đầu nhớ lại một cái tên, văn bối đến từ Bạch Vũ tộc. Vương Hiên ôm quyền cung kính trả lời. Ồ, Lao Thái có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi là nồng nhiệt vũ tộc đệ từ đâu, nhưng là Bạch Vũ tộc không phải sớm đã mất đi Phượng Hoàng huyết mạch sao? Trên người ngươi lại làm sao sẽ xuất hiện huyết mạch chi lực? Lao Thái không có vọng hạ quyết định đoạn. Vương Hiên con ngươi bốn phía chuyển động, trong lúc nhất thời cũng không có tìm được rất tốt mượn cớ. Văn bối, trong cơ thể huyết mạch chi lực cũng là bởi vì tiền bối tặng cho Niết Bàn chi hỏa mới, chỉ có ngẫu nhiên khôi phục. Vương Hiên giải thích. Cái gì? Niết Bàn chi hỏa? Lao Thái kinh ngạc vô vương tọa đứng dậy. Vương Hiên không biết vì sao cái này Phượng Vũ tộc luôn là như thế sợ sợ chợt chợt, cái này Phượng Vũ đuôi cánh làm sao vậy, Niết Bàn chi hỏa thì thế nào? Hai giây sau đó, Lao Thái mới ý thức tới chính mình thất thố, cấp tốc điều chỉnh biểu tình ngồi về vị trí. Ngươi là nói ngươi có Niết Bàn chi hỏa? Lao Thái lại một lần nữa hỏi. Vương Hiên gật đầu, chính là. Mãi mãi, Niết Bàn chi hỏa lại là vật gì? Phượng Giao nhỏ giọng hỏi. Lao Thái nghiêm trang giải thích, chúng ta chính là Phượng Hoàng hậu duệ, Phượng Hoàng mỗi vạn năm liền sẽ trải qua một lần Niết Bàn chi kiếp, mà cái kia kiếp nạn bên trong hỏa diễm chính là Niết Bàn chi hỏa, bên ngoài uy lực kinh người không gì sánh được, chẳng qua hiện nay đã tuyệt thế. Ngươi lại như thế nào đạt được Niết Bàn chi hỏa? Theo ta được biết, bây giờ linh giới Phượng Hoàng đều đã vẫn lạc. Lao Thái biểu tình nghiêm túc, giống như thẩm thị tội phạm. 253 Vương Hiên chấn động trong lòng. Thật đúng là họa là từ ở miệng mà ra, lấy Lao Thái tu vi, muốn tóm lấy chính mình nghiên cứu Niết Bàn chi hỏa, dễ như trở bàn tay. Vương Hiên chỉ có thể toàn bộ thất suất, van bối ở một chỗ trong di tích thám hiểm, trải qua cửa khẩu, cuối cùng nhìn thấy một viên Phượng Hoàng trứng, có tiền bối tàn hồn phụ với trên đó, viên kia Phượng Hoàng trứng chính là một viên tử thai, sở dĩ van bối cũng là ở tại dưới sự trợ giúp, cắn nuốt tử thai, chiếm được Niết Bàn chi hỏa. Vương Hiên toàn bộ nói không có một phần lời nói dối, Lao Thái tuy là trong lòng hoài nghi, nhưng là gật đầu. Phía trước dựa theo cổ pháp chính là huyết mạch chi lực nhất người mạnh là vua, nếu như đặt ở trước đây, Vương Hiên lúc này đã lên làm tộc trưởng, bất quá ở sau đó, mọi người huyết mạch chi lực đã mỏng manh, trên lệch cũng không lớn, cho nên liền là lấy người mạnh là vua. Phượng Giao, ngươi trước đi ra ngoài một hồi, ta có chuyện quan trọng cùng với thương nghị. Lao Thái ôn nhu nói. Có cái gì là ta không thể nghe? Phượng Giao có chút mất hứng nói. Lao Thái nhưng chỉ là ôn nhu quyến đủ, ngoan. Phượng Giao mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là ly khai. Người tên gì? Lao Thái đột nhiên hỏi. Vũ Linh. Vương Hiên lại là biên tạo một cái tên. Lúc này Lao Thái lại không có nói ra Niết Bàn chi hỏa sự tình, mà chỉ nói, ngươi cũng đã biết Phượng Vũ đôi cánh ở chúng ta Phượng Vũ tộc đại biểu cho cái gì không? Vương Hiên lắc đầu, vãn bối không biết. Chương 993, hộp tối thao tác. Chương 993, hộp tối thao tác. Đây cũng là Phượng Vũ tộc tập tục, cô gái Phượng Vũ đôi cánh sẽ ở xuất giá lúc biên làm vòng nguyệt quế, xuất hành đeo, mà nam tử Phượng Vũ đôi cánh lại là biết làm thành đầu hoa, cho nên phải người Phượng Vũ đôi cánh, chính là cầu hôn ý tứ. Lao Thái tinh tế giải thích. Vương Hiên khiếp sợ, cái kia vừa rồi chính mình chẳng phải là nói sai, trách không được vừa rồi Phượng Giao vừa thẹn vừa giận. Tiền bối, vãn bối không có ý đó. Vương Hiên liền vội vàng giải thích. Lao Thái chỉ là mỉm cười, ta hiểu, sở dĩ ta lúc trước mới dùng vì ngươi là nồng nhiệt vũ tộc đến đây cầu thân đệ tử, hiện tại xem ra đúng là hiểu lầm, bất quá ta cũng không phải khinh thường Bạch Vũ tộc, ngươi vẫn có một hồi lực. Vương Hiên đầu đầy hắc tuyến, cái hiểu lầm này cũng lớn. Tiền bối ngài hiểu lầm, ta không phải muốn kết hôn Phượng Giao, ta chỉ là muốn Phượng Vũ đôi cánh. Lao Thái thái nhướng mày, trên mặt có chút không vui, tuy là Phượng Giao có chút tùy hứng, thế nhưng đến đây biểu đạt tình yêu đệ tử ưu tú cũng không ít, làm sao đến Vương Hiên cái này liền coi thường đâu. Lão Thái sắc mặt từng bước trở nên lạnh, chẳng lẽ là bởi vì có Niết Bàn chi hỏa liền cảm giác có thể cho trong mắt không người. Vương Hiên nhìn thấy bầu không khí không đúng lập tức giải thích, vạn bối lòng có tương ứng, cũng không phải Phượng Giao không tốt, ta đến đây lấy Phượng Vũ đôi cánh bất quá là muốn luyện đan. Lão Thái chân mày lại là nhíu một cái, luyện đan? Vương Hiên gật đầu, chính là, vạn bối tu vi gặp bình cảnh kỳ, cần Phượng Vũ đôi cánh luyện đan mới có thể tiêu trừ. Lão Thái thần sắc đạm nhiên, minh bạch đầu đôi sự tình, bất quá xem lão Thái biểu tình, dường như cũng không muốn như vậy dễ dàng đem Phượng Vũ đôi cánh giao cho Vương Hiên. Cái này Phượng Vũ đôi cánh là có thể cho ngươi, dù sao ta Phượng Vũ tộc nhiều như vậy đệ tử, bất quá cái này Phượng Vũ đôi cánh cũng không thể không công cho ngươi. Lao Thái khỏe miệng gãy nết, một bộ đam mưu túc trí biểu tình. Tiền bối nếu là có nhu cầu, vãn bối có thể hỗ trợ, tất nhiên hỗ trợ. Vương Hiên ôm quyền cung kính nói, bất quá lúc này ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh. Thị nữ ở bên ngoài ngăn nói, không thể vào. Phượng Khê đại nhân, ngài không thể đi vào. Cũng ngay, một nữ tử vung ống tay áo, một đạo hồng quang đem thị nữ đẩy ra ngoài thật là xa, nặng nề nện ở trên cây cột, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê đi. Chỉ thấy kia mà mơ hồ hồng y liễu lụa trắng, khóe mắt tràn đầy tàn khốc, dáng dấp đoan trang đại khí, rất có nữ vương phong phạm. Mũ Phượng tiền bối, ngươi cái này vị trí đã chỉ hoãn đầy đủ lâu chứ? Chẳng lẽ còn luyến tiếc thoái vị sao? Phượng Khê thần sắc lạnh như băng nói, tu vi lại có linh cảnh thất giai, thật là một kinh khủng lực lượng. Mũ Phượng lao thái lại chậm rãi nói, gấp làm gì ạ? Cái này Phượng Hoàng liệt diễm vẫn chưa dập tắt, ngươi nếu như mơ ước ta cái này vương vị, đây này cảm thấy bên ngoài dập tắt ngày nào đó lại tới cũng không trễ a. Vương Hiên lúc này cũng đội vàng lui sang một bên, cái này Phượng Vũ nhất tộc dường như nội bộ mâu thuẫn không nhỏ a, cái này trăm năm qua Phượng Hoàng liệt diễm một năm so với một năm yếu đất, dựa theo cổ pháp, cái này Phượng Hoàng liệt diễm dập tắt liền đại biểu lấy đương kim vương năng lực không đủ. Cần phải bị, ngươi lại đổ thừa không đi, ý muốn như thế nào? Phượng Khê tuy là tu vi ở linh cảnh thất giai, nhưng đối với lấy linh cảnh bát giai Mũ Phượng, khí thế không chút nào thua. Cổ pháp cũng nói, chỉ có ở Phượng Hoàng liệt diễm sau khi tắt, có ai có thể làm cho lần nữa giấy lên, chính là Tân Vương, ngươi có thể hay không để cho hắn giấy lên vẫn là vừa nói, bây giờ như vậy xuất ruột, cũng không sợ đánh mặt mình. Mũ Phượng lao thái lạnh lùng nói, "Hành, bây giờ Phượng Vũ tộc còn có ai thiên phú ở trên ta? Ta chỉ tu luyện 3000 năm liền tới đến rồi linh cảnh thất giai, còn có người phương nào?" Phượng Khê lớn lối nói. Mũ Phượng lao thái chỉ là mỉm cười, không trả lời. Lao tổ tông lựa chọn sử dụng tộc trưởng dựa vào là cũng không hoàn toàn đúng tu vi cùng thiên phú, còn có tâm tính, ngươi tâm tính không được, khó thành đại sự, ngươi tính tình quá mau, không từ thủ đoạn, nếu là có thể trầm tâm mấy năm, có lẽ cái này chức tộc trưởng chính là ngươi. Hành, lao già kia, chờ xem. Phượng Khê nổi giận đùng đùng lần nữa ly khai đại điện. Lúc này Mũ Phượng lao thái nhìn về phía Vương Hiên, đi ra à, ai, thật là khiến người ta chế giễu. Vương Hiên không trả lời, nếu như nói không thấy được, chẳng phải là trợn tròn mắt nói mò, nếu như nói thấy được, lại không thích hợp, không bằng không nói lời nào. Sau đó Mũ Phượng lao thái lại lên tiếng, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ trong tộc Phượng Hoàng liệt diễm từng bước dập tắt, đang nằm ở tổ trưởng chi vị thay đổi lúc, mới vừa Phượng Khê chính là người cạnh tranh một trong. Nếu như chức tộc trưởng bị nó cắt đoạn, Phượng Vũ tộc hậu quả khó mà lường được a. Mũ Phượng lao thái bất đắc dĩ lắc đầu, quá nhiều áp lực tích lũy trong lòng hắn không người kể ra, mà Vương Hiên lại là một người xa lạ, biến thành tốt nhất thổ lộ đối tượng. Sở dĩ tiền bối muốn ta giúp một tay sự tình, cùng tổ trưởng chi vị thay đổi có quan hệ. Vương Hiên hỏi. Không sai. Mũ Phượng lao thái khẽ gật đầu. Ta cùng với rất nhiều trưởng lão đều chọn chúng một người đến đây làm tổ trưởng, bất quá ta thật vẫn lo lắng nàng không sánh bằng Phượng Khê. Mũ Phượng lao thái khuôn mặt u sầu gần đầy. Người nọ chẳng lẽ là Phượng Giao? Vương Hiên hỏi. Mũ Phượng lao thái có chút tán thưởng nhìn về phía Vương Hiên, cái này cũng có thể bị hắn đoán trúng, sau đó lại giải thích, Phượng Giao bây giờ tâm tư còn tương đối non nớt, không cách nào gánh vác trọng trách, thế nhưng mắt thấy Phượng Hoàng liệt diễm dập tắt sắp đến, chức tộc trưởng không chờ nổi. Nếu như chờ đến Phượng Khê lên làm tộc trưởng, nàng nhất định sẽ cực lực bảo hộ Phượng Hoàng liệt diễm, nàng sẽ không dễ dàng đem chức tộc trưởng giao ra. Sở dĩ tiền bối là chứng kiến ta có niết bàn chi hỏa, muốn ở tộc trưởng tuyển chọn ngày ra lận. Vương Hiên hỏi. Mũ Phượng lao thái không trả lời, nàng kỳ thực cũng không muốn như vậy, cái này dạng chẳng phải là an gian. Nhưng nàng trong lòng lại lo lắng Phượng Khê sẽ trở thành mới tộc trưởng đời thứ nhất. Xem như là như vậy đi. Cuối cùng Mũ Phượng trưởng lão bất đắc dĩ nói. Nàng làm cho tôn nữ của mình đảm nhiệm tộc trưởng cũng không phải là lấy quyền nhu tư, mà là chân chính đang vì Phượng Vũ tộc suy nghĩ. Tốt, văn bối bằng lòng ban chuyện này. Vương Hiên ôm quyền hồi đáp. Vương Hiên cũng không muốn tham dự Phượng Vũ tộc việc tư, cái này chức tộc trưởng do ai đảm đương cũng không trọng yếu chỉ là Vương Hiên có thể có được Phượng Vũ đôi cánh. Đột nhiên Mũ Phượng lao quá cực kỳ thần bí nói, chuyện này không thể nói cho người khác biết, hậu quả như thế nào, ngươi nên biết được. Vương Hiên chỉ cảm thấy thân thể chấn động, gật đầu nói, văn bối minh bạch. Vừa rồi Mũ Phượng lao thái là đích đích sát sát thả ra một trận uy áp, nếu như uy áp lại lớn mạnh một chút, đều có thể đem Vương Hiên ép thành thịt nát, cái kia sợ hãi thật sâu cũng khắc ở Vương Hiên trong đầu. Lúc này cửa bị đẩy ra, một gã thị nữ xuất hiện. Mũ Phượng lao thái nói, ngươi theo bên ngoài đi vào nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau phải là Phượng Hoàng liệt diễm dập tắt lúc, đến lúc đó sẽ có người mang ngươi đi vào. Là, văn bối xin được cáo lui trước. Vương Hiên ở Mũ Phượng lao thái trước mặt chỉ có thể gật đầu không ngừng, không dám chút nào phản bác, vẫn là vừa rồi uy áp lưu lại sợ hãi. Thị nữ mang theo Vương Hiên đi tới một chỗ bên trong viện, ngoài cửa chính là một mảnh vườn hoa nhỏ, phòng ốc là do bạch sắc viên đá chế tạo, thoạt nhìn lên cực kỳ sạch sẽ tử. Chương 994, tộc trưởng tuyển chọn. Chương 994, tộc trưởng tuyển chọn. Quý khách, ngài tạm thời liền ở nơi này nghỉ ngơi, nếu có cùng nhu cầu, tùy thời gọi ta. Thị nữ để lại một câu nói sau đó liền vội vã rời đi. Vương Hiên ở trong đó đã tọa tu luyện, Vương Hiên gần nhất tu luyện cũng không dám dùng đan dược, cái này khiêng dược tính một ngày khó hiểu, Vương Hiên liền một ngày không dám dùng đan dược, cái này hấp thu linh khí tốc độ cũng không sai, lo lắng hơn chính là lãng phí một cách vô ích đan dược. Vương Hiên ở trong 3 ngày đều không có sẽ rời đi qua căn phòng, nhưng Vương Hiên cũng cảm nhận được Phượng Vũ tộc cái này 3 ngày bầu không khí từng bước vô cùng lo lắng lên, dường như có vật gì đang dục dịch. 3 ngày một đạo. Một vị thị nữ đến đây Vương Hiên trước viện, quý khách, tộc trưởng để cho ta tới mang ngươi đi vào tộc trưởng tuyển chọn đại điện. Vương Hiên thở sâu giọng điệu, trong lúc này thật lớn chẳng diện, Vương Hiên một ngoại nhân đi thực sự thích hợp sao? Bất quá nếu đáp ứng rồi Mũ Phượng lao thái sự tình, còn là muốn đi vào một chợ. Vương Hiên vừa mới xuất viện trước cửa liền chứng kiến trên đường cùng với Viễn Vương từng đạo lưu quang hướng về phương xa đại điện bay đi, số lượng có lẽ có ngàn người. Xem ra đều là muốn đi vào xem một chút Phượng Hoàng liệt diễm một lần nữa cháy lên quang cảnh. trong đó một đạo phá lệ đỏ lưu quang hiện lên, Vương Hiên gặp qua cái kia lau nhan sắc, đó là Phượng Khê. Vương Hiên ở thị nữ dưới sự hướng dẫn cũng tới đến rồi trước đại điện. Bất quá không phải ở trong điện, ngoài điện dưới bậc thang phía sau đứng đầy người, nữ có nam có, trẻ có già có, 987 bất quá bọn họ đều là chỉnh tề sắp xếp tốt. Lúc này Vương Hiên được đưa tới trên bậc thang bên trên nhất nơi hẻo lánh, dù sao cũng chẳng có ai sẽ thêm chú ý hắn, Vương Hiên tận lực để thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Lúc này đại điện đại môn mở ra, Mũ Phượng Lao Thái chậm rãi đi ra, tiến vào hắn mũ phượng khăn quàng vai, đoan trang long trọng, quần dài kéo hành mấy thước, trên đầu kim đồ trang sức lắc lư. Khắp khuôn mặt là tự tin cùng đoan trang, đối mặt ngàn người, không có một vẻ bối rối. Phượng Vũ các tộc nhân, hôm nay Phượng Hoàng liệt diễm dập tắt, liền cũng đại biểu cho một đời mới tộc trưởng gần thay thế được ta vị trí, dẫn dắt Phượng Vũ tộc phát triển tốt hơn. Hôm nay, nếu là có năng lực làm cho Phượng Hoàng liệt diễm một lần nữa cháy lên người chính là Phượng Vũ tộc tộc trưởng mới nhận trước, có lòng tin các tộc nhân có thể ra khỏi hàng thử một lần. Lời này vừa nói ra, phía dưới các con dân nghị luận ầm ĩ, nhưng ít có người dám đứng ra. Đệ một cái đứng ra tự nhiên là Phượng Khê, Phượng Khê ngẩng đầu, cao ngạo đi lên bậc thang, phía dưới tiếng nghị luận đạt tới một cái độ cao mới. Đó là Phượng Khê tiền bối. Đương nhiên là có người nói chỉ dùng 3000 năm tu luyện, liền đạt tới linh cảnh thất giai tu vi, bây giờ trong cùng thế hệ, thiên phú đệ nhất nàng chắc là người có năng lực nhất đi. Ngoại trừ nàng còn có ai? Bất quá lúc này lại có một người thân ảnh đi ra, chính là Phượng Giao. Phượng Giao có chút không phải tự tin, nếu không phải Mũ Phượng Lao Thái cổ vũ bên ngoài tham dự, nàng chỉ sợ cũng không dám đứng ra, a đây là Mũ Phượng tộc trưởng tôn nữ Phượng Giao. Tu vi cũng là linh cảnh lục giai sơ kỳ, hơn nữa vẹn vẹn hao tốn 2000 năm, cũng là một dị bẩm thiên phú thiên tài. Bất quá cùng Phượng Khê tiền bối so sánh với, sợ rằng còn kém hơn một chút chứ. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Thảo luận nữ tử lập tức chớ có lên tiếng, hai người bước trên sau đó, ít có người mới lại ra liệt. Còn có người sao? Còn có người nguyện ý thử một lần sao? Mũ Phượng Lao Thái hỏi lại lần nữa, tuy là kết quả đã định, thế nhưng nước chảy còn là muốn đi. Sau đó lại có một người đi ra. Đây là Phượng Đoán. Đây là Phượng Đoán. Có người nói nàng không phải ra ngoài du lịch sao? Khi nào trở về? Phượng Đoán cũng là trong tộc cường giả. Tuổi tác muốn ở Phượng Khê cùng Phượng Giao bên trên. Bất quá tu vi cũng chỉ có linh cảnh thất giai. Trên thiên phú chỉ sợ vẫn là Phượng Khê phải mạnh hơn một ít. Phượng Đoán mại kiên định bước tiến đi lên bậc thang, nàng cũng là nhận được tin tức mới có thể chạy về tham gia tộc trưởng tuyển chọn đại điển. Kỳ thực mọi người đều cảm thấy Phượng Giao không có hy vọng, kể cả Phượng Khê cũng là như vậy, mà đột nhiên xuất hiện Phượng Đoán mới là địch nhân của nàng. Ba người lần lượt sắp xếp thứ tự đứng ở cửa điện lớn trước, ánh mắt mọi người tập trung ở trước cửa bên trên cái kia trong suốt trong tinh thạch. Lúc này trong đó Phượng Hoàng liệt diễm thực đã dập tắt. Lúc này Mũ Phượng Lão Thái lại nói, ba người các ngươi lần lượt lấy linh lực thắp sáng Phượng Hoàng liệt diễm, nếu như có thể lần nữa thiêu đốt, vậy càng là mới tộc trưởng. Mũ Phượng Lao Thái lui ra phía sau một bước, ý bảo ba người các nàng tiến lên một bước, trước hết thực tập chính là Phượng Khê. Phượng sâu hấp một khẩu khí, trong mắt tràn đầy kiên định, không phải tổ trưởng chi vị thể không bỏ qua. Một đoàn hồng sắc linh lực phún ra ngoài, đám người ngẩng đầu nhìn lại, một giây, hai giây, một phút trôi qua, cái kia Phượng Hoàng liệt diễm lại không có một lần nữa cháy lên ý tứ. Phượng Khê bắt đầu luống cuống. Ta, làm sao có khả năng? Chắc là để ta làm được tuyển tộc trưởng. Phượng Khê bảo nói, trong tay linh lực càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc xuất hiện một đốm lửa. Thế nhưng hỏa tinh cũng không có đốt Phượng Hoàng liệt diễm. Lúc này thời gian đã qua 10 phút. Phượng Khê, ngươi thí luyện đã thất bại, trước lui sang một bên. Mũ Phượng Lao Thái đứng ra nhắc nhở. Phượng Khê nhãn thần âm lãnh, lòng có đoán khí lui sang một bên, hung hăng trừng mắt về phía Phượng Hoàng liệt diễm, lúc này nàng chỉ cảm thấy gò má làm đau. Lúc này phía dưới cũng nghị luận ầm ĩ Phượng Khê dĩ nhiên không có thí luyện thành công. Ta còn tưởng rằng nàng là có khả năng nhất đâu. Cái kia người thắng cuối cùng cũng chỉ có Phượng Đoán. Phượng Đoán du lịch nhiều năm như vậy, học thành trở về, tâm tính tôi luyện triệt để, nàng mới là tộc trưởng thí sinh tốt nhất. Dưới bậc thang đám người như phong minh một dạng tiếng thảo luận làm cho Phượng Khê cảm giác trong lòng càng khó chịu. Câm miệng. Phượng Khê gầm hét lên. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang bay đi, nàng không thể chịu được như vậy quất đủ. Nàng 3000 năm khổ tu, rốt cuộc đã tới linh cảnh thất giai, nàng từ sinh ra bắt đầu liền hướng tới Phượng Vũ thần điện, nàng hy vọng có một ngày có thể danh chính ngôn thuận ngồi ở trong đó, có thể mệnh lệnh Phượng Vũ tộc chúng người. Khi còn bé ở Phượng Vũ bên trong thần điện du ngoạn lúc, có bao nhiêu lần lén lén đưa tay đặt ở ngai vàng, cảm thụ cái kia đặc thù xúc cảm, lạnh như băng nhiệt độ, thế nhưng ở hôm nay, hết thảy đều thành bọt nước. Phượng Khê thân ảnh đi xa, nhưng không có ai tiến lên ngăn cản. Mũ Phượng Lao Thái nhìn về phía nàng phương hướng ly khai chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ còn dư lại Phượng Giao cùng Phượng Đoán, dựa theo trình tự là Phượng Giao nên thực tập, nhưng là Mũ Phượng Lao Thái cũng là trước hoán Phượng Đoán ra khỏi hàng. Phượng Đoán, người trước thử xem. Mũ Phượng Lao Thái biểu tình tường hòa. Vương Hiên đều thấy rõ, đó là bởi vì Mũ Phượng Lao Thái trong lòng treo tảng đá đã bông, trước tộc trưởng cũng không phải Phượng Giao không thể, chỉ cần không phải Phượng Khê liền được. Phượng Đoán gật đầu, lạnh nhạt giơ tay lên, một đạo linh lực giống như hỏa diễm một dạng phun về phía trong suốt tinh thạch, cái kia tinh thạch dĩ nhiên một cách tự nhiên xuất hiện một đám lửa. Vương Hiên khiếp sợ nhìn về phía Phượng Hoàng ngọn lửa cháy mạnh phương hướng. Cái này thiêu đốt hỏa diễm so với Vương Hiên mới lúc tới muốn nóng bỏng nhiều, ít nhất phải lớn hơn mấy chục lần. Trong nháy mắt hỏa quang trùng thiên, đây cũng là Phượng Vũ thần điện một đại tiêu chí. Hỏa quang phản chiếu ở trong mắt của mọi người, đồng thời trong lòng mọi người cũng có mới người sùng bái. Đó chính là Phượng Đoán, Phượng Đoán một cách tự nhiên trở thành một đời mới tộc trưởng. Chương 995, lần nữa giấy lên Phượng Hoàng chi diễm. Chương 995, lần nữa giấy lên Phượng Hoàng chi diễm. Nhìn trước mắt thiêu đốt hỏa diễm, Phượng Loan trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Phải biết rằng, nàng ra ngoài du lịch nhiều năm như vậy, coi như tu vi bây giờ đã đến linh cảnh thất giai, cũng đúng, mình có thể thắng được tộc trưởng nắm chặt không nhiều lắm. Thật muốn dựa theo thiên phú, cùng Phượng Khê so sánh với nàng sát thực kém rất nhiều. Tiếng hoan hô không ngừng ở vang lên bên hai, Phượng Loan cũng không biết mình là làm sao từ trên bậc thang đi xuống. Trung quanh Phượng tộc người, từng cái vây quanh ở Phượng Loan bên cạnh, trong mắt lộ ra ánh mắt sùng bái, dường như ở trong mắt bọn hắn, Phân Đoạn Thực đã trở thành trong lòng tộc trưởng. Mũ Phượng dập đầu tiếng nói, ý bảo mọi người im lặng, sau đó nhìn về phía mọi người nói: "Nếu hiện tại Phượng Hoàng chi hỏa đã một lần nữa dấy lên, vậy kế tiếp cũng không có tiến hành cần thiết, đối với Phượng Loan trở thành tộc trưởng, lão hủ cũng không có ý kiến đến gì. Bây giờ còn còn lại cháu gái của ta Phượng Giao, dựa theo thiên phú cùng cảnh giới, ta cảm thấy kế tiếp nếm thử liền tính." Trung quanh tộc nhân nghị luận ầm ĩ, làm sao cũng không nghĩ tới Mũ Phượng dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Phải biết rằng, Phượng Giao dù sao cũng là Mũ Phượng tôn nữ, hai người đều thuộc với một cái tộc mạch. Nếu như Phượng Giao có thể nhen lửa Phượng Hoàng chi hỏa, chỉ cần Mũ Phượng một chút tiên vị, có lẽ giới tộc trưởng đời thứ nhất sẽ thuộc về Phượng Giao. "Phượng Giao, ngươi không có ý kiến gì chứ?" Không để ý ánh mắt của những người khác, Mũ Phượng một đôi mắt nhu hòa ngắm cùng với chính mình tôn nữ. "Không có ý kiến gì, ta cảm thấy cái này dạng rất công bằng, ngược lại ta cũng đúng làm tộc trưởng không có hứng thú gì. Hơn nữa Phượng Loan giải quyết sự tình ta đã biết từ lâu, nếu như có thể làm cho hắn trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, đó nhất định là nhất kiện cực kỳ tốt sự tình." Chứng kiến Phượng Giao không có ý kiến gì, những người khác trên mặt lập tức toát ra cặp mắt kính nể. Nhất là đều thuộc với Phượng Khê nhất mạch tộc nhân, càng là cảm giác mình phía trước có chút trách oan Mũ Phượng. "Tốt lắm, nếu Phượng Giao không có ý kiến gì, kế tiếp ta liền tuyên bố Phượng Loan trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nhiệm kỳ kế tộc trưởng." Lấy Phượng Hoàng chi hỏa một lần nữa giấy lên. Mũ Phượng giơ lên cánh tay phải, đang chuẩn bị dẫn dắt sở hữu tộc nhân tuyên thệ. Dưới đài đột nhiên có người hướng phía Mũ Phượng hô, thanh âm kia cực kỳ cường liệt, dường như xen lẫn bất mãn. Người chung quanh tập trung nhìn vào, theo nói chuyện phương hướng, lập tức khóa được rồi mục tiêu. "Phượng Loan, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Đúng vậy đúng vậy, mới vừa rồi là không phải ta nghe sai rồi." Đứng ở Phượng Loan người chung quanh, giống như là nghe được lời nói mới rồi, từng cái cảm thấy bất khả tư nghị. "Ta lại một lần nữa một câu, ta cảm thấy phương thức như vậy cũng không thỏa, Phượng Giao có tư cách tiến hành cạnh tranh, ta không muốn để cho người khác đối với ta bố thí, sở dĩ ta mời Mũ Phượng đại nhân tiếp lấy tiến hành thi đấu." Phượng Loan lặp lại lần nữa lời vừa mới nói lời nói, mà người chung quanh cũng nghe đến rồi trong miệng nàng cái kia kiên định ngữ khí. Trên đài Mũ Phượng cùng dưới đài Phượng Loan bốn mắt đối diện, song phương trong mắt giống như là một lần nữa dâng lên Phượng Hoàng nhất tộc hỏa diễm. Cái này cổ khí thế mãnh liệt lẫn nhau đụng nhau, thật sâu chèn ép song phương. Làm hai cổ khí thế đạt được đỉnh phong, Mũ Phượng đột nhiên giơ chính mình tay áo bảo. Lực đánh vào ở song phương phía trước tiêu thất, chu vi giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua giống nhau. "Phượng Loan, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, ngươi nhất định phải tiếp tục sao?" Người chung quanh muốn nói chuyện, nhưng trong miệng nói không biết thế nào, thủy chung nói không nên lời. Giống như là có cổ lực lượng áp chế cùng với chính mình hết hầu, ép buộc chính mình không muốn đem trong lòng nói ra. Nói ra tựa như tắt nước ra ngoài, một bãi nước miếng một cái đinh, ta Phượng Loan nếu dám nói thế với, cũng liền kiên định quyết tâm của mình. Huy vũ cùng với chính mình cánh tay phải, Phượng Loan đem khí thế trên người phát tán ở chung quanh. Người bên cạnh bị cổ khí thế này xông ngược lại, cũng bị Phượng Loan theo như lời nói cảm thấy kính nể. "Thật là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc may mắn a. Phía trước có Mũ Phượng đại nhân thống lĩnh chúng ta, hiện tại có Phượng Loan đại nhân dẫn dắt chúng ta, ta tin tưởng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nhất định sẽ một lần nữa quật khởi." "Đúng vậy đúng vậy, ta hiện tại tuyên bố, ta về sau sùng bái thần tượng chính là Phượng Loan đại nhân. Ta bất kể tình huống kế tiếp làm sao rồi, ngược lại ta hiện tại liền tán thành Phượng Loan đại nhân." Dưới đài tộc nhân ríu ra ríu rít nghị luận, tất cả đều đang nói liên quan tới Phượng Loan lời nói. Nhất là một ít thế hệ trước tộc nhân, một ít cùng Phượng Loan sinh hoạt cùng là một thời đại tộc nhân, phảng phất trong đầu ký ức xảy ra một lần nữa thiết lập. Giống như là thời không đảo lưu, về tới làm sơ Phượng ấm áp lúc còn trẻ thời gian. Các nàng đem Phượng Loan trước đây chuyện xảy ra báo cho tộc nhân, có thể dùng đại gia càng ngày càng kích động. Tốt lắm, đại gia đừng lại nghị luận, nếu Phượng Loan đã quyết định, ta đây cũng không tiện nói cái gì nữa. Dựa theo Phượng Loan yêu cầu, chắc thí tiếp tục." Tất cả tộc nhân gật đầu, lập tức cho Phượng Giao nhường ra một con đường. Phượng Giao nhìn chung quanh một chút tộc nhân, nhìn tiếp trên khán đài Mũ Phượng, lại nhìn một chút đứng ở cách đó không xa Phượng Loan. Nói thật, Phượng Giao phía trước nói buông tha cũng có chút không cam lòng, dù sao chính mình thiên phú cũng rất mạnh. Rất nhiều trong tộc nhân mặt, mặc dù không bằng Phượng Khê, nhưng cùng Phượng Loan so sánh với mơ hồ chiếm giữ cấp trên. Nàng tu luyện tuế nguyệt xa xa ít hơn so với Phượng Loan, tu vi của hai người cũng chỉ sai một cái nhỏ cảnh giới, sở dĩ mới vừa nói nàng buông tha thời điểm, Phượng Giao cảm giác trong lòng rất khó chịu. Nhưng Mũ Phượng là của mình mãi mãi, nàng không có khả năng đi chống cự Mũ Phượng theo như lời nói. Hơn nữa đứng ở đại cục phương diện, Phượng Loan phẩm tính nàng từ mãi mãi trong miệng cũng có qua giải khai. Nghĩ trước muốn đi phía sau, nàng mới quyết định buông tha. Hiện tại có một lần nữa tư cách khảo nghiệm, Phượng Giao nội tâm cảm thấy vạn phần kích động. Mại kiên nghị bước tiến, Phượng Giao từng bước một đi tới trong suốt tinh thạch trước mặt. Hai tay đụng vào ở trong suốt tinh thạch bên trên, toàn thân cao thấp lực lượng từ trong cơ thể dũng mãnh vào đến trong tinh thạch. Chỉ thấy cái kia trong suốt tinh thạch giống như là xảy ra biến hóa lớn, đầu tiên là một chút xíu ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở trong tinh thạch, sau đó, cái này cổ quang mang không ngừng biến lớn. Lại sáng, Phượng Hoàng chi diễm lần nữa dấy lên, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thực sự là vận hạnh. Lại một vị bị Phượng Hoàng chi diễm sở công nhận tộc nhân, ta thực sự là quá kích động. Chứng kiến phát sinh trước mắt một màn, chung quanh tộc nhân lập tức lớn tiếng hô. Làm trong tinh thạch tồn trữ vào nhất định Phượng Hoàng chi diễm phía sau, trong suốt trong tinh thạch chuyển đến một tiếng phượng hoàng tê minh một dạng bén nhọn lỗ tiếng. Thanh âm quanh quẩn ở trung quanh, trên bầu trời cũng dính vào một lớp đỏ sắc. Chỉ là cái này lao hồng quang cùng lúc trước phượng loan phát sinh cảnh tượng có chút bất đồng, phượng loan mới vừa đưa tới ý đồ so sánh với phượng giao mà nói, hiện ra càng cường đại hơn, quang mang cũng càng thêm lộng lẫy. Nhất là trong tinh thạch cái này của phượng hoàng chi diễm, càng thêm nóng bỏng. Hào hào hào, không nghĩ tới chúng ta phượng hoàng nhất tộc lại có một vị tộc nhân có thể nhen lửa phượng hoàng chi diễm. Đây là một cái đại hỷ sự, đây là một cái đại hỷ sự thất. Chương 996, Hắc Bảo Nhân Tiên Chi dự đoán. Chương 996, Hắc Bảo Nhân Tiên Chi dự đoán. Mũ Phượng cảm thấy vô cùng kích động, gò má hai bên nổi lên một trận hồng quang. Các tộc nhân, đại gia cũng biết Phượng Hoàng Chi Diễm muốn giấy lên có bao nhiêu khó, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc vậy mà lại có hai gã tộc nhân giấy lên Phượng Hoàng Chi Diễm. Nói đến hai người thời điểm, Mũ Phượng dừng lại một chút. Bởi vì nàng nghĩ tới rồi Vương Hiên, nghĩ tới cái này ẩn bên trong không có khả năng, nghĩ tới trên người của hắn Phượng Hoàng Chi Diễm. Lắc đầu, Mũ Phượng tiếp tục nói. Tuy là chúng ta bây giờ có hai gã tộc nhân một lần nữa giấy lên Phượng Hoàng Chi Diễm, có trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng tư cách, thế nhưng dựa theo Phượng Hoàng Chi Diễm đẳng cấp, cũng chính là Phượng Hoàng Chi Diễm giấy lên trình độ, Phượng Loan mới là cuối cùng có thể trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng người. Giờ này khắc này, Mũ Phượng trong miệng phát sinh nhất thanh âm uy nghiêm, giống như là tuyên bố kết quả cuối cùng, cũng giống là tuyên bố toàn bộ. Mà ở tuyên bố một khắc kia, bị ở Mũ Phượng sau lưng ngón đó đại biểu tộc trưởng chiến thứ nhất lập tức tung bay ở Phượng Loan phía sau. Phượng Loan đại nhân, Phượng Loan đại nhân. Đại gia kịch liệt gào thét, phát sinh nhất kịch liệt thanh âm. Thanh âm kia phiêu đãng ở toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc bầu trời, giống như là xuyên thấu toàn bộ. Liên đã rời đi Phượng Khê đều nghe được âm thanh này, cảm nhận được các tộc nhân nội tâm ngữ khí. Ghê tởm. Thực sự là ghê tởm. Ta tân khổ cực khổ tu luyện 2000 năm, liền vì có thể trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Vì chờ đợi giờ khắc này, ta bỏ ra rất nhiều, làm sao có khả năng nhen lửa không được Phượng Hoàng chi diễm. Nghĩ đến mới vừa phát sinh trải qua cùng với chính mình không cách nào nhen lửa Phượng Hoàng ngọn lửa cháy mạnh sự thực, Phượng Khê liền bạn phần ảo não. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Phượng Khê không ngừng mà hướng về hết thảy chung quanh phát tiết. Từng tòa cao sơn bị phá hủy, từng tòa sông bị vết chôn, liền trên đỉnh đầu mây đen cũng bị ngăn ra. Không biết qua bao lâu, Phượng Khê mới đưa tức giận trong lòng phát tiết xong, mà cũng là vào lúc này, một cái hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện ở Phượng Khê bên người. Phản phất đột nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không để cho người chung quanh phát hiện. Thế nhưng Phượng Khê dường như biết, cũng dự cảm được người kia tồn tại. Phượng Khê đưa lưng về phía hắc bảo nhân, trên mặt có vẻ hơi tức giận. "Hai anh, phía trước không phải là các ngươi nói với ta nhất định có thể trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng sao? Nói cái gì các ngươi tiên tri đã cho ta tra xét, còn nói ta nhất định sẽ trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, nhất định có thể giấy lên Phượng Hoàng liệt diễm?" Các ngươi nói đều là lời nói dối, đều ở đây lừa dối ta, hiện tại lại đã nơi đây làm cái gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo, không phải vậy ta có thể sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đang khi nói chuyện, Phượng Khê cánh tay phải đột nhiên dâng lên một cỗ màu đỏ tím liệt diễm. Liền trong tay phải, cũng có một đoàn màu đỏ tím liệt diễm quang cầu. Hắc bào nhân cúi đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn lấy Phượng Khê trong tay dâng lên đoàn kia liệt diễm quang cầu, không chút nào cảm thấy sợ hãi. Ngược lại thì, mượn khoảng cách giữa song phương, lại đi trước bước vào mấy bước. Lạc lạc lạc. Hắc bào nhân phát sinh một trận âm lãnh một dạng tiếng cười. Thanh âm kia hiện ra cực kỳ chói tai cùng khó nghe, khiến người ta nghe được một khắc kia thì có chủng cực kỳ không tốt cảm thụ. "Phượng Khê, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, cũng không cần tới một bộ này. Ta cũng không phải không biết tính tình của ngươi, cũng không phải là không rõ ràng ngươi thực sự có thể hay không động thủ. Không cần cái này dạng làm ta sợ, ta nếu dám xuất hiện ở trước mặt của ngươi, nếu hiện tại dám cùng nói như ngươi vậy, đó chính là sẽ cùng ngươi tốt nhất giao lưu. Còn như ngươi muốn hỏi thăm nguyên nhân, chúng ta tiên tri đã dự liệu được, sở dĩ đặc biệt phái ta xuất hiện ở nơi này, đem lời chuyển cho ngươi." Phượng Khê đem trên cánh tay phải hỏa diễm tán đi, chậm rãi xoay người, lạnh lùng mặt mũi tản ra nữ vương khí thế, nhưng ở cổ khí thế này ẩn dấu dưới, phản phất lại có một loại âm lãnh một dạng khí tức. "Ngươi nói, ta nghe lấy." Hắc bào nhân cười cười, đưa tay trên không trung ngưng tụ ra một cái bàn cùng hai bộ cái ghế. "Ngồi xuống nói đi." Sau đó, Phượng Khê rốt cuộc ở Hắc bào nhân trong miệng giải chuyện đã xảy ra. "Nguyên lai, ở Hắc bào nhân bọn họ tiên tri trong dự ngôn, Phượng Khê nên có thể lần này tộc trưởng tuyển chọn điểm giữa Thiêu Phượng Hoàng Liệt Diễm. Nhưng là sau lại xảy ra biến cố, chuyện trình thể biến hóa thoát khỏi quy tích. Vì hiểu rõ biến hóa này, Hắc Bảo Nhân tiên tri không tiếc lãng phí sinh mệnh, dùng chính mình thọ mệnh tiến hành dự ngôn. Từ sau cùng trong dự ngôn, Hắc Bảo Nhân trước biết đến lần này Phượng Khê sở dĩ không có đốt Phượng Hoàng Liệt Diễm, là bởi vì Niết Bàn Chi Hỏa nguyên nhân. Phượng Khê nghe được Niết Bàn Chi Hỏa bốn chữ, trên mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Thành tựu Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, hắn làm sao có thể không biết Niết Bàn Chi Hỏa của này? Thế nhưng căn cứ Phượng Hoàng nhất tộc bây giờ phát triển, Niết Bàn Chi Hỏa đã sớm tiêu thất. Sở hữu Niết Bàn Chi Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, chỉ có thể ngược dòng đến thượng cổ thời đại, hơn nữa chỉ có cái thời đại kia tổ tiên mới có thể nhen lửa Niết Bàn Chi Hỏa. Không có khả năng, Niết Bàn Chi Hỏa đã sớm tiêu thất, các ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm, dĩ nhiên nói ra buồn cười như vậy lời nói. Ta cho các ngươi cho ta một nguyên nhân, cho ta một cái hồi phục, không phải cho các ngươi ở nơi này lừa dối ta. Sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân ta biết tất cả, không có ai sở hữu Niết Bàn Chi Hỏa. Xác thực, mỗi một vị đản sinh Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân khi sinh ra về sau, đều phải qua một lần thanh tẩy. Thanh tẩy vị trí ở vào Phượng Hoàng chi trì, đó là Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối sáng tạo địa phương. Sở hữu gần vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, đều sẽ trước khi chết đem thân thể bên trong tất cả tu vi chăm chú với Phượng Hoàng chi trì chung. Mà càng đúng dịp là, ban đầu Phượng Khê liền trấn thủ ở Phượng Hoàng chi trì. sở dĩ ở nàng cho rằng Hắc Bảo Nhân nói niết bàn chi hỏa căn bản không khả năng. Gật đầu, Hắc Bảo Nhân đối với Phượng Khê biểu hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, giống như là đã sớm ngờ tới, đã biết nàng sẽ nói ra những lời này. Ta minh bạch cảm thụ của ngươi, cũng biết chúng ta nói những thứ này người căn bản không tin tưởng, thế nhưng căn cứ chúng ta tiên tri yêu cầu, từ dự ngôn sở kiểm tra 2.8 tình huống mà nói, sở hữu niết bàn chi hỏa nhân hẳn không phải là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân. Sở hữu niết bàn chi hỏa chính là cái kia người chắc là, không phải chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân. Ngươi cái này lời nói ra làm sao buồn cười như vậy? Nếu như không phải chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, làm sao có khả năng sở hữu niết bàn chi hỏa? Ta nói cho các ngươi biết. Các đức Hắc Bảo Nhân theo như lời nói, Phượng Khê Trương cũng lấy, trong mắt tràn đầy mê ly. Trước hết nghe ta nói hết lời, chờ ta nói hết lời về sau, ngươi lại đánh đoạn ta cũng không trễ. Hắc Bảo Nhân cảm thấy có chút không vui, nhưng vẫn kiên nhận hướng phía Phượng Khê nói rằng, căn cứ chúng ta tiên tri dự đoán, này cái sở hữu niết bàn chi hỏa nhân, chắc là một người nam nhân, hơn nữa theo chúng ta suy đoán, hắn bây giờ còn đang Phượng Hoàng nhất tộc trung. Chương 997, Phượng Minh Chú Quả. Chương 997, Phượng Minh Chú Quả. Phượng Khê nghe được Phượng Hoàng nhất tộc dĩ nhiên ẩn giấu một người nam nhân, hai mắt trở to, giống như là ở cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết rằng, Phượng Hoàng nhất tộc tồn tại ở hiện tại thời gian dài như vậy, căn bản sẽ không có nam nhân đến. Hiện tại mới đản sinh ra tộc nhân, đều là dùng Phượng Hoàng nhất tộc cất giữ Phượng Hoàng trứng sinh ra mà thành. Đã có thời gian rất lâu, Phượng Khê không có ở Phượng Hoàng nhất tộc trung thấy qua nam nhân thân ảnh. Làm sao có khả năng? Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trung căn bản sẽ không có nam nhân tồn tại, các ngươi là đang gạt người. Lời mới vừa nói đến chỗ này phân thượng, Phượng Khê trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bóng người. Phía trước ở bái kiến Mũ Phượng thời điểm, nàng từng cảm giác được Mũ Phượng bên người tồn tại một người thân ảnh. Lúc đó nàng lấy vì cảm giác của mình là ảo giác, trong lòng còn có hoài nghi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cái loại cảm giác này cũng không phải ảo giác. Chuyện này ta biết rồi, ta trước điều tra một cái, nếu quả như thật là chuyện như thế, vậy cùng các ngươi xác thực không có quan hệ. Còn như phía trước nói hợp tác, chúng ta còn có tiếp tục khả năng, nhưng nếu như các ngươi gặp ta Phượng Khê coi như liều rồi 20 cái mạng này, cũng muốn cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắc Bảo Nhân cười hắc hắc, đối với Phượng Khê uy hiếp căn bản không quan tâm. Hắn quần quật nổi lên trên người áo bào, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Mà đang khi hắn biến mất thời điểm, Phượng Khê trụ sở ngoài cửa đột nhiên tới một đám người. Đám người kia là Phượng Khê tộc nhân, vốn tưởng rằng Phượng Khê có thể trở thành là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, các nàng mạch này cũng có thể xoay người nông nô đem ca sướng, kết quả không như mong muốn, tình huống hiện tại lại trở thành cái này dạng. Ba người cùng nhau tiếp thu chắc thí, kết quả hai người khác chắc thí thành công, chỉ có Phượng Khê một cái người không có đốt Phượng Hoàng liệt diễm. Ngẫm lại lúc đó ở đây ánh mắt mọi người, đại gia trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng như là đã làm ra tuyển trạch, đã tuyển trạch theo Phượng Khê, cái kia cũng sẽ không có đường lui. Dù sao, Phượng Hoàng nhất tộc thờ phụng cường giả, mà cường giả cũng thích trung thành người. Phượng Khê đại nhân, ngài mặc dù không có trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, nhưng vẫn là trong lòng chúng ta đại nhân, chúng ta những người này dĩ nhiên đi theo ngươi, đây cũng là biết vẫn kiên định cùng với chính mình bước chân, xin ngươi yên tâm. Để tỏ lòng trung thành, ở đây sở hữu theo Phượng Khê Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, tỏ vẻ chính mình đối với Phượng Khê trung thành. Phượng Khê xem cùng với chính mình trước mặt đám này tộc nhân, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Suy nghĩ một chút, nàng hướng về một gã tộc nhân nói rằng: "Hiện tại ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải cho ta hoàn thành, cái này quan hệ đến ta có hay không có thể xoay người." Nói, Phượng Khê nghiêm túc nói: "Các ngươi điều tra một cái gần nhất có người hay không đi tới Phượng Hoàng nhất tộc, đặc biệt là nam nhân, mặc kệ hắn là thân phận gì, mặc kệ hắn là cái gì tuổi tác, chỉ cần là nam tính, liền nhất định hướng ta hồi báo. Nếu như có thể điều tra ra càng nhiều tình huống hơn, ta cũng sẽ hướng các ngươi tưởng thưởng." Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Phượng Khê trong tay xuất hiện một cái như bạch ngọc hộp. Cái hộp kia hiện lên nóng ánh trong suốt một dạng nhan sắc, nhìn một cái cũng rất quý trọng. Tiếp lấy, Phượng Khê mở ra cái hộp trong tay, đem vật cầm trong tay trình diễn cho đại gia. Một màu đỏ rực trái cây, một viên lóng lánh hồng sắc ngọn lửa cháy mạnh trái cây. Trái cây này chỉnh thể hiện lên hồng quang, ngoại hình giống như là một cái khiêu động trái tim. Mà ở trái cây xuất hiện trong ngay mắt, đại gia cũng nghe thấy được một cỗ mùi thơm kỳ lạ. Cái này cổ hương vị từ chóp mũi vẫn thẩm thấu đến huyết dịch cùng trong tim, có thể dùng đại gia trong cơ thể lực lượng càng ngày càng sinh động. Phượng Minh Chú Quả, dĩ nhiên là Phượng Minh Chú Quả. Phượng Khê đại nhân vậy mà lại có loại này bảo vật, thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người tại chỗ, trong mắt lộ ra tham lam một dạng ánh mắt. Bọn họ hận không thể đem Phượng Khê vật trong tay đoạt lại, hận không thể lập tức bắt vào tay bên trên. Không sai, đồ vật trong tay của ta chính là một quả Phượng Minh Chú Quả, hơn nữa ta có thể báo cho đại gia, này cái Phượng Minh Chú Quả cùng bình thường Phượng Minh Chú Quả không giống với. Ta hiện tại lấy ra thứ này, chính là muốn nói với các ngươi, nếu ai có thể giúp ta tìm được mong muốn tin tức, nếu ai có thể dẫn đầu tìm được ta muốn tin tức, ta đây liền đem cái này đổ đạc thưởng cho nàng. Ta làm người rất công chính, có thưởng cũng có phạt, sở dĩ các ngươi theo ta, ta cũng sẽ mang bọn ngươi đi lên con đường huy hoàng. Nghe được Phượng Khê muốn đem thứ này làm tưởng thưởng, mọi người kích động nói không ra lời. Phượng Minh Chú Quả là do Phượng Hoàng nhất tộc Nguyên Thủy Chi Địa sinh ra mà thành, có thông thường chú quả hấp thu Phượng Hoàng nhất tộc tổ tiên huyết dịch, đi ngang qua tầng tầng sàng chọn cùng với ưu hóa phía sau, chú quả bản thân có Phượng Hoàng nhất tộc khí tức. Dùng qua Phượng Minh Chú Quả nhân, tu vi mặc dù sẽ không tăng cường, thế nhưng tự thân huyết mạch thiên phú phải nhận được ưu hóa. Ưu hóa trình độ tùy theo từng người, có một bộ phận người dùng qua Phượng Minh Chú Quả phía sau chỉ có thể đơn giản tăng cường tự thân huyết mạch cùng thiên phú, nhưng còn có một bộ phận người ở dùng qua Phượng Minh Chu quả phía sau, lại có thể đem trong cơ thể mình huyết mạch cùng thiên phú tăng cường thật nhiều. Giống như là ngư dược long môn, trong nháy mắt trở thành cường giả. Trong lịch sử dùng qua Phượng Minh Chu quả Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân rất nhiều, cũng truyền lưu quá rất nhiều truyền thuyết cùng cố sự. Hiện tại mọi người thấy cái này dạng một gã Phượng Minh Chu quả, đều muốn có được, hơn nữa quan trọng nhất là, trong những người này, phần lớn nhân cảnh giới cũng không cao. Mà bọn họ sở dĩ cảnh giới không cao, chính là bởi vì huyết mạch duyên cớ. Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, phần lớn người trên người Phượng Hoàng huyết mạch đều rất nồng nặc. Cũng chính là có nồng nặc Phượng Hoàng huyết mạch, mới chỉ có sử dụng 687 được thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh, cảnh giới tu vi cũng càng lúc càng lớn. Cũng tỉ như nói Phượng Khê, trên người nàng Phượng Hoàng huyết mạch vượt lên trước phân nửa. Vừa vặn là đây chỉ có một nửa Phượng Hoàng huyết mạch, có thể dùng nàng ở Phượng Hoàng nhất tộc trung thành vì người mạnh nhất. Coi như là phóng tới Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài, phóng tới những thứ khác tộc của chúng, Phượng Khê cũng là tuyệt đối cường giả. Đại bộ phận Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, trong cơ thể Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chỉ có 1 đến 2 thành, hơn nữa còn có một nhóm người trên người Phượng Hoàng huyết mạch vẫn chưa tới nhất thành. Thực lực của bọn họ không mạnh, ở Phượng Hoàng nhất tộc bên trong địa vị không cao. Thế nhưng căn cứ ghi chép, rất sớm trước đây thì có một gã Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân đang phục dụng quá Phượng Minh Chu quả về sau, bằng vào tự thân cường đại nghị lực, lại tăng thêm thiên phú hơn người, có thể dùng trên người mình Phượng Hoàng huyết mạch giác tỉnh đến 8 phần 10. Tuy là trong đó trộn đủ loại nhân tố, nhưng đại gia cũng đúng Phượng Minh Chu quả có rất lớn huyết tưởng. Phượng Khê đại nhân, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ đi ngay bây giờ điều tra, cam đoan tìm được kết quả ngươi muốn. Đúng đúng, ta muốn mau nhanh hành động, ta cũng phải vì Phượng Khê đại nhân cống hiến chính mình lực lượng. Đại gia nhất định không thể để cho Phượng Khê đại nhân thất vọng. Đang khi nói chuyện, đám người lập tức hành động, dựa theo Phượng Khê mệnh lệnh bắt đầu hành động. Chương 998, Phượng Khê kế hoạch. Chương 998, Phượng Khê kế hoạch. Phượng Hoàng nhất tộc cần trốn ở chỗ này, thế lực tuy là rất lớn, nhưng chân chính Phượng Hoàng tộc nhân cũng không phải là rất nhiều. Ngoại trừ bởi vì lúc trước chiến tranh duyên cớ, càng nhiều hơn hay là bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch cực kỳ cường đại, chịu đến thiên địa đại đạo chế ước. Giống như là cùng thượng thiên ký hợp đồng, không cách nào đại lượng sinh sôi nảy nở hậu đại. Đổi một góc độ, nếu như thực lực cực kỳ cường đại, có thể từ tự thân trong huyết mạch chứng kiến tiềm tàng ở trong huyết dịch công xiềng. Phượng Khê đại nhân, ta bên này tìm được rồi một ít manh mối, căn cứ tộc nhân cung cấp tin tức, xác thực dường như nhìn thấy có một cái người từ ngoài đến tiến vào nơi đây. Chỉ là không rõ ràng thân phận, cũng không rõ ràng sở thực lực như thế nào. Đúng đúng, ta cũng tra được tin tức này, bất quá nghe trong tộc trưởng lão nói, dường như người này là Mũ Phượng đại nhân quý khách. Đại gia bên trái một lời hữu nhất ngữ, dồn dập nghị luận chuyện này. Mà ngồi ở đại gia ngay phía trước Phượng Khê, khi lấy được mọi người tin tức phía sau, trong lòng đã có chút tin tưởng cái kia vị hắc bảo nhân theo như lời nói. Mũ Phượng, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá đê tiện, dĩ nhiên trong chuyện này muốn ám chiêu, nếu như không là người khác nói cho ta biết, phòng trường ta sẽ không biết. Ta Phượng Khê không báo thù này, thế không bị Phượng. Tức giận trong lòng làm cho Phượng Khê mất đi lý trí, một cổ cùng bạo lực lượng từ trong cơ thể dâng lên. Cái này cổ lực lượng sảng tạp nội tâm phẫn nộ, có thể dùng người chung quanh nằm ở trong đại điện đều cảm giác được một cổ vô hình áp chế. Đặc biệt là một ít huyết mạch không phải nồng nặc tộc nhân, tức thì bị này cổ vô hình áp chế áp nằm trên mặt đất. Ta Phượng Khê thưởng phạt phân minh, tất cả mọi người có cống hiến, bất quá điểm ấy tin tức không đủ để cho ta xuất ra Phượng Khê chú quả. Phất tay, mỗi cá nhân trước mắt xuất hiện từng cái hộp. Làm hộp bị mở ra, chỉ thấy trong hộp để từng cái thiên tài địa bảo, mặc dù không có thể cùng Phượng Minh chu quả so sánh với, nhưng đối với những thứ này làm người mà nói cũng là giá trị cực đại. Nóng ruột tộc nhân, tay run run tiếp nhận vật trong hộp. Phượng Khê đại nhân và thuế, Phượng Khê đại nhân và thuế. Không biết là ai mở miệng trước, mọi người bắt đầu lớn tiếng la lên. Bên kia, Mũ Phượng cũng từ thủ hạ trong tộc nhân biết chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Bởi vì kiêng kỵ Phượng Khê lúc gần đi nói qua câu nói kia, sở dĩ Mũ Phượng sớm liền phái người giám thị Phượng Khê. Trừ cái đó ra, Phượng Khê những tộc nhân kia cũng bị giám thị. Người xác định sao? Xác định trong khoảng thời gian này Phượng Khê đang ở trong tộc phái người điều tra có quan hệ cái kia cá nhân đích sự tình. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta âm thầm phái ra thám tử, vẫn đang giám thị hành động của bọn họ, gần đoạn thời gian phản ứng, Phượng Khê đã đem thủ hạ những tộc nhân kia lung lạc cùng một chỗ, bọn họ thường thường bí mật tại hắn đại trong điếm tiến hành hoạt động, bởi vì thực lực nguyên nhân, chúng ta căn bản không có biện pháp tự ly gần giám thị, nhưng là từ khoảng thời gian này hiểu rõ bên trong biết được, Phượng Khê thường cho dư những thứ này tộc nhân thường cho, ta hoài nghi nàng có lớn hành. Mũ Phượng đưa lưng về phía tay, nghe thủ hạ tộc nhân hội báo. Mà sau lưng nàng, lại không thấy một cái người, phản phất người kia là bị ẩn nút, căn bản tìm không được nàng địa phương sở tại. Được rồi, tin tức này ta đã biết rồi, ngươi tiếp lấy phái người tiếp tục giám thị bọn họ, một ngày bọn họ có bất kỳ động tác lớn, nhất định phải hồi báo cho ta, không nên tự mình hành động, cũng không cần theo chân bọn họ có quá khoảng cách gần tiếp xúc, phòng ngừa bọn họ phát hiện các người, phòng ngừa bọn họ có chút cảnh giác. Vốn là Mũ Phượng nghĩ lấy đem Phượng Khê nắm lên tới, nghĩ lấy chấm dứt hậu hoạn. Có thể kiểm tra lo đến Phượng Khê cùng quan hệ của nàng. Suy nghĩ đến giữa các nàng chủ nhiệm quan hệ, trong lòng của nàng lại có chút không đành lòng. Tâm tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn trước giám thị Phượng Khê các nàng. Nếu quả như thật có hành động, khi đó lại hành động cũng không trễ. Bởi vì nàng chỉ muốn Phượng Khê biết trả thù nàng, nghĩ lấy Phượng Khê sẽ đối với lần khảo nghiệm này sự tình bất mãn. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Phượng Khê đã biết rồi khảo nghiệm nội mạng, đã biết niết bàn chi hỏa sự tình. 3 ngày sau, lần nữa trải qua bí mật điều tra cùng với đại thể tính phân tích, Phượng Khê đã được đến tin tức mình muốn. Hắn hiện tại rất muốn làm mặt đi chất vấn Mũ Phượng, có thể kiểm tra lo đến trước mặt tình cảnh. Biết làm như vậy cũng sẽ không lấy lòng. Tương phản, một ngày Mũ Phượng lần nữa làm cho người kia tiến hành ăn gian, sự tình không chiếm được kết quả mong muốn, tộc nhân kia nhóm cũng sẽ không lần nữa tin tưởng hắn. Hai anh, ta nói rồi sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lại qua một tuần, bởi vì Phượng Loan một lần nữa nhen lửa rồi Phượng Hoàng Liệt Diễm, có tiếp thu tộc trưởng tư cách, sở dĩ Mũ Phượng định vào lúc này quyết định đem tộc trưởng vị trí truyền cho Mũ Phượng. Ở đã lệ Phượng Hoàng nhất tộc tất cả tiền bối phía sau, Mũ Phượng trải qua hành cùng với chính mình nói chuyện. Các tộc nhân từng cái lặng lặng lắng nghe Mũ Phượng theo như lời nói, trong đầu nhớ lại Phượng Hoàng nhất tộc thời kỳ cường thịnh cường đại. Tuy là Phượng Hoàng nhất tộc hiện tại cô đơn, nhưng các tộc nhân vẫn như cũ trong lòng tin tưởng. Tin tưởng có một thiên Phượng Phượng Hoàng nhất tộc biết một lần nữa đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, tin tưởng Phượng Hoàng nhất tộc biết một lần nữa có thời. Ta già rồi, ở đảm nhiệm Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng chức vị đã có chút không thích hợp, may mà chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tổ tiên phù hộ chúng ta, vẫn như cũ có tộc nhân có thể một lần nữa nhen lửa Phượng Hoàng liệt diễm. Sở dĩ vào thời khắc này, ta quyết định thoái vị cho Phượng Đoán, để cho nàng trước giờ tiếp nhận chức vụ Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng chức vị. Hiện tại cho mời Phượng Đoán lên này. Tái phát ra một tiếng Phượng Minh một dạng rẽ dài phía sau, Phượng Hoàng trong tộc dâng lên một đoàn đoàn ngũ thải ban lan quan đoàn. Tiếp lấy, từng cái phi cầm ở Phượng Hoàng nhất tộc trên không trung phiêu đãng, giống như là đang đợi cái gì, giống như là vui mừng đón cái gì. A a, kèm theo rẽ dài, Phượng Hoàng vũ y dâng lên. Những người khác đưa tay đặt ở ngực, từng cái nhắm hai mắt lại, trong lòng giống như là đang cầu khẩn lấy cái gì. Phượng Hoàng vũ y theo mũ Phượng động tác, chậm rãi bay tới Phượng Đoan phía sau. Liên tại Phượng Hoàng vũ y gần khoác lên Phượng Đoan trên người một khắc kia, trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên biến sắc, phảng phất chăn trời nhuộm đỏ, tất cả đám mây biến sắc. Cái kia chẳng cảnh, làm cho tất cả tộc nhân đình chỉ trên tay hành động, từng cái đem nhãn thần nhìn về phía bầu trời. Liên đang tiếp thụ nghi thức Phượng Đoan, cũng đem ánh mắt nhìn về đột nhiên này biến hóa chẳng cảnh. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Xác thực, tình huống này có chút quen thuộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nói không được, ta cảm giác dường như ở nơi nào thấy qua biến hóa như vậy. Ai nha, ta nhớ ra rồi, một đoạn thời gian trước tiến hành khảo nghiệm thời điểm, dường như Phượng Đoan đại nhân cùng Phượng Giao đại nhân bọn họ nhen lửa Phượng Hoàng liệt diễm lúc bầu trời chính là như vậy biến hóa. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, toàn bộ bộ tướng ánh mắt nhìn về trên đại Phượng Đoan cùng Mũ Phượng, mà bọn họ trong miệng nghị luận, nhưng vẫn là Phượng Hoàng liệt diễm bị gây ra sự tình. Ngại mãi, rốt cuộc là làm sao một cái tình huống? Là ai nhen lửa rồi Phượng Hoàng liệt diễm thần? Chương 999, bị bạch trần. Chương 999, bị bạch trần. Phượng Giao không minh bạch cái tình huống này, nhưng là biết tình huống trước mắt nhất định xảy ra biến cố. Nhìn lấy trên đỉnh đầu hồng sắc bầu trời, Phượng Giao trong lòng đột nhiên nghĩ tới phía trước rời đi Phượng Khê. Đi trong tộc cấm địa nhìn một chút, mau nhanh. Không có nói rõ tình huống, Mũ Phượng chỉ là thúc giục Phượng Giao nhanh chóng mang tộc nhân đi trong suốt tinh thạch địa phương sở tại. Nàng đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là ôm lấy nhất định huyễn tưởng, nghĩ lấy lần này trong suốt tinh thạch phát sinh biến hóa ngàn vạn lần không nên đến từ Phượng Khê. Rất nhanh, khi mọi người xuất hiện ở trong tộc cấm địa lúc, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Phượng Khê đợi ở chỗ này. Phượng Khê đại nhân, thế nào lại là Phượng Khê đại nhân? Ta nhớ được phía trước khảo nghiệm thời điểm, Phượng Khê đại nhân cũng không có gây nên biến hóa, cũng không có đốt Phượng Hoàng liệt diễm, làm sao hiện tại đột nhiên một chút đốt Phượng Hoàng liệt diễm? Thật là kỳ quái biến cố, trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc cùng có hiểu, tràn ngập ở trái tim tất cả mọi người bên trong. Đối với Phượng Khê cùng với Mũ Phượng đám người nghi vấn, cũng có thể dùng đám người chia làm hai phái. Ha ha, Mũ Phượng ngươi có phải hay không nghĩ tới, ta dĩ nhiên biết xuất hiện ở nơi này. Đừng tưởng rằng ngươi làm những tiểu động tác kia không phải bị người ta biết, ta vốn là cũng cho là mình không cách nào nhen lửa Phượng Hoàng liệt diễm, nếu không phải là điều tra đến ngươi ở đây phía sau làm tiểu tam không động tác, ta phỏng chừng đều đánh mất lần này cạnh tranh tộc trưởng cơ hội. Hiện tại ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, vạch trần ngươi bộ mặt thật sự. Nói, đi ngang qua Phượng Khê thêm mắm thêm muối phía sau, đại gia cũng biết phía trước Phượng Khê không có đốt Phượng Hoàng ngọn lửa cháy mạnh sự tình. Nhưng Phượng Khê chỉ nói là Mũ Phượng ở nơi này trong đó là một ít tiểu âm mưu, cũng không có tiết lộ niết bàn chi hỏa sự tình. Bởi vì đối với nàng mà nói, Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa rất trọng yếu. Bất luận cái gì một cái tộc nhân sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa, vậy có trở thành cường giả tuyệt thế tư cách. Trải qua niết bàn chi hỏa tinh luyện sau Phượng Hoàng huyết mạch, ở mức độ rất lớn có thể phản tổ trở thành Phượng Hoàng nhất tộc sơ đại tổ tiên. Ở cái kia Long Phượng tranh chấp niên đại, Phượng Hoàng nhất tộc cùng chân Long lẫn nhau tiến hành đối kháng, thống trị cả thế giới cùng vũ trụ. Phượng Khê muốn đem Vương Hiên trên người niết bàn chi hỏa dung hợp ở trên người của mình, muốn có được Vương Hiên trên người kỳ ngộ. Biết chuyện đã xảy ra phía sau, phần lớn người cũng không tin tưởng, bảo trì nghi vấn, cảm thấy Phượng Khê đây là đang nói dối. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Mũ Phượng vẫn là bọn họ tôn trọng tộc trưởng, vẫn luôn rất có hy vọng. Mũ Phượng đại nhân, ngươi nhanh chóng nói cho đại gia đây không phải là thật. Đúng vậy đúng vậy, đây là Phượng Khê đại nhân lời nói của một bên, khẳng định phía trước chắc thí xảy ra sai lầm, cho nên mới không có đốt Phượng Hoàng liệt diễm. Mũ Phượng đại nhân ngươi ngược lại là nói nhỉ. Đại gia đều đang đợi ngươi lời nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định không phải người như vậy. Lời nói nghiêng về một bên, Mũ Phượng càng là không nói lời nào, trong lòng của mọi người mặt càng sợ hãi. Phải biết rằng, Phượng Hoàng nhất tộc chi cho nên bây giờ còn có thể tồn tại, cũng là bởi vì mọi người đoàn kết, cũng là bởi vì mọi người cộng đồng nỗ lực. Nếu như chắc thí chuyện này thật sự có Mũ Phượng ở sau lưng làm động tác, cái kia ắt sẽ gây nên Phượng Hoàng nhất tộc nguy cơ. Mũ Phượng, các tộc nhân đều đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi làm sao không nói câu nào? Là không có ý tứ, hay là không dám nói ra bọn họ câu trả lời mong muốn? Sự tình đã đến trình độ này, ta khuyên ngươi ăn ngay nói thật, đừng lại làm ngu muội dãy rủa. Quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình, Phượng Khê hiện tại cũng không sợ hãi. Lợi dụng cái này trong lời nói uy hiếp, không ngừng kích thích Mũ Phượng, nỗ lực tiến hành khiêu khích. đứng tại chỗ, Mũ Phượng nắm chặt song quyền, không biết nên làm sao tiến hành giải thích. Nếu như không giải thích rõ ràng, cái kia hết thảy lời nói đều hiện ra tái nhợt vô lực. Xác thực, chuyện lần này quả thật có liên quan tới ta, ta cũng không tiến hành biện giải, thế nhưng ta muốn cùng đại gia giải thích. Ta đây là bị các tộc nhân tốt, vì Phượng Hoàng nhất tộc tương lai suy nghĩ. Phượng Khê thực lực tuy là cường đại, thiên phú viễn siêu tất cả Phượng Hoàng tộc nhân, nhưng nàng phẩm tính lại không cách nào chống đỡ toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc tương lai. Một ngày để cho nàng trưởng khống toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, cái kia ở về sau tuyệt đối sẽ cho Phượng Hoàng nhất tộc mang đến phiền phức. Ta hy vọng đại gia có thể lý giải ta mà nói. Ngắm nhìn chu vi, ngắm nhìn trước mắt các tộc nhân, Mũ Phượng nỗ lực tìm được người ủng hộ mình. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, các tộc nhân mở to ánh mắt giống như là đang đối với trước mắt Mũ Phượng tiến hành hoài nghi. Càng có Mũ Phượng trách nhiệm của chính mình, đối với Mũ Phượng chuyện làm biểu thị thất vọng. Thực sự là không nghĩ tới, Mũ Phượng đại nhân vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Chính là, nguyên bản ta cho rằng Mũ Phượng đại nhân công chính rõ ràng, kết quả dĩ nhiên tại chuyện này bên trên làm khó dễ Phượng Khê đại nhân. Phượng Khê đại nhân nhưng là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc chiến lược đảm đương, cho chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc làm ra lớn lao công hiến, lại tăng thêm miệng hắn là Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú tối cao tộc nhân, nếu như nàng có thể làm được Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, chúng ta đây Phượng Hoàng nhất tộc nhất định sẽ nâng cao một bước, ta chống đỡ Phượng Khê đại nhân trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, chống đỡ Phượng Khê đại nhân dẫn dắt chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đi tới. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cũng không biết là ai trước cầm đầu, Phượng Khê bị đẩy lên tộc trưởng tranh cử vị trí. Mũ Phượng chống ba vòng, nghe chu vi tộc nhân ngữ, nhãn thần cũng phát sinh biến hóa. Tình huống hiện tại đã giải thích không thông, muốn ngăn cản Phượng Khê trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, cái kia nhất định phải nhanh đem Phượng Đoán đẩy lên tộc trưởng vị trí. Ngược lại Mũ Phượng bây giờ còn là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, tất cả mọi chuyện còn thuộc về hắn quản. Không được, căn cứ phía trước đầu phiếu, Phượng Đoán bây giờ là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tổ trưởng, đây là đã công bố sự tình, không cách nào tiến hành cải biến. Ta có thể đối với Phượng Khê làm khác bồi thường, có thể cho nàng trở thành Phượng Hoàng nhất tộc phó tộc trưởng. Cái gọi là Phượng Hoàng nhất tộc phó tộc trưởng, kỳ thực chính là quyền lực tương đối lớn trưởng lão. Trước kia Phượng Hoàng nhất tộc cũng xuất hiện cái này dạng cái gọi là phó tộc trưởng. Nhưng gần nhất thời gian mấy năm, bởi vì Mũ Phượng đối với Phượng Hoàng nhất tộc quản lý, cũng không có tiến hành phó tộc trưởng vị trí tuyển chọn. Bây giờ vì bình tức Phượng Hoàng nhất tộc tức giận của mọi người, hắn chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Mũ Phượng, ngươi đây là đang khôi hài sao? Phía trước đầu phiếu căn bản là chính mình làm âm mưu, mục đích đúng là không muốn để cho ta cạnh tranh tộc trưởng vị trí, ta chỉ không rõ, ngươi nói ra lời như vậy, không cảm thấy đau lòng sao? Ta là Phượng Hoàng nhất tộc làm ra lớn lao cống hiến, bao nhiêu ngoại tộc ở dưới chân của ta bị chém rụng. Nếu như ngươi bây giờ lớn nhất nhượng bộ chính là để cho ta trở thành Phượng Hoàng nhất tộc phó tộc trưởng, ta đây tình nguyện buông tha. Một cổ khí thế cường đại kèm theo lời nói trùng kích ở bốn phía, làm cho tràng diện trở nên có chút nghiêm túc. Trung quanh tộc nhân cũng bị Phượng Khê cùng Mũ Phượng giữa đối thoại ảnh hưởng. Chương 1000, lão tổ xuất hiện. Chương 1000, lão tổ xuất hiện. Lực đánh vào đụng vào bốn phía, thụ một cắt đá bị nhấc lên. Liên tại song phương không ai nhường ai lúc, lại có mấy cổ cường đại lực lượng xuất hiện ở trong cấm địa. Ai? Một người trong đó vừa mới mở miệng, liền đem Mũ Phượng cùng Phượng Khê trong lúc đó sinh ra khí thế hóa giải đi. Lão tổ xuất hiện. Dĩ nhiên quấy nhiêu đến rồi lão tổ, thực sự là lỗi, đều là chúng ta những thứ này hậu bối lỗi, đều là ta một nhóm lỗi. Không biết là vị nào tổ tiên, đến cùng là dạng phiền phải gì, vậy mà lại kinh động tổ tiên xuất hiện. Trung quanh tộc nhân cũng không đốc, chỉ từ lời nói cùng độc thuộc với Phượng Hoàng nhất tộc khí thế, liền phát hiện người nói chuyện thân phận. Tiếp lấy, ở Phượng Hoàng nhất tộc toàn thể người nhìn soi mói, cấm địa phía trên đám mây cấp tốc tụ lại cùng một chỗ. Cái kia tụ lại phía sau đám mây, chậm chậm bắt đầu biến hóa trạng thái, trực tiếp ở trên trời tạo thành một tấm cự đại mặt người. Mặt người hai mắt chỗ trống, nhưng hiện ra rất có khí thế. Các vị các tộc nhân, ta là đời trước Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, ta rất là đau lòng. Nếu như không phải sớm coi như đến rồi Phượng Hoàng nhất tộc sẽ xảy ra chuyện như thế, ta cũng sẽ không từ trong ngủ mê tỉnh lại. Còn lại tổ tiên suy nghĩ đến trong tộc đàn phát sinh biến hóa, đặc biệt để cho ta xuất hiện ở nơi này, xử lý chuyện này. Phượng Hoàng nhất tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng những thứ kia thực lực cường đại trưởng lão, còn có điều này còn lại càng thêm cường đại đỉnh tiêm chiến lực. Những thứ này đỉnh tiêm chiến lực, đại bộ phận đều bắt nguồn ở Phượng Hoàng nhất tộc sớm hơn tổ tiên. Cũng tỉ như trước mắt cái này nói chuyện tổ tiên, chính là đời trước Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Thực lực cường đại, ở lúc đó Phượng Hoàng nhất tộc đang phát triển, vì Phượng Hoàng nhất tộc làm ra lớn lao công hiến. Sau lại thối vị nhục trước, không ngừng tiềm tu luyện, thực lực càng ngày càng cường đại. Chỉ là bị giới hạn thiên địa đại đạo nguyên nhân, Phượng Hoàng nhất tộc lại tu luyện thế nào, nếu như không cách nào làm được siêu thoát thiên địa khống chế, như vậy vẫn như cũng phải bị tuế nguyện ảnh hưởng cùng giàn vặt. Đại nạn vừa đến, cái kia muốn tiếp tục sống sót cũng rất gian nan. Đời trước Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, tuy là thiên tư cực kỳ cường đại, nhưng cũng không có làm được siêu thoát một bước kia, không cách nào thoát ly sinh lão bệnh tử giàn vặt. Ở tuế nguyệt gần đến, ở cánh mạng mình gần kết thúc lúc, đời trước Phượng Hoàng nhất tộc tổ trưởng tuyển trạch cùng trước đây Phượng Hoàng nhất tộc tổ tiên giống nhau, quyết định đối với cánh mạng của mình tiến hành niêm phong. Mà cái này cái gọi là niêm phong, biến tướng mà nói cũng chính là đối với sinh mạng kéo dài. Dùng tuyệt đối thiên địa đại trận, phối hợp với vô số thiên tài địa bảo, lại tăng thêm nhất kiện có quan hệ với thời gian đặc biệt bảo vật, có thể dùng những người này sinh mệnh có thể kéo dài. Chỉ là sinh mệnh tuy là có thể kéo dài, hành động lại nhận được hạn chế. Bọn họ chỉ có thể tồn tại ở trong cấm địa, chỉ có thể đứng ở một cái cố định hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, còn nhất định phải phong bế tâm mạch, lấy không bao giờ kết thúc ngủ say nên tiếp cuộc sống sau này. Cách làm như thế, chẳng những giải quyết rồi sự uy hiếp của cái chết, càng đối với Phượng Hoàng nhất tộc có cam đoan. Phải biết rằng, Phượng Hoàng nhất tộc đi ngang qua vô số lần đại chiến phía sau, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc thực lực lớn đại bị hao tổn. Mặc dù so sánh lại những thứ kia một dạng tộc quần cường đại, thế nhưng cùng cá biệt một ít tộc quần so sánh với, Phượng Hoàng nhất tộc thực lực còn có đợi tăng mạnh. Quan trọng nhất là, Long tộc càng là cùng Phượng Hoàng nhất tộc thực lực tương đương tộc quần. Không rõ ràng Long tộc tình huống, càng không biết những tộc quần khác thực lực bây giờ, Phượng Hoàng nhất tộc những thứ kia tổ tiên chỉ có thể lợi dụng loại thủ đoạn này cam đoan Phượng Hoàng nhất tộc an toàn. Nếu như Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện nguy hiểm, xuất hiện khó có thể ngăn cản kẻ thù bên ngoài, bọn họ cũng có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc thoát ly hiểm cảnh, trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc ngăn cản kẻ thù bên ngoài. Rất nhiều lần, Phượng Hoàng nhất tộc đều là dựa vào lưu lại những thứ này tổ tiên mới có thể kéo dài. Mà những thứ kia từ trong ngủ mê tỉnh lại tổ tiên, phần lớn người sinh mệnh đều sẽ biến mất. Dù sao dùng loại phương pháp này kéo dài sinh mệnh, thuộc về cùng trời chống lại. Chống lại đại giới rất lớn, lớn đến một ngày thoát ly ngủ say, một ngày tiếp tục chiến đấu, cái kia trong thân thể thọ mệnh sẽ lấy gấp bao nhiêu lần hình thức cấp tốc trôi qua. Mười thất đại tộc, là ta vô năng, dĩ nhiên kinh động đến ngươi thức tỉnh. Thành tựu tộc trưởng đương thời thành tựu toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc thực lực đảm đương, Ngũ Phượng nội tâm cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Chuyện này từ chính diện góc độ mà nói, đúng là hắn làm không đúng. Nhưng hắn quả thật có cùng với chính mình nỗi khổ tâm trong lòng, quả thật có cùng với chính mình nan ngôn chi ẩn. Chuyện này ngươi cũng không cần nói xin lỗi, sai rồi chính là sai rồi, huống hồ ngươi trước cũng đã nói, ngươi là từ toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc tương lai tiến hành suy nghĩ. Ta vốn là nghĩ nhìn kỹ một cái, có thể sau lại suy nghĩ một chút, trong chuyện này hoàn toàn chính xác tồn tại bất công, Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng vị trí vẫn có cùng với chính mình tiêu chuẩn, lúc trước hoàn cảnh bên trong dị tượng biến hóa chúng ta cũng đều thấy. Sở dĩ ở tộc trưởng lựa chọn trong chuyện này, tất cả mọi người đều có cùng với chính mình ý tưởng, ở tổng hợp hết tất cả mọi người ý tưởng phía sau, chúng ta vẫn là quyết định cho Phượng Khê một cái cơ hội. Trừ phi Phượng Khê buông tha cạnh tranh lần này tộc trưởng quyền lợi, không phải vậy lần trước tộc trưởng tuyển cử liền không giữ lời. Ngũ Phượng nắm chặt lấy nắm tay, trong lòng mặc dù có tất cả khôn kể chi nghiệm, nhưng thời khắc này tình huống cũng đã làm cho hắn không cách nào lựa chọn. Im lặng không lên tiếng dưới, Phượng Khê cùng Ngũ Phượng hai người một lần nữa đứng ở trong suốt tinh thạch trước mặt, nỗ lực lấy trong cơ thể lớn nhất huyết thống độ đậm, tỉnh lại trong suốt trong tinh thạch Phượng Hoàng liệt diễm. Một trái một hữu tướng lẫn nhau đối kháng, không ngừng đem thân thể lực lượng chuyển vào trong suốt trong tinh thạch. Dần dần, trong suốt tinh thạch đã bị lượng chủng lực lượng chiếm cứ. Hai loại lực lượng lẫn nhau đối kháng, ở trong suốt trong tinh thạch tranh đấu ngược lại là hiện ra tương xứng. Thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, giữa song phương đối kháng càng ngày càng gian nan. Nhưng so sánh với thân thể hai người ở trên biến hóa, Phượng Khê ngược lại càng lộ ra nhẹ nhõm một chút. Mà cái này được nguyên nhân, không phải nhưng là bởi vì Phượng Khê tu vi cảnh giới cao hơn quá Phượng Loan nhất cấp, càng là có huyết thống độ đậm nguyên nhân. Phốc phốc, toàn lực đối kháng dưới, Phượng Loan không thể kiên trì được nữa. Một ngụm máu lớn dịch từ trong miệng thoát ra, thẳng tắp đập trên mặt đất. Buông tha đi. Ngươi trong lòng mình hẳn rất rõ ràng, ngươi căn bản là không có cách thắng nổi ta, ta cũng không phải cái kia nhớ thù người, chỉ cần ngươi theo ta, ta hoàn toàn có thể cho ngươi đảm nhiệm Phượng Hoàng nhất tộc phó tộc trưởng. Tuy là địa vị cùng ta vô pháp làm, nhưng ta có thể cam đoan ở quyền lực thượng hội để cho ngươi đạt được thỏa mãn, hơn nữa ta có quyền lợi cũng đều sẽ tặng cho ngươi. Đối với Phượng Đoán, Phượng Đoán cũng không có qua nhiều cửu hận. Dù sao chuyện lần này đầu nguồn toàn bộ đến từ Mũ Phượng, cho nên đối với Phượng Đoán nàng cũng không có oán hận. Hành, ta biết mình thực lực, cũng biết mình huyết thống độ đậm so ra kém ngươi, nhưng ta sẽ không chịu thua. Nếu muốn để cho ta đảm nhiệm Phượng Hoàng nhất tộc phó tộc trưởng, nếu muốn để cho ta trở thành thủ hạ của ngươi, cái kia căn bản không khả năng thua thiệt. Chương 1001, song sát Phượng Hoàng. Chương 1001, song sát Phượng Hoàng. Phượng Loan có cùng với chính mình quật cường, càng có cùng với chính mình mục tiêu. Nàng sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bởi vì chắc trở giảm bất yêu cầu của mình. Vậy được, ngươi đã không muốn đảm nhiệm Phượng Hoàng nhất tộc phó tộc trưởng, vậy đã nói rõ giữa chúng ta không có duyên phận này, ta cũng không làm quá nhiều yêu cầu, chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ buông tha cạnh tranh, buông tha lần này cơ hội. Lời đã nói rõ ràng, Phượng Khê cũng hiểu được Phượng Loan sẽ phải có chút nhượng bộ. Nhưng có sự tình ở thời khắc mấu chốt chính là thích cùng với nàng làm trái lại, đồ đạc chính là cùng chính mình tưởng tượng tương phản. Phượng Loan đang nghe Phượng Khê lời nói về sau, trực tiếp lập tức cự tuyệt. Liền không chút suy nghĩ, liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Không có khả năng, nếu muốn để cho ta buông tha cạnh tranh, căn bản không có khả năng này. Trừ phi ta không có hô hấp, trừ phi ta chết đến trong tay của ngươi, bằng không ta liền sẽ không bỏ rơi. Song Phương lúc này dương cung bạc kiếm, liền trước một đời Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng cũng không biện pháp giải quyết. Nhưng trường hợp này không tiến hành điều giải, Phượng Hoàng nhất tộc trước bị dự đoán được Phượng Hoàng nhất tộc đại phiền toái cũng sẽ không đạt được tiêu trừ. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người không muốn để cho, ta đây có một cái biện pháp có thể giải quyết. Từ nhất trên căn bản mà nói, các ngươi đều nhen lửa rồi Phượng Hoàng liệt diễm, đều có đầy đủ trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng tư cách, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên muốn ở hai người các ngươi chung tiến hành lựa chọn, chỉ cần hai người các ngươi tiến hành quyết đấu. Người thắng có hy vọng trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, người thua chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, đảm nhiệm Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lao thân phận. Đơn giản nhất sáng tỏ, thủ đoạn như vậy cũng là nhất truyền thống biện pháp. Phượng Khê cùng Phượng Loan nhìn nhau một cái, lập tức hướng phía tổ tiên vị trí gật đầu. Vậy chỉ dùng chiến đấu quyết định toàn bộ, nhìn ai tài năng mới có thể dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc đi hướng đỉnh phong. Hai người tới Phượng Hoàng nhất tộc tỉ thí lôi đài, những người khác thì tại chu vi tiến hành quan sát. Kiếm bạc nỗ trương bầu không khí dâng lên, người chung quanh nhất khắc cũng không dám thở dốc. Dù sao giống như loại này chiến đấu giữa cường giả, hầu hết thời gian đều sẽ thay đổi trong mấy mắt. E rằng ở trên một giây, một phương biết chiếm thượng phòng, e rằng ở giây tiếp theo, bên kia sẽ chuyển bại thành thắng. Ngũ Phượng cũng biết bây giờ tràng diện đã không cách nào thu thập, nhưng nàng vẫn là ôm lấy lòng chờ may mắn để ý, hy vọng Phượng Đoán có thể ở trong quyết đấu thắng được hiện tại bắt đầu tỉ thí, bởi vì đây là Phượng Hoàng nhất tộc nội bộ chiến đấu, sở dĩ ta ở chỗ này nhất định phải chế định mấy cái quy định. Đệ một cái quy định, không cho phép tạo thành thương vong, dù sao đều là nhất tộc. Cái thứ hai quy định, trong đấu trường không cho phép sử dụng đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, bởi vì một ít thiên tài địa bảo có rất cường đại tính nguy hiểm. Cái thứ ba quy định, ở một phương nào chịu thua lúc, bên kia không cho phép lại xuất thủ. Cái này ba cái quy định có thể nói là cơ bản nhất quyết đấu quy định, hơn nữa ở Phượng Hoàng nhất tộc quản lý điều lệ chung, đối với tộc vì lẫn nhau bắt thử cũng có yêu cầu như vậy. Phượng Đoán cùng Phượng Khê gật đầu, giống như là đồng ý Mũ Phượng thuyết pháp. Phượng Đoán, ta biết thiên phú của ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi ở đây ngoại tu luyện thời gian rất lâu, thế nhưng hôm nay người thắng trận chỉ có một cái, cũng chỉ sẽ là ta. Vẫn là câu nói kia, ta hy vọng ngươi kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Trước khi tranh tài, Phượng Khê cùng Phượng Đoán hoàn toàn là lương chủng biểu tình. Bởi vì đối với thực lực của chính mình hiểu rất rõ, sở dĩ Phượng Khê tin tưởng chính mình nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Mà Phượng Đoán so sánh với Phượng Khê tu vi kém một cấp bậc, thực lực có chênh lệch nhất định, cho nên đối với kế tiếp quyết đấu rất là khẩn trương, không muốn nói những thứ kia có không có, đấu một hồi phân thắng thua. Một cây hỏa trường thương màu đỏ ở Phượng Đoán trong tay dâng lên, toàn thân cao thấp cũng phủ thêm một tầng áo giáp màu đỏ rực. Hai anh. Phượng Khê lạnh rên một tiếng, cũng đình chỉ trong miệng khuyên cáo. Mà trong tay của nàng cũng xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích, đồng dạng làm ra công kích tư thái. Chiến, chiến. Song phương trong miệng phát sinh tiếng reo hò, cầm trong tay vũ khí hướng phía song phương và chạm vào nhau. Phượng Hoàng nhất tộc ở các đại chủng tộc bên trong có thể nói là cao cấp nhất chủng tộc, mà ở Phượng Hoàng nhất tộc chung chỉ có nữ tính. Các nàng vì bảo vệ chủng tộc của mình, đại bộ phận sử dụng vũ khí đều là giống như trường thương cùng phương thiên hỏa kích như vậy quần chiến tính vũ khí. Không biết công kích bao lâu thời gian, chung quanh Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân nhìn lấy lôi đài bên trên lẫn nhau thiểm thức hồng quang, trong mắt cũng càng phát ra bắt đầu gấp. Vâng. Lại trải qua một lần kịch liệt va chạm phía sau, song phương lập tức tách ra. Giờ này khắc này, song phương trên người áo giáp đều đã tổn hại, liền trên mặt cùng trên người cũng xuất hiện vết thương lớn nhỏ. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới, ngươi ở đây bên ngoài khổ tu vậy mà lại có lớn như vậy thu hoạch, bất quá kế tiếp ta liền sẽ không lại để cho ngươi hành, ai sợ ngươi. Tới thì tới, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta xem ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, xem thực lực của ngươi có phải hay không nói với ngươi lời nói giống nhau mạnh như vậy. Hai người chất chứa khí thế, ở một khắc cuối cùng lần nữa bạo phát. Khí thế cường đại như hồng thủy một dạng, đem khoảng cách gần nhất tộc nhân đều cho giải khai. Viêm Phượng giết vũ. Phượng Loan trước hết xuất kích, trên tay trường thương quần quật nổi lên liệt diễm, chu vi cũng xuất hiện một cây cái liệt diễm hóa thành trường thương. Giữa bầu trời kia trường thương mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, hướng phía Phượng Khê bắn tới. Phượng Khê cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong tay phương thiên hỏa kích hướng lên trời một chỉ. Phượng Vệ đánh chớp đoáng. Trong tay phương thiên hỏa kích ở Phượng Khê trong tay trong nháy mắt biến hóa thành một cái màu đỏ tím vượng hoàng. Thân thể khổng lồ kia cùng với che khuất bầu trời cánh, trong nháy mắt che lấp trên đỉnh đầu bầu trời. Phản phất trước mắt đen kịt một màu, tìm không đến bóng người. Phương thiên hỏa kích biến thành màu đỏ tím vượng hoàng, vỗ nhẹ nhẹ đầu cánh. Một cú cự đại gió mạnh ngăn cản Phượng Đoán trưởng thương công kích, cũng hóa giải trước mắt nguy hiểm. Xem ra ngươi không được, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Phượng Đoán trước mắt lạnh lẽo, cũng không nói quá nhiều lời nói nhảm, chỉ là đem trường thương trong tay vứt lên, lấy giống nhau phương thức đem trường thương hóa thành năm. Hai một chỉ cự đại hồng sắc phượng hoàng. Hai con phượng hoàng xuất hiện ở giữa không trung, đối diện trong nháy mắt đó, giống như là đã có số mệnh. Rầm rầm rầm. Móng vuốt, cánh, lông vũ, mỗi một cái vị trí đều hóa thành lợi khí để công kích. Hai con phượng hoàng đang không ngừng dưới sự công kích, trên thân thể hỏa diễm và khí thế cũng bắt đầu chậm rãi biến yếu. Rất nhanh, bởi vì tu vi nguyên nhân, con kia màu lửa đỏ phượng hoàng dẫn đầu rơi vào hạ phong. Phượng Khê nhìn chuẩn cơ hội này, lập tức thao túng trên bầu trời con kia màu đỏ tím phượng hoàng hướng phía hồng sắc phượng hoàng cái cổ công tới. A! Kèm theo hí the thé tiếng, Phượng Loan thao túng con kia hồng sắc phượng hoàng lại lần nữa biến đến suy yếu, trên người màu lửa đỏ khí diễm cũng bắt vừa mới bắt đầu thiếu hơn phân nửa. Phượng Loan lau đi mồ hôi trên trán, xem cùng với chính mình trường thương hóa thành màu lửa đỏ phượng hoàng, trong lòng hung ác. Chương 1002 tiêu hao thọ mệnh. Chương 1002, tiêu hao thọ mệnh. Toàn thân cao thấp tất cả lực lượng dũng mãnh vào trường thương trung, cả người giống như là cùng trường thương hợp hai thành một. Nàng đang liều mạng tiêu hao thân thể lực lượng, giống như là ở nghiền ép trong cơ thể tất cả tiềm lực. Cho dù lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cũng không thả bỏ. Làm trọng tài Mũ Phượng chứng kiến Phượng Đoán động tác, lập tức minh bạch nàng là phải tiêu hao thọ mệnh cùng Phượng Khê đánh một trận. Dù sao chênh lệch một cấp bậc, nếu như không dùng ra một ít thủ đoạn, căn bản là không có cách thắng được chàng thắng lợi này. Có thể nàng còn không có hành động, đã bị bên kia khí thế cho kinh động đến. Rất tốt, ta vốn chỉ là coi ngươi là làm một cái thật đơn giản đối thủ, nhưng bây giờ dũng khí của ngươi để cho ta chân chính nhận rồi ngươi. Bất quá cho dù là cái này dạng, ngươi vẫn như cũ không thắng được ta. Làm Phượng Khê nói xong câu đó, trong cơ thể tất cả lực lượng cấp tốc đủ đông. Một giây kế tiếp, xuất hiện ở đại gia trước mắt là một cỗ màu đỏ tím lực lượng. Cái này cỗ lực lượng mang theo vài phần tàng ngạo, mang theo vài phần sắc bén, mang theo vài phần sắc khí. Trung quanh tộc nhân chỉ là dùng thần niệm cự ly gần quan sát, đều cảm giác được não hải có một trận đau đớn. Màu đỏ tím lực lượng ở Phượng Khê trung quanh thân thể thiểm thước, bao vây lấy toàn bộ của nàng thân thể, càng bao vây lấy phương thiên hỏa kích bức họa làm màu đỏ tím vượng hoàng. Lực lượng dũng mãnh vào dưới, màu đỏ tím vượng hoàng khí thế 20 trở nên càng mạnh mẽ hơn. Liên màu đỏ tím vượng hoàng bản thân cũng biến thành so với trước kia càng thêm tà mị. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao cảm giác có chút không bình thường? Ta cũng không biết, thế nhưng cảm giác Phượng Khê trên người đại nhân tràn ra này cổ lực lượng thật cường đại. Ai vốn tưởng rằng Phượng Đoán đại nhân có thể đạt được thắng lợi, dù sao đã tiêu hao thọ mệnh, kết quả không nghĩ tới Phượng Khê đại nhân còn có ẩn nút con bài chưa lật. Sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, giờ này khắp này đều cho rằng Phượng Đoán thua. Dù sao hiện tại hiện lên này cổ lực lượng để cho bọn họ cảm thấy sợ, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Huyễn sát, màu đỏ tím Phượng Hoàng trên không trung hóa thành một ánh hào quang, lấy cực kỳ tốc độ nhanh đụng vào hồng sắc Phượng Hoàng trên người. Đã cùng hồng sắc Phượng Hoàng tạm thời dung hợp làm một thể Phượng Đoán, ở cường đại lực lượng va chạm dưới lập tức bị ép ra. Khoe miệng nàng lưu lại huyết dịch, có chút không tin hiện tại mình đã thua. Ai? Vũ Phượng thở dài, cảm thấy tình huống trước mắt đã không có biện pháp cải biến. Thua chính là thua, nếu như lại để cho Phượng Đoán liều mạng, cái kia trong lòng của hắn cũng sẽ không an lòng. Đang nghĩ ngợi, Vũ Phượng liền chuẩn bị thay thế Phượng Đoán chịu thua. Có thể nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy Phượng Đoán lần nữa từ dưới đất đứng lên. Tại ngoại du lịch nhiều năm như vậy, ta một mực tại không ngừng tu luyện, một mực tại truy cầu cao hơn lực lượng. Xác thực, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng ta không muốn nhận thua. Vâng. Phượng Đoán từng bước một đạp ở trên lôi đài, kèm theo nàng bước chân, trên đỉnh đầu tóc đen một chút xíu bắt đầu biến trắng. Làm cước bộ đi tới đệ 12 bước lúc, cả đầu tóc đen trong nháy mắt trắng ra bạch phát, mà trên người nàng lực lượng cũng ở tóc biến thành tóc trắng trong nháy mắt đột phá tới linh khí kỳ bắt trọng cảnh giới. Mũ Phượng tay run run, nhanh chóng xuất hiện ở Phượng Đoán trước mặt. Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy là ở tự tìm khổ ăn. Tiêu hao đại lượng thọ mệnh đi để thăng cảnh giới của mình, không thể nghi ngờ là ở đem tiềm lực của mình buông tha. Coi như ngày hôm nay thắng tỷ thí, lao tổ nơi đó cũng sẽ không để ngươi trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Trung quanh Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân cũng bị Phượng Đoán động tác hù được. Tuy nói Phượng Hoàng nhất tộc thọ mệnh cực kỳ lâu đời, nhưng là ở thiên địa đại đạo giảng bộ dưới, tu luyện tới linh khí kỳ, tự thân thọ mệnh đã có thể sống rất lâu đời. Nhưng nếu như tự tổn căn cơ, tựa như Phượng Đoán cái này dạng lãng phí thọ mệnh, vậy tương đương tại chính mình căn cơ của đại đạo bên trên phá hư. Tu luyện về sau đường xá sẽ càng thêm gian nan, thọ mệnh cũng sẽ không lại tăng trưởng. Vũ Phượng đại nhân, ngươi nói những thứ này ta đều minh bạch, nhưng đừng quên chúng ta phía trước sở tán gẫu qua sự tình. Thực sự làm cho Phượng Khê làm tới Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, cái kia Phượng Hoàng nhất tộc tương lai sẽ cực kỳ khâm ưu, hơn nữa ta ở gần nhất phát hiện chúng, phát hiện Phượng Khê còn cất giấu bí mật rất lớn. Dường như nàng đang cùng người nào tiếp xúc, dường như nàng ở mưu đồ bí mật lấy cái gì kế hoạch. Lần này ta tiêu hao thọ mệnh, mục đích đúng là vì thắng được thắng lợi, chỉ cần ta thắng được thắng lợi cuối cùng, dù cho ta không cách nào trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, cũng có thể làm cho Phượng Giao trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Đây là ta đã kế hoạch tốt lắm, sở dĩ còn xin ngươi yên tâm. Phượng Đoan giống như là không để bụng tánh mạng của mình, dọa bình thản cùng Mũ Phượng nói cùng với chính mình ý tưởng. Mà ánh mắt của nàng cũng ở trong lúc lơ đãng nhìn về phía Phượng Giao vị trí. Ta, Mũ Phượng không biết nên nói cái gì, cũng không biết làm như thế nào biểu đạt chính mình cảm tạ. Bây giờ trường hợp này, đại bộ phận tộc nhân cũng không tin hắn phía trước nói, chỉ có Phượng Đoan đám người còn tin tưởng. Nàng rất cảm tạ những người này tín nhiệm, cũng đúng Phượng Đoan làm cống hiến cảm thấy cảm kích. Đi xuống đi, tiêu hao thọ mệnh để thăng cảnh giới, đúng là vẫn còn một cái không phải biện pháp của thỏa. Ta đã cảm giác được thân trong cơ thể lực lượng đang ở chậm rãi sói mòn, sở dĩ nhất định phải trong vòng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Hy vọng ta trả giá, có thể cho Phượng Hoàng nhất tộc mang đến tương lai. Đẩy ra trước mặt Vũ Phượng, Phượng Đoan cầm trong tay trường thương, lấy một loại cực kỳ tư thái ương ngạnh đứng ở Phượng Khê trước mặt. Tay kia cầm trường thương dáng vẻ, ở những người khác trong mắt giống như là đỉnh thiên lập địa nữ chiến thần. Hiện tại chúng ta có thể đánh một trận. Phượng Khê gật đầu, trên mặt tuy là không có 850 biểu tình gì, nhưng nội tâm cảm thấy hết sức tức giận. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, kết quả không nghĩ tới Phượng Đoan dĩ nhiên tiêu hao thọ mệnh cùng với nàng chiến đấu. Nàng cảm giác được rất căm tức, cảm giác được mình tựa như là bị thế giới này lừa gạt. Từ ngọn lửa màu đỏ không ngừng nhảy lên, trong tay Phương Thiên Hỏa kích cũng không ngừng bung chém. Nhưng bây giờ tình thế đảo ngược, Phượng Khê tu vi lại trên lệnh Phượng Đoan một cảnh giới. Tranh đấu duy trì liên tục rất nhiều hiệp, Phượng Khê cũng bắt đầu chậm rãi biến thành hạ phong. Hơi chút không chú ý, Phượng Đoan trường thương trong tay liền tại Phượng Khê trên người lưu lại ấn ký. Huyết dịch từng giọt rơi ở trên lôi đài, những tộc nhân khác cũng quên mất nói, từng cái trầm mặc không nói. Lần nữa bộ dạng đụng vào nhau, Phượng Khê nhìn lấy Phượng Đoan ánh mắt, tức giận nói: "Ta và ngươi có thủ gì có cái gì bán? Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Chịu thua không tốt sao? Ngươi làm như vậy đối với hai chúng ta đều không có ích lợi gì, coi như ngươi cuối cùng thắng ta, vậy ngươi về sau cũng xong rồi, bên trong tộc lão tổ tông không có khả năng làm cho một cái thiên phú phế bỏ tộc nhân đảm đương tộc trưởng, ta cũng hy vọng ngươi nhận rõ đạo lý này. Thừa dịp hiện tại bị thương tổn còn không phải là sâu như vậy, mau nhanh đình chỉ a." Phượng Khê thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến lời nói ra chỉ có hai người bọn họ nghe được. Mà thanh âm kia không chỉ có mang theo vài phần gấp, càng mang theo vài phần uy hiếp. Chương 1003, quỷ dị đồ đạc. Chương 1003, quỷ dị đồ đạc. Hai anh, muốn cho ta chịu thua căn bản không khả năng. Coi như thọ mệnh tiêu hao sạch, coi như tiềm lực tiêu hao hết, ta cũng không khả năng để cho ngươi trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Nếu như ngươi bây giờ chịu thua, cái kia toàn bộ còn dễ nói, nếu như ngươi không nhận thua, ta đây liền đánh đến ngươi chịu thua. Trường thương trong tay lần nữa xuất kích, giống như là có sinh mệnh, không ngừng thứ kích dưới, Phượng Khê trên người xuất hiện từng cái xuyên thấu qua thân thể vết thương. Từ bên ngoài cơ thể đến xem, giống như là bị xỏ xuyên, dáng vẻ hết sức khủng bố. Chịu nhịn đau đớn trong thân thể, Phượng Khê ra sức bắt lại trong tay Phương Thiên Hỏa kích, một cái vung quét, lập tức kéo ra hai người thân bị. Nàng xem cùng với chính mình trên thân thể xuất hiện vết thương, nhìn lấy trường thương sở lưu lại ân ký, lại cũng không cách nào khống chế tâm tình. "Đừng ép ta, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ tiêu hao sinh mệnh tiến hành chiến đấu." siết chặt nắm tay, Phượng Khê vốn định muốn dùng chiêu thức giống nhau tiến hành phản kích, có thể tưởng tượng hậu quả của việc làm như vậy, lại lần nữa buông tha. Gọi không làm giả kỹ năng, ngươi có bản lĩnh liền tới. Dần một cái, Phượng Khê lập tức mất đi lý trí, mà cũng là bởi vì mất lý trí, có thể dùng chính mình công kích lại rối tung lên. Trường thương không ngừng xẹt qua thân thể, từng đạo vết thương mới khép lại, lại xuất hiện lần nữa. Mới tổn thương thêm vết thương cũ, có thể dùng Phượng Khê bộ dạng càng thêm chật vật. A a a, tức chết ta rồi. Lần nữa sử dụng trong cơ thể toàn bộ lực lượng đem Phượng Đoán bức lui. Phượng Khê thở hổn hển, trong đầu tâm tư bàng ngàn. Nàng đang do dự, nàng đang suy tư, nàng đang làm sao cùng lựa chọn. Phượng Khê đại nhân, nhất định phải nỗ lực lên a. Phượng Khê đại nhân, chúng ta nhất định sẽ chờ ngươi trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Đang ở nàng do dự lúc, dưới đài cùng nàng nhất mạch tộc nhân cũng bắt đầu không ngừng cho nàng nỗ lực lên. Nhìn lấy dưới đài rất nhiều tộc ánh mắt của người, Phượng Khê nhất quan tâm, lập tức dùng phương thức giống nhau tiêu hao tuổi thọ của mình, đem tu vi của mình để thăng. Chỉ là nàng không có giống như Phượng Đoán, hao hết đại lượng thọ mệnh cùng tiềm lực. Trừ cái đó ra, Phượng Khê bên trong thân thể cái kia môn công pháp cũng bắt đầu nghịch chuyển. Trong ngay mắt, từ ngọn lửa màu đỏ đầy toàn bộ lôi đài, biển lửa tạo thành một sát na, phản phất lúc này chu vi đã trở thành dung nham luyện ngục. Hai anh, hiện tại chúng ta cảnh giới tương đương, nhìn ai mới là người thắng cuối cùng. Song phương lại tranh đấu mấy trăm hiệp, lẫn nhau ở đối phương lại để lại không ít vết thương. Chỉ là hiện tại thực lực của hai bên tương đương, Phượng Khê coi như bằng vào cùng với chính mình quỷ dị kia công pháp, cũng vô pháp đối với Phượng Đoan tạo thành tổn thương quá lớn. Hơn nữa Phượng Đoan đấu pháp khích lệ, một vị công kích, bỏ qua phòng thủ, cách làm như thế làm cho Phượng Khê thập phần sợ đầu sợ đuôi. Muốn không song phương liền riêng phần mình ngang tay a. Mũ Phượng lúc này đứng ra, xem hai người này tình huống, trong lòng bạn phần lo lắng. Dù nói thế nào mọi người đều là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, không thể nhìn bất kỳ bên nào bởi vì quyết đấu tử vong. Ai biết ngang tay hai chữ mới nói ra, hai người tranh đấu lại trở nên càng thêm hung mãnh. Không có khả năng ngang tay, tộc trưởng chỉ có thể nói ta cũng sẽ không bỏ rơi. Hai người trợn mắt nhìn nhau, xuất thủ tần suất cũng càng ngày càng cao. Vừa lúc đó, Phượng Khê nhìn trước mắt Phượng Đoán, biết đang tỉ đấu xuống phía dưới song phương tuyệt đối sẽ là lưỡng bại câu thương. Nàng con ngươi đảo một vòng, âm thầm sử dụng bên trong thân thể cái kia kỳ dị công pháp. Chỉ thấy ở lực lượng vận chuyển dưới, phản phất có một vật từ Phượng Khê trong cơ thể dưới đất chui lên. Theo Phượng Khê ảnh tử, vật kia lặng yên không một tiếng động tiến vào Phượng Đoán trong cơ thể. Mới vừa tiến vào Phượng Đoán trong cơ thể, đã bị Phượng Đoán nhận thấy được. Nhưng giờ này khắc này đã chậm, coi như hắn lại chống lại, cũng vô pháp đem đoàn kia đồ đạc tống ra trong cơ thể. Tiểu nhân hèn hạ. Chỉ gọi ra bốn chữ này, Phượng Đoán trong miệng lập tức phun ra một đoàn tử dòng máu màu đỏ. Huyết dịch kia đụng vào trên mặt đất trong nháy mắt, liền đem mặt đất ăn mòn ra một cái cự đại hố. Phượng Khê cười cười, không có đem Phượng Đoán lời nói coi ra gì. Tự cổ được làm vua thua làm giặc, cái kia một cái người muốn đi tới địa vị cao, không phải đều muốn sử dụng một ít thủ đoạn. Ta chỉ là làm chính mình nên làm, cũng tại ngươi chính mình không cẩn thận, lấy ta đạo. Hiện tại trong cơ thể của ngươi thu đến ta lực lượng ăn mòn, thực lực mười không còn một, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Đừng đợi lát nữa bị tai nhục nhã. Gắng gượng thân thể, Phượng Đoán lập tức ở thân thể một cái vị trí điểm vài cái. Giống như là tạm thời ngăn lại đoàn kia lực lượng ăn mòn, bảo trụ rồi tánh mạng của mình. Chịu thua không có khả năng, người giống như ngươi, ta không có khả năng chịu thua. Điều tra thời gian dài như vậy, ta vẫn đối với ngươi có chút hoài nghi, phía trước còn không có gì đáp án, nhưng bây giờ ta đã vững tin ngươi nhất định cùng những người đó có quan hệ. Phượng Đoán gắng gượng thân thể, sử dụng lấy môi, nhẹ nhàng mà nói ra hai chữ. Mà Phượng Khê đang nghe hai chữ kia về sau, sợ đến lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Làm sao ngươi biết cái tổ chức kia? Làm sao ngươi biết đám người kia? Không có khả năng, chẳng lẽ ngươi cũng cùng đám người kia từng có tiếp xúc? Phượng Khê hiện tại tâm tư bàng ngàn, rất sợ Phượng Đoán đã đem chính mình cùng đám người kia nói chuyện xảy ra báo cho những người khác. Nhưng nàng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu quả như thật Phượng Đoán đã báo cho những người khác, nàng kia cũng sẽ không lại tiến hành chất thí. Nghĩ tới đây, Phượng Khê động rồi sát tâm. Đây đều là ngươi buộc ta, nếu như ngươi không nói ra, ta căn bản sẽ không giết ngươi. Sở dĩ ta cải biến quyết định tiễn ngươi đi chết. Cố không phải còn lại, Phượng Khê đem thân thể bên trong đoàn kia quỷ dị lực lượng dùng Phượng Hoàng nhất tộc công pháp tiến hành báo khỏa. Giống như là trải qua ngụy trang, có thể dùng những người khác sẽ không thấy. Một giây kế tiếp, Phượng Khê vọt tới Phượng Đoán trước người, thẳng tắp đem vật cầm trong tay đoàn kia lực lượng đánh vào Phượng Đoán trên người. Mà Phượng Đoán ở này cổ lực lượng xâm nhập dưới, cũng không còn cách nào khống chế trong cơ thể cái này cổ lực lượng. Thân thể của hắn bắt đầu biến đến càng ngày càng suy yếu, sinh mệnh cũng giống như gần dập tắt ngọn nến, biến đến cực không ổn định. Ta tuyên bố lần này người thắng trận là Phượng Khê. Mũ Phượng nhìn trước mắt một màn, nhanh chóng chấm dứt quyết đấu. Một cái giữ chặt Phượng Đoán thân thể, Mũ Phượng liền đem thân trong cơ thể lực lượng dũng mãnh vào Mũ Phượng bên trong. Có thể tràn vào lực lượng cho dù nhiều hơn nữa, cũng không có ích gì. Bởi vì ở Phượng Đoán ở trong thân thể, đoàn kia đồ đạc đang không ngừng thôn vệ Mũ Phượng chuyển vào tới lực lượng. Truyền vận càng nhiều, cắn nuốt càng lợi hại. Gắng gượng trọng thương thân thể, Phượng Đoán bắt lại Mũ Phượng cánh tay. Vô dụng, ta hiện tại thực đã không cứu sống nổi. Không cần lại tiêu hao chính mình lực lượng. Ta đã cảm thấy tử vong đang ngó ta, phía trước ngươi nói rất đúng, liền nói với ta như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận Phượng Khê, cẩn thận nàng sẽ cho Phượng Hoàng nhất tộc mang đến phiền phức. Muốn nói ra cái tổ chức kia, có thể Phượng Đoán cuối cùng lựa chọn buông tha chuyện. Bởi vì nàng biết, mặc dù nói ra cũng không có ích gì. Chương 1004, trường thương thuộc sở hữu. Chương 1004, trường thương thuộc sở hữu. Mở to ánh mắt, Phượng Đoán cuối cùng ở Mũ Phượng ôm áp hoài báo chung chết đi. Giống như là với cái thế giới này có chút quyến luyến, giống như là đối trước mắt một vài sự vật còn có niệm tưởng. Mũ Phượng lắc đầu, yên lặng đem Phượng Loan ánh mắt khép lại. Nàng đã đoán được Phượng Loan chết cùng Phượng Khê có quan hệ, cũng minh bạch trong lúc này nhất định phá hủy trước đó nói xong quy tắc. Có thể cho dù nàng biết, thì có ích lợi gì? Không có chứng cứ, không có nguyên vẹn lý do, bằng vào một cái miệng, nàng không có khả năng cho Phượng Khê định tội. Ngươi thắng, tộc trưởng vị trí là của ngươi. Những lời khác cũng không nói gì, Mũ Phượng chỉ là yên lặng tuyên đọc kết quả cuối cùng. Trung quanh tộc nhân cũng nhìn thấu Phượng Loan biến hóa, từng cái trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ cũng nhìn thấy Phượng Loan biến hóa, chỉ là nàng cũng không có biện pháp gì. Ha ha, hiện tại ta là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, các ngươi đều muốn nghe ta mệnh lệnh. Nếu tiếp nhận chức vụ nghi thức đã bắt đầu, như vậy thừa cơ hội này, ta liền tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Đối với Phượng Loan tử vong, Phượng Khê không một chút ý tưởng, thậm chí dù cho một tia một hào lòng thương hại, trong lòng cũng không có. Nàng đem Phượng Loan coi như là địch nhân, coi như là trở ngại chính mình trở thành tộc trưởng con đường chướng ngại vật, lại đã quên giữa các nàng nhất căn bản một điểm. Đó chính là, đều là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân thân 510 phần, bởi vì Phượng Loan tử vong, chung quanh tộc nhân cũng đúng Phượng Khê có quan điểm. Phần lớn người cảm thấy, là Phượng Khê đang âm thầm đối với Phượng Loan tử thủ, mới đưa đến Phượng Loan mất đi sinh mệnh. Loại này biến đổi một cách vô tri vô giác nhận thức giới, làm cho một nhóm người bắt đầu chuyển biến quan niệm. Phượng Khê, không phải tương lai tộc trưởng. Giao tiếp nghi thức xác thực rất trọng yếu, nhưng ta bây giờ còn là tộc trưởng, cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất vẫn là an táng Phượng Viện thân thể. Dựa theo trong tộc cống hiến, nàng đã từng vì Phượng Hoàng nhất tộc làm ra rất nhiều nỗ lực. Từ từng cái góc độ, Mũ Phượng liệt cử rất nhiều Phượng Loan chuyện tích. Lúc này kết quả đã định trước, phải cải biến đã căn bản không có khả năng, Mũ Phượng cũng không có nghĩ qua tiếp tục trì hoãn thời gian, chỉ là muốn ở trường hợp này trọng yếu nhất vẫn là an táng Phượng Loan thi thể. Hai anh, không muốn bắt ngươi tộc trưởng thân phận để ta. Trước đây không thể, về sau cũng không thể, ngươi nói sự tình ta cũng không đồng ý, ta hiện tại liền muốn tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Trung quanh tộc nhân cũng không nghĩ tới Phượng Khê đã vậy còn quá ích kỷ, từng cái nghị luận ầm ĩ, âm thầm chỉ trích Phượng Khê lanh gốc. Ngươi, mặc dù trong lòng có tất cả lý do thoái thác, Mũ Phượng lại cũng không biết nên nói như thế nào. Phượng Hoàng nhất tộc sinh tồn đến bây giờ, sùng bái chính là cường giả. Đặc biệt là những thứ kia ẩn tàng tại trong cấm địa lao tổ tông, một cái hai đem thực lực nhìn vô cùng trọng yếu. Trước kia Phượng Loan thực lực cường đại, còn có thể Phượng Hoàng nhất tộc có nhất định quyền lên tiếng. Hiện tại người đã chết, đã không có giá trị gì, coi như cùng những thứ kia lão tổ tông nói, các nàng cũng sẽ không để ý không có biện pháp. Mũ Phượng biết mình không cách nào cải biến, chỉ có thể ôm lấy Phượng Loan thân thể chuẩn bị rời đi. Mà đang khi hắn vừa mới chuẩn bị dẫn người lúc rời đi, bên cạnh một vị mang mặt nạ người, yên lặng đi tới trong suốt tinh thạch trước mặt, đưa tay sắp bắt được cắm trên mặt đất một cây trường thương. Cái kia mang mặt nạ người không là người khác, chính là đi tới Phượng Hoàng nhất tộc bãi phòng Vương Hiên. Hắn thấy tận mắt Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng thay thế nghi thức biến cách, cũng thấy được Phượng Loan nhất huy hoàng thời khắc. Đối với dạng này một cái vĩ đại nữ chiến thần, Vương Hiên từ tâm bên trong kính nể, nhưng trong lòng coi như lại kính bội phục, cũng vô pháp lấn át người đã tử vong yêu thương. Vương Hiên cầm lấy trên tay trường thương, tinh tế cảm ngộ vũ khí trong tay biến hóa. Ở trong lòng của hắn, có thể cảm nhận được trường thương mất đi chủ nhân thống khổ, cảm nhận được vũ khí bản thân dần dần biến mất ý chí. Cái này cổ nhàn nhạt yêu thương từ trường thương truyền tới đáy lòng, có thể dùng vũ khí bản thân linh tính cũng ở cấp tốc tiêu thất. Rất xin lỗi, chủ nhân của ngươi chết trận ở nơi này, không có thể cùng ngươi đi xa hơn đường, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể bắt đuổi bạn nàng. Vương Hiên chuẩn bị đem Phượng Loan trường thương cùng Phượng Loan thi thể chôn ở cùng nhau. Một bộ phận nguyên nhân là đối với tên cường giả này tôn trọng, một phần khác nguyên nhân là cái này vũ khí mất đi chủ nhân của mình, coi như khi đến một cái cường giả trên tay, cũng vô pháp phát huy ra trường thương tất cả uy lực. Sở dĩ suy nghĩ liên tục phía sau, Vương Hiên vẫn là quyết định đem trường thương cùng Phượng Loan thi thể chôn ở cùng nhau. Cảm nhận được Vương Hiên tâm ý, cái kia cây trường thương lập tức vô căn cứ run lên, giống như là ở cảm tạ, hoặc như là đang đối với chủ nhân của mình cái này cuộc đời hồi ức. Đứng ở trên lôi đài Phượng Khê, nhìn lấy xuất hiện ở trên lôi đài Vương Hiên. Mặc dù không rõ ràng người tới thân phận, cũng vô pháp chứng kiến Vương Hiên mặt mũi, nhưng nàng biết cái này nhân loại nhất định là Hắc Bảo Nhân nói cái kia sở hữu niết bàn chi hỏa nam nhân. Trường thương này ngươi nhất định phải lưu lại, ta không đồng ý làm cho thứ này cùng Phượng Loan chôn ở cùng nhau. Nó bây giờ là chiến lợi phẩm của ta, ta có quyền đối với nó tiến hành xử trí. Nghĩ lấy mới vừa trong đại chiến Phượng Loan cho áp lực của mình, Phượng Khê trong lòng cũng rất phẫn nộ. Lại tăng thêm Phượng Khê biết Phượng Loan đã biết rồi nàng và cái tổ chức kia có chút cấu kết, sở dĩ hiện ra rất cẩn thận. Vương Hiên nhíu mày một cái, dấu ở dưới mặt nạ cặp mắt kia cũng bắt đầu nhìn chòng chọc vào Phượng Khê. Tiên bối, ngươi đã thắng, hiện tại trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Ta mới vừa nói yêu cầu cũng không quá đáng, ngươi tốt xấu xem ở một dòng máu quan hệ bên trên, làm cho trường thương này cùng chủ nhân của mình chôn ở cùng nhau. Phượng Khê lạnh rên một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt, không đợi đại gia phản ứng kịp, liền ra hiện tại Vương Hiên trước mặt. Tay trái bắt lại Vương Hiên cổ, tay phải bắt lại Vương Hiên trường thương trong tay. Ngươi là điếc vẫn là mù? Ta đã nói rất rõ, không có khả năng liền là không có khả năng, vật này là chiến lợi phẩm của ta. Coi như là muốn chôn cùng, cũng chỉ có chờ ta chết rồi mới có chôn theo tư cách. Trường thương bị Phượng Khê va chạm vào một khắc kia, lập tức gây nên kịch liệt dãy rủa. Từng cổ một lực lượng theo trường thương phún ra ngoài, phát tiết ở bốn phía. Vương Hiên lúc này cũng cảm nhận được trường thương ý chí, không giữ lại nữa thực lực của chính mình. Đầu tiên là phá tan Phượng Khê tay trái đối với hắn giằng buộc, tiếp lấy chiều Phượng Suối tay phải công tới. Phượng Hoàng liệt diễm khoát trên thân thể, toàn thân cao thấp cũng phóng xuất ra một đạo sức trùng kích to lớn. Phượng Khê nhất thời không có phòng bị, lại tăng thêm phía trước lúc chiến đấu tiêu hao, có thể dùng lực đánh vào đụng vào người một khắc kia, trong tay phải nắm trường thương lập tức tuột tay. Tuột tay sau trường thương, lơ lửng giữa trời không đợi đại gia phản ứng kịp, trường thương bám một cái tiêu thất, thẳng tắp hướng phía Phượng Khê Tử đi. Giống như là đang phát tiết cùng với chính mình phẫn nộ, vì chủ nhân của mình báo thù. Muốn chết. Nhìn lấy từng bước xuất hiện ở trong mắt chính mình trường thương, Phượng Khê không hoảng hốt chút nào. Chương 1005, Cổ Phượng Hoàng truyền thừa. Chương 1005, Cổ Phượng Hoàng truyền thừa. Nắm tay sen lẫn liệt diễm, mang theo lôi đỉnh chi thế hung hăng đụng vào trường thương trên cán thương. Đụng một khắc kia, giống như là tái hiện Phượng Đoán cùng Phượng Khê đại chiến. Trường thương bị Phượng Khê đập bay, ở giữa không trung vũ động, thẳng tắp hướng phía một bên trong suốt tinh thạch đánh tới. Không muốn. Chứng kiến trong suốt tinh thạch gần bị đập đến, trung quanh Phượng Hoàng tộc nhân nhất thời cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là bây giờ còn là tộc trưởng Vũ Phượng, trợn tròn đôi mắt, thống khổ hô. Vương Hiên khoảng cách trong suốt tinh thạch gần nhất, cũng là sớm nhất phản ứng lại người. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu quả như thật trong suốt tinh thạch lọt vào phá hư, cái kia Phượng Hoàng nhất tộc kế tiếp một đoạn thời gian sẽ càng thêm gian nan. Thân hình lóe lên, Vương Hiên cả người hóa thành mấy đạo huyết ảnh. Đợi đến xuất hiện lần nữa, đã trong suốt tinh thạch ngay phía trước. Gắng gượng thân thể, một đoàn yêu ngọn lửa màu trắng đóng đầy Vương Hiên toàn bộ tay phải. Tiếp lấy, tay phải chộp vào trường thương bên trên, nỗ lực khống chế hành động của nó. Cự đại lực lượng kéo lấy Vương Hiên hành động, khiến cho hắn lui về phía sau rất xa. Thẳng đến từng bước thối lui đến trong suốt tinh thạch trước mặt, trường thương ở trên lực lượng mới chỉ có dần dần biến mất. Có thể bởi vì tình trạng tới quá mức đột nhiên, tuy là đã khống chế trường thương hành động, nhưng Vương Hiên tự thân cũng ở trường thương dưới sự công kích bị nhất định tương tổn. Cánh tay phải xuất hiện một đạo tế vi vết thương, dòng máu màu đỏ rơi vào trên mặt đất. Vương Hiên nâng lên cánh tay phải, nhìn một chút, thuận tay lắc lắc, hiện ra không thèm để ý chút nào. Mà chính là tại hắn vung vẫy trong nháy mắt, huyết dịch kia không cẩn thận rơi vào trong suốt tinh thạch bên trên. Trong suốt tinh thạch phát sinh biến hóa, ngũ thải ma đa dạ quang mang dâng lên, chiếu sáng bốn phía, chiếu sáng toàn bộ cấm chỉ. Ở loại này cường đại dị tượng dưới, trong cấm địa những thứ kia thành thục lao tổ tông cũng bắt đầu thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như thế cường đại lực lượng? Chẳng lẽ là có bên ngoài đưa vào xâm? Tại sao không có người cho chúng ta thông báo? Đừng nói trước, mau nhanh nhìn một cái, nhìn Phượng Hoàng nhất tộc còn ở đó hay không. Từng cái cường đại lực lượng xuất hiện, từng cái cự đại mặt người xuất hiện ở giữa không trung. Từ trên xuống dưới, mắt nhìn xuống Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân. Khi bọn hắn chứng kiến trong suốt tinh thạch bên trên tán phát quang mang, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Mà cái này trong đó, nhất cảm thấy kinh ngạc vẫn là tư lịch già nhất một vị lao tổ tông. Hắn cũng ở loại này lực lượng dưới thức tỉnh, cũng cảm nhận được Phượng Hoàng nhất tộc bên trong phát sinh biến hóa. Dường như trong suốt tinh thạch tán phát quang mang, đem Phượng Hoàng nhất tộc bên trong tất cả khí tức hấp dẫn. Huyết mạch truyền thừa. Dĩ nhiên là huyết mạch truyền thừa. Rốt cuộc là của người nào lực lượng lại có thể dẫn phát cổ Phượng Hoàng truyền thừa chi lực? Mau nói cho ta biết, là vị nào tộc nhân? Cự đại lực lượng phát tiết ở bốn phía, đem từng cái Phượng Hoàng tộc nhân đè ngã xuống đất bên trên. Cảm thụ được đến từ huyết mạch các bách, mỗi cái tộc nội tâm của người đều vạn phần sợ hãi. Từng cái lao tổ cố không phải còn lại, nhãn thần cấp tốc tìm kiếm trước mắt tất cả tộc nhân. Nhưng nhìn một lần lại một lần, đều không có nhận thấy được này cổ lực lượng đầu nguồn. Đang khi bọn họ nghi hoặc khó hiểu lúc, trong suốt tinh thạch thoát ly ràng buộc rồi, lóe ra ngũ thải mạ đa dạng quang mang, bắt đầu tự phát du động. Xét qua từng cái tộc nhân, trong suốt tinh thạch xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Không đợi Vương Hiên phản ứng kịp, trong suốt tinh thạch đầu tiên là chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đoàn quang mang tiến vào Vương Hiên tiên linh cái bên trong. Phượng Hoàng nhất tộc từng cái lao tổ tông nhìn thấy màn này, kích động bất phần, lập tức sử dụng tự thân cường đại thực lực vì Vương Hiên chống lên một mảnh khu vực an toàn. Giống như là đang bảo đảm Vương Hiên an toàn, hoặc như là ở ngăn chặn người chung quanh quan sát. Ở mảnh này khu vực an toàn chung, Vương Hiên theo trong suốt tinh thạch lực lượng, chậm rãi đình chỉ hô hấp. Tiếp lấy, trong cơ thể hiện ra một đoàn đoàn ngũ thải một dạng quang mang, hóa thành từng cái sợi tơ bao vây lấy thân thể hắn. Khi này chút ngũ thải sợi tơ bao khỏa ở toàn thân bên trên, lóe lên một cái lấy tia sáng kỳ dị ngũ thải quang kén xuất hiện ở rất nhiều lao tổ trước mắt. Cùng ghi lại giống nhau như lúc, nếu có tộc nhân huyết thống độ đậm có thể đạt được truyền thừa giới hạn, sẽ tiếp thu cổ Phượng Hoàng truyền thừa. Ta vốn là cho rằng những thứ kia ghi lại đồ đạc chỉ là phiêu miểu hư vô một dạng sự tình, nhưng hiện tại thấy như vậy một màn, ta mới biết được, phía trước sở dĩ không có người có thể kế thừa cổ Phượng Hoàng truyền thừa, hay là bởi vì tự thân huyết thống độ đậm nguyên nhân. Cũng thực sự là kỳ quái, đi tới nơi này ta mới phát hiện, cái này tiếp thu truyền thừa người thừa kế lại là một nam, hơn nữa trong cơ thể của nàng còn có niết bàn chi hỏa. Ẩn tang tại Phượng Hoàng nhất tộc trong cấm địa từng cái lao tổ tông, đứng ở nơi này miếng quang kén bốn phía, nhìn chăm chú vào phát sinh trước mắt biến hóa. Bọn họ từng cái thần tình không đồng nhất, nội tâm ý tưởng cũng bất đồng. Tương đối truyền thống, cho rằng giống như Vương Hiên như vậy nam tính, kế thừa cổ Phượng Hoàng truyền thừa chính là một cái tai nạn. Dù sao ở Phượng Hoàng nhất tộc trong lịch sử, trong tộc căn bản không có bất luận cái gì một gã nam tính, mà đổi thành một ít tương đối cởi mở người, thì nghi tương đối khai sáng. Bọn họ cho rằng Vương Hiên xuất hiện đối với Phượng Hoàng nhất tộc mà nói, chính là một cái bảo tàng. Bởi vì căn cứ rất sớm phía trước Phượng Hoàng nhất tộc tiên tri dự đoán, phàm là có năng lực đủ kế thừa cổ Phượng Hoàng truyền thừa Phượng Hoàng tộc nhân, nhất định có thể đủ dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc tái hiện huy hoàng. Đối với cái kia vị tiên tri thuyết pháp, sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông đều rất tán thành. Các lão tổ tông không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng ở bốn phía, cùng đợi Vương Hiên tiếp thu hết truyền thừa. Mà ở quang kén bao khỏa phía dưới Vương Hiên, trong cơ thể thì xuất hiện biến hóa lớn. Đầu tiên là ban đầu linh khí, chịu đến quang kén cải biến, tản mát ra ngũ thải một dạng quang mang. Tiếp lấy, bên trong thân thể huyết dịch, cơ bắp, cốt tủy, thậm chí toàn thân cao thấp, đều ở đây tiếp thu một hồi tẩy luyện. Cương đại lực lượng quán trú ở Vương Hiên ở trong thân thể, tu vi cảnh giới cũng không ngừng đột phá. Linh khí kỳ ngũ trọng, linh khí kỳ lục trọng, linh khí kỳ thất trọng. vẫn đột phá đến linh khí kỳ cửu trọng, loại tu vi này gia tăng xu thế mới dừng lại. Nhắm chặt hai mắt, Vương Hiên linh hồn xuất hiện ở một mảnh trong hư vô. Mà ở cái này hư vô ở giữa nhất thì xuất hiện một cái cung điện to lớn. Cung điện kia lộ ra hồng hoang một dạng khí tức, phản phất không thuộc về cái này lịch sử. Nơi này là nơi nào? Ta hiện tại lại ở địa phương nào? Lúng ta lúng túng tự nói dưới, Vương Hiên vô ý thức mại kiên nghị bước tiến hướng phía cái kia sở trước cung điện bảo. Cũng không biết đi bao lâu rồi, cũng không biết vượt qua bao nhiêu hư vô, đợi đến hắn xuất hiện ở cái kia sở cung điện ngay phía trước, mới phát hiện, cái này sở cung điện là lớn đến mức nào. Phản phất hắn chính là voi dưới bàn chân một con kiến, nhìn lấy cái này kình thiên cự vật. Vương Hiên cẩn thận quan sát đến bốn phía, ở cung điện ngay phía trước, đột nhiên thấy được một tòa pho tượng to lớn. Phượng Hoàng. Nơi đây tại sao có thể có lớn như vậy một cái Phượng Hoàng điêu khắc? Không đúng, cái này cùng Phượng Hoàng nhất tộc trung biểu diễn Phượng Hoàng điêu khắc bất đồng, cũng cùng ta đã từng gặp Phượng Hoàng điêu khắc có chút không giống thua thiệt.